Cái kia suối nguồn biên quay quanh màu bạc đằng xà, cự mãng lớn nhỏ, chỉ là này chỉ đằng xà lại ở gào khóc, nước mắt không ngừng lưu tại mặt băng thượng ngưng kết thành băng. Vương tử khó được suy nghĩ, là một cái cùng loại xà giống loài, nơi nào tới nước mắt, không nên là động vật máu lạnh sao? Ô ô ô, ô ô, đại tỷ tỷ, ngươi ở nơi nào? Ô ô, ta không biết cái này thủy thủy cất giấu cái kia đồ vật, ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, vẫn luôn cho rằng nó là bảo bối, ô ô, là ta hại ngươi. Đại tỷ tỷ, ngươi đừng chết, ta không nghĩ ngươi chết, ô ô. Vương tử nghe đằng xà non nớt đồng âm đức quăng nói, không biết như thế nào có chút không thoải mái, tựa hồ không nghĩ nhìn đến nó vẫn luôn khóc, cho nên nàng mở miệng. Đừng khóc. Ô ô, ngươi không cần lo cho ta, là ta không tốt, là ta hại đại tỷ tỷ không thấy. Đừng khóc, vương tử lặp lại một lần. Ngươi là ai a? Lan ra bổn đại tiên địa phương. Ô ô, ta muốn đại tỷ tỷ, ta, ngạch. Đại tỷ tỷ. Đang xa rốt cuộc phản ứng lại đây là ai ở nói với hắn lời nói, đồng nhiên mở mắt, đỏ trắng đan sen mắt to thượng tàn lưu nước mắt đem cặp mắt kia phụ trợ như vậy trong suốt. Đại tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Ngươi không có không thấy, ngươi không có chết đúng hay không? Ân. Ô, đại tỷ tỷ lại thấy đằng xà thân rắn đông nhiên thoáng khởi, thật lớn thân rắn quấn quanh ở vương tử trên người, mở ra màu bạc thịt cánh hợp lại khẩn vương tử, đại đại đầu ngừng ở vương tử đối diện. Vương tử thế nhưng không có huy khai này chỉ làm càn xà, phát hiện hắn ý đồ sau vẫn là nhậm nó quấn lên tới, gần lộ ra bả vai cùng phần đầu. Ô, đại tỷ tỷ, ngươi đi đâu? Ta muốn đi theo ngươi, nhìn ngươi, ân, còn phải bảo vệ ngươi, như vậy ngươi liền sẽ không thấy. Bảo hộ ta. Vương tử hỏi. Đúng vậy, ta chính là rất lợi hại, ta có thể đằng vân giá vũ, ta là thần thú, ta còn có thể chỉ huy rất nhiều thủy. Thật sự, ta còn không có lớn lên, sau khi lớn lên sẽ lợi hại hơn. Đang xa sợ hãi vương tử không tin, chạy nhanh bảo đảm nói. Vì cái gì vương tử hỏi? Bởi vì, ngươi là đại tỷ tỷ a. Đang xa giống như thiên chân nói, mắt to chung là đương nhiên biểu tình, kỳ thật hắn chỉ là không dám nói cho đại tỷ tỷ, kỳ thật là bởi vì trên người nàng có chủ nhân hương vị, cái gì là chủ nhân hương vị đâu. Hắn cũng không biết ta, trong trí nhớ, hắn nên cùng chủ nhân ở bên nhau, bảo hộ chủ nhân. Ngươi tên là gì? Vương tử liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn cũng không có toàn bộ nói thật, nhưng nàng cũng không muốn biết cỡ nào rõ ràng, có lẽ, ở nàng trong tiềm thức, có câu này là đủ rồi. Đằng xà, ta là thần thú đằng xà đáp, kiêu ngạo nâng lên đầu rắn. Tên, chỉ thuộc về tên của ngươi, vương tử bổ sung nói, nghĩ thẩm quả nhiên là cái hài tử. Chỉ thuộc về tên của ta. Không có ai đằng xà mê mang nói. Sơ, đằng xà, sơ, tên của ngươi vương tử nói. Chương 19 vào đời. Sơ, tên của ta. Đằng xà kinh hỉ hỏi. Đối. Sơ, sơ, tên của ta, tên của ta. Đại tỷ tỷ ta thật là cao hứng. Ta có tên. Đằng xà bung ra vương tử ở băng thất trung cao hứng mà vòng tới vòng lui. Đại tỷ tỷ, ta kêu sơ. Ngươi tên là gì? Đang xa dừng lại hỏi. Vương tử. Vương tử điện hạ. Đại tỷ tỷ là vương tử. Không, màu tím tím. Nga, tử tỷ tỷ. Tử tỷ tỷ, ngươi có thể hay không kêu ta tiểu sơ? Đang xa chờ mong hỏi, nhân loại xưng hô thân mật mọi người liền sẽ thêm một cái chữ nhỏ nói. Tiểu sơ vương tử nói, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nga, tử tỷ tỷ. Tiểu sơ thích tử tỷ tỷ cấp lấy tên, phi thường thích. Ta biến mất bao lâu? Vương tử hỏi, đánh gãy đằng xà rong dài. Ba cái canh giờ đâu? Tử tỷ tỷ ngươi đi đâu? Ô ô. Tiểu sơ cho rằng ngươi bị cái kia thủy thủy mang đi. Vương tử không có trả lời, nàng đang ở kinh ngạc chính mình không thấy cư nhiên chỉ có ba cái canh giờ, cũng chính là 6 tiếng đồng hồ. Lý luận thượng nàng hiện tại đã trúc cơ thành công, tuy rằng nàng cũng không có tính toán. Nhưng tuyệt đối không phải gần 6 tiếng đồng hồ, như vậy, là xích linh vấn đề. Ô ô, tử tỷ tỷ, tiểu sơ, vương tử nhíu mày, không rõ đằng xà vì cái gì đột nhiên lại khóc. Ô ô, tử tỷ tỷ, ngươi không muốn mang tiểu sơ đi sao? Vì cái gì? Tiểu sơ ở chỗ này ngây người đã lâu, tiểu sơ tưởng cùng tử tỷ tỷ đi, tiểu sơ còn phải bảo vệ tử tỷ tỷ. Ngươi muốn theo ta đi. Đúng đúng. Tiểu sơ muốn cùng tử tỷ tỷ đi. Tử tỷ tỷ mang tiểu sơ đi được không? Tiểu sơ rất lợi hại. Có thể. Tiểu sơ sẽ không cấp tử tỷ tỷ thêm phiền toái. Tiểu sơ còn có thể giúp tử tỷ tỷ đánh nhau. Tiểu sơ, ngạch. Tử tỷ tỷ nói có thể. Đúng vậy, ngươi có thể theo ta đi. Nga. Thật tốt quá, tiểu sơ có thể cùng tử tỷ tỷ ở bên nhau lâu. Đang xa lập tức dừng nước mắt cao hứng mà nói, vừa rồi tử tỷ tỷ đều không nói lời nào, hắn còn tưởng rằng tử tỷ tỷ không muốn dẫn hắn đi đâu. Ta muốn như thế nào mang ngươi đi? Ta muốn đi nhân loại sinh hoạt địa phương, vương tử nói. Nhìn đằng xà thật lớn thân thể. Tử tỷ tỷ không cần lo lắng, đằng xà tự tin tràn đầy nói, thân hình chợt lóe biến thành một tấc lớn lên bạc xà, nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy, ở vương tử tay trái ngón áp út thượng quấn quanh hai vòng, ngẩng đầu tê tê chiều vương tử phun ra hồng tin. Vương tử giơ tay nhìn nhìn đằng xà, giống một quả tinh xảo nhẫn, thực vừa lòng. Tiểu sơ, mang ta đi ra ngoài, vương tử nói, tuệ viễn vương trượng an bài người còn đang đợi nàng, ngắn ngủn một buổi tối. Nàng lại cảm thấy qua nhiều ít năm, đã xảy ra quá nhiều chuyện tình. Là, tử tỷ tỷ, vương tử lại lần nữa xuất hiện ở Bạc Lân Hồ Thượng thời điểm đã giữa trưa, đại đại thái dương treo ở không trung ở giữa, bốc hơi thật dày tuyết động, chỉ là, Bạc Lân Hồ Thượng cũng không có dông tố đại tác phẩm, đàng xà kiêu ngạo mà nói đó là bởi vì hắn không thích nhân loại tới quấy rầy mới làm cho. Tiểu thư, một tiếng trần trờ thanh âm vang lên. Tư Mã tiên sinh, vương tử xoay người nói. Tư Mã Thú ngơ ngác nhìn vương tử, không phục hồi tinh thần lại, này rõ ràng vẫn là cái kia tiểu thư, lại càng thêm làm người không dám nhìn thẳng. Tử tỷ tỷ, cái này lão quỷ thật buồn. Đang xa biến thành cự mãng lớn nhỏ phiêu ở vương tử bên người nói, non nớt thanh âm là trần trụi ghét bỏ. Ừ, nàng tử tỷ tỷ, mặc kệ biến thành cái dạng gì, hắn đều có thể nhận ra tới. Tư Mã Thú mở to hai mắt nhìn. Run rẩy thân thể tựa hồ thật vất vả mới không có hô lên thủy quái hai chữ, hắn tại đây đợi ba cái canh giờ, ở trong lòng hắn chính là tin tưởng vững chắc, cái kia không giống người thường người sẽ không có việc gì. Tư Mã tiên sinh, ngươi đi đi. Vương tử nói, ngay sau đó xoay người liền đi, nàng biết Tư Mã Thú tưởng đi theo nàng, nhưng là, hắn quá yếu, ở thế tục, ít nhất có thể làm vô ưu vô lự quỷ. Tiểu thư. Tư Mã Thú đột nhiên phiêu ở vương tử trước mặt hai đầu gối quỳ xuống, đem trong tay thư đặt ở một bên, nhìn thẳng vương tử, cặp mắt kia, như cũ có làm hắn linh hồn chấn động lực lượng, nhưng giờ phút này, hắn lại ngược lại bình tĩnh trở lại. Lão Phu sinh thời một môn năm đời toàn cống hiến với đế vương, khi nhậm thái sử lệnh, quan bái nhị phẩm, Lão Phu năm đó việc dù chưa họa cập người nhà, nhưng hoàng đế hạ chỉ Tư Mã ra một mạch biếm vì thứ dân, nhiều thế hệ không được làm quan. Lão Phu gia đạo xa xút, sở dĩ sống tạm ngàn năm, chính là bởi vì tiền bối dạy bảo, soạn sử người lúc này lấy sử vì buồn, lưu đến lịch sử chân thật cắt hình tồn với đời sau. Lão Phu suốt đời mong muốn đó là đi khắp sơn xuyên hà nhạc, lưu đến hồng thiên tác phẩm lớn truyền với đời sau, thượng thư Tư Mã tộc thị, không phụ tổ tiên mong đợi. Lão Phu biết rõ tiểu thư phi phàm tục người, Lão Phu bất tài, có xem qua là nhớ khả năng, nguyện đi theo tiểu thư. Hiệu khuyển mã chi lao, vọng khất không bỏ. Ta đi địa phương, ngươi làm một con bình thường quỷ, một bước khó đi, vương tử nói. Lão Phu sống ngàn năm, đã sớm đủ rồi, chỉ khẩn cầu tiểu thư, ở kia phía trước, đem Lão Phu quyển sách này công chư hậu thế. Tư Mã Thu dừng một chút ngay sau đó nói, hắn cũng không phải bất tử, cho dù chết đi, cũng tốt hơn này buồn suốt đời tâm huyết nước chảy về biển Đông Hảo. Tư Mã Thu cẩn thận nâng lên đặt ở bên chân thật dày vỡ. Ngươi có thể theo ta đi, vương tử nói. Thật vậy chăng? Tư Mã Thú cả kinh nói. Vương tử không nói gì, vòng qua Tư Mã Thú hướng vách đá bước vào. Đương nhiên là thật sự, bổn lão quỷ, tử tỷ tỷ lời nói nào có giả. Đang xa đồng âm khinh bị nói, tử tỷ tỷ quá hảo tâm lạc, vì cái gì muốn cho một cái bổn lão quỷ đi theo sao? Tử tỷ tỷ, tiểu sơ mang ngươi đi lên A. Tiểu sơ sẽ phi Nga, đằng xà lập tức thay đổi một bộ thảo hỉ ánh mắt đuổi theo vương tử nói. Ân, vương tử đáp ứng rồi. Ha ha, đi lâu, đằng xà đuôi rắn một quyển, đem vương tử vững vàng đặt ở hai cánh chi gian, phun ra một cái phao phao cấp vương tử che đậy phong hàn. Tử tỷ tỷ, đi nơi nào a? Chính nam phương kia tòa sơn, đỉnh núi, vương tử nhắm mắt, dùng thần thức quan sát một chút chung quanh nói. Nga phi lâu đằng xà thân thể nhoáng lên, đã bay ra hơn 10 mét xa. Đại tư mã thu phục hồi tinh thần lại, chỉ phải chạy nhanh cố hết sức đi theo phía sau. Rất xa bạc lân hồ gió êm sóng lặng, màu xanh nhạt mặt hồ phản xạ ánh nắng tuyến, lại là không thấy kia phiên ngân quang từng trận kỳ cảnh. Tiểu sơ, dán mặt đất phi hành vương tử phân phó nói. Nga trời cao trung đằng xa đáp xuống, theo trên bên ngọn núi dọc theo đường đi hành, kề sát thật dày tuyết tầng, lại không dính mảy may. Dừng lại đi vương tử nói. Ngậy! Đằng xa nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời nói ngừng lại, chỉ tại chỗ xoay quanh, lại không có phóng vương tử xuống dưới, trên mặt đất đều là tuyết động, hắn nhưng không nghĩ làm tử tỉ tỉ cảm lạnh, ân, nhân loại là sẽ cảm lạnh đi. Phóng ta xuống dưới vương tử nói. Nga! Đằng xa thất vọng rồi, nhưng vẫn là nghe lời nói phóng vương tử xuống dưới, ân, có hắn phao phao ở, sẽ không cảm lạnh. Mở ra cái này vương tử chỉ vào phao phao nói. A, Nga. Đằng xa ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là, tử tỷ tỷ rốt cuộc có thể hay không cảm lạnh a? Ta không lạnh vương tử giống như biết đằng xa suy nghĩ cái gì, đơn giản bổ sung nói. Nga. Chính là tử tỷ tỷ trên người độ ấm rất thấp a. Người thu nhỏ. Vương tử vươn tay trái nói, mau đến đỉnh núi, thần thức chung đã nhìn đến chờ ở nơi đó người, nàng cần thiết đi bộ đi lên. Nga. Đằng xa nghe lời truyền ở vương tử ngón tay thượng, trong lòng còn đang suy nghĩ vì cái gì tử tỷ tỷ trên người độ ấm như vậy thấp, chính là hắn là đằng xa, là thủy thuộc tính, không thể cấp tử tỷ tỷ sưởi ấm, hào bần dầu, vì cái gì không phải hỏa thuộc tính A. Vương tử đi bộ hướng đỉnh núi đi đến, trúc cơ sau thân thể phi thường nguyện chuyển nhẹ nhàng, tốc độ thực mau. Lấy nàng hiện tại thị lực, cách rất xa cũng đã tinh tường nhìn đến chờ ở đỉnh núi người. Gần. Trên đỉnh núi dừng lại hai giá quân dụng hắc ưng, bốn phía đứng người mặc mê màu quân nhân cảnh giới, hắc ưng cánh hạ đứng người mặc một đen một trắng âu phục hai cái thanh niên, nơi này độ cao so với mặt biển ít nhất 4.000 mễ, đêm qua lại hạ một đêm đại tuyết, ước định sáng sớm gặp mặt, vương tử đến muộn 4-5 cái giờ. Vương tử tăng thêm bước chân hành tẩu, làm cho bọn họ ở bình thường trong phạm vi phát hiện nàng. Quả nhiên, thực nhanh có người cảnh giác. Trước hết phát hiện nàng là kia hai cái người mặc âu phục thanh niên, chỉ thấy hai người đi nhanh tiến lên, màu đen âu phục thanh niên dương giọng hỏi. Xin hỏi vị này, bằng hữu, chính là Tuệ Viễn Phương trưởng phân phó khách nhân. Thanh âm trong trẻo, ngầm có ý nội lực, vương tử trên người vẫn cứ khoác Tuệ Viễn Phương trưởng tặng cho áo đen, đại đại áo choàng cùng vành nón đem vương tử thân hình che kín mít, cũng khó trách người nọ phân biệt không ra. Vương tử giấu ở bào chung tay từ nhẫn chung lấy ra một khối đầu sói hình dạng lệnh bài, cách mấy mét khoảng cách ném hướng thanh niên câu tay tiếp được, cùng bạch âu phục thanh niên nhìn nhau bước nhanh đi hướng vương tử. Chương 20 lại thấy tân linh căn. Trên phi cơ, vương tử trong tay bưng một ly cà phê, đã mấy tháng không có uống tới rồi, vẫn luôn ở Phật đỉnh Sơn quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, uống Tuệ Viễn Phương trượng nấu trà. Vương tử nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê, nhíu nhíu mày. Buông cà phê. Vị này bằng hữu, khoang nội ấm áp, nếu không ngươi đem kia áo ngoài cởi, đi đi hàn khí. Hắc Âu phục thanh niên nói, bạch Âu phục thanh niên không tán đồng liếc hắn một cái, Hắc Âu phục thanh niên nhún vai cười cười, không cho là đúng. Vương tử duỗi tay cởi xuống áo đen, nàng hiện tại đối với giống nhau lãnh nhiệt cũng không đặc biệt cảm giác, bị kia thanh niên nhắc nhở cũng biết chính mình này thân trang điểm quá quái dị. Đem áo đen đặt ở một bên, vương tử nhìn mắt trước mặt phẩm tướng khác nhau điểm tâm. Mảnh dài ngón tay vê một khối hồng nhạt, ẩn ẩn tản ra mùi hoa, lại, không phải trong trí nhớ hương vị. Cảm giác được ngón tay thượng khắc thường, vương tử cúi đầu vừa thấy, lại thấy đằng xà lén lút phun ra xà tin, đỏ trắng đan xen đôi mắt nhìn chằm chằm vào vương tử trong tay điểm tâm, tựa hồ rất muốn ăn, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn dư lại một nửa điểm tâm cũng bị hắn tử tỉ tỉ ăn. Vương tử tay phải ngón trỏ điểm điểm đằng xà đầu, tay trái lùi về trong tay áo. Che khuất đằng xà tầm mắt. Ô ô, làm gì đem nhân ra giấu đi a? Ăn không đến nhìn xem cũng không được a. Đằng xà trong bóng đêm ủy khuất nghĩ đến, bất quá, vừa rồi tử tỉ tỉ sờ đầu của hắn, hắc hắc, cũng không mệt ta. Vương tử ở bên này dường như không có việc gì làm chính mình sự, lại không biết bên kia hai vị ở vương tử tháo xuống vành nón khi liền ngây ngốc nhìn chằm chằm vương tử, thần thái khác biệt hai đôi mắt trung viết tràn đầy kinh diễm. Lại ở ngắn ngủi ngốc lăng sau khôi phục thần sắc. Cũng khó trách vương tử không hiểu vì cái gì hai người như thế xem nàng, tẩy tinh phạt tủy sau nàng dung mạo đáng chú ý cực kỳ, trắng non thủy nộn làn da, nơi nào là hiện đại bình thường nữ nhân có được. Mặc phát rôi tung mà xuống, nhu thuận rũ ở trên đùi, trên chỗ ngồi, trúc cơ lúc sau, tóc cũng thật dài rất nhiều, vương tử chưa từng có xử lý quá dài phát, chắc thành một bó đã là cực hạn, đáng tiếc hiện tại quá dài, đành phải nhậm nó rối tung. Ngẩng đầu khi lộ ra tinh xảo ngũ quan, không thể nói hình dung từ mỹ, có nữ nhân yêu mị, có nữ nhân thanh thuần, có thanh cao, có dịu dàng, mà nàng, lại là đơn thuần mỹ, làm ngươi không đành lòng dùng bất luận cái gì một cái tục khí hình dung từ phá hư kia phân tinh xảo mỹ. Mà đẹp nhất chính là cặp mắt kia, như vậy trầm, như vậy thâm, như vậy, mê người. Vị này, bằng hữu, ta kêu vệ tử sở, ca ca ta vệ tử khiêm, bằng hữu như thế nào xưng hô a? Sau một lúc lâu, màu đen âu phục, nga, vệ tử sở nói, sang sảng thanh âm, hỏi bãi, hai người dựng lên lỗ thai chờ vương tử trả lời. Vương tử nói, không có dừng lại ăn điểm tâm. Một ly cà phê để ở vương tử trước mặt, nguyên lai là vệ tử khiêm thay đổi một ly nhiệt cà phê lại đây. Không uống vương tử nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Không hảo uống sao? Vệ tử khiêm mỉm cười hỏi, mềm nhẹ ngữ khí, cực kỳ giống ôn nhu xuân phong. Ân, không hảo uống vương tử nói, uống qua tuệ viễn phương trượng trà, cà phê tựa hồ nhập không được nàng khẩu. Vệ tử khiêm nghi hoặc, đây là Lam Sơn, không hảo uống. Ngay sau đó cười cười, cho rằng vương tử là tu chân giới người, uống không quen hiện đại đồ vật, thay đổi một ly nhiệt bạch hai, lúc này đây vương tử tiếp qua đi. Tím tiểu thư, bên kia có phòng nghỉ, nếu mệt nói có thể nghỉ ngơi một chút nga. Nhìn đến vương tử không hề ăn điểm tâm, vệ tử sở đề nghị nói, nghĩ đến vương tử đi rồi một đêm có lẽ mệt mỏi. Ân vương tử lên tiếng đứng dậy. Ý ở trên giường, vương tử lấy ra nhận chung mấy quyển thư lật xem lên, là một ít tu chân giới việc vặt vãnh, đối với đối tu chân giới hoàn toàn không biết gì cả nàng tới nói lại rất kịp thời. Vương tử vốn là đã gặp qua là không quên được, hiện tại tinh thần lực càng thêm cường đại sau xem mấy quyển thư cũng bất quá một giây sự, dư lại hai buồn mới là vương tử cảm thấy hứng thú, ghi lại một ít tiểu pháp thuật, vương tử đã trúc cơ, nhưng cũng không có tu tập công pháp, rất là cảm thấy hứng thú lật xem lên. Tư Mã tiên sinh vương tử kêu, từ thư trung ngẩng đầu. Là, tiểu thư một đạo bóng xanh theo tiếng xuất hiện ở vương tử trước mặt, đúng là Tư Mã thú. Chỉ thấy vương tử nâng lên tay nhẹ nhàng vung lên. Ngưng thần quan sát một chút quanh thân hoàn cảnh, đối với vừa mới học được cái này cách âm kết giới rất là vừa lòng. Hô tử tỷ tỷ, buồn chết tiểu sơ đằng xà làm lũng thanh âm vang lên, một đạo màu bạc thân ảnh xuất hiện, biến thành cự mãng lớn nhỏ chiếm cứ ở trên giường. Tiểu sơ, ngươi có thể để cho Tư Mã tiên sinh tiếp xúc đến đồ vật sao? Vương tử hỏi. Có thể. Đằng xà đáp, ngữ khí lại không thế nào nguyện ý. Tử tỷ tỷ vì cái gì đối cái kia buồn lão quỷ như vậy hảo sao? Vương tử nhìn đằng xà, ý bảo hắn động tác, đằng xà phun phun xà tin, ánh mắt một ngừng, một quyển sách xuất hiện ở trên giường. Dựa theo thư trung phương pháp tu luyện, cấp bậc càng cao, cầm lấy đồ vật càng nặng đằng xà nói. Không có quỷ tu dùng công pháp sao? Mới vừa rồi thư trung nhìn đến quỷ tu ở tu chân giới rất là phổ biến. Tiểu sơ hiện tại không có, tiểu sơ còn nhỏ. Có thể mở ra sinh mệnh không gian hữu hạn đằng xà chớp đôi mắt giải thích nói. Ân. Đằng xà cánh nhẹ nhàng một phiến, đem thư đưa ở Tư Mã thú trước mặt. Ngươi mau xem nha. Đằng xà tức giận nói, hừ, nếu không phải xem ở tử tỷ tỷ mặt mũi thượng, hắn mới sẽ không hầu hạ cái này buồn lão quỷ đâu. Kinh đằng xà như vậy vừa nói, Tư Mã thú mới từ mới vừa rồi kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ tới một ngày kia có thể như người sống đụng vào vật thật, này, đây là thật vậy chăng? Tư Mã thú cảm kích nhìn thoáng qua vương tử, lại cái gì cũng chưa nói vùi đầu bắt đầu xem trước mặt thư. Đang xa bàn ở vương tử bên người, hoàng đầu to nhìn vương tử trên tay đổi tới đổi lui pháp thuật, tử tỷ tỷ hảo thông minh Nga, xem một lần liền toàn biết. Tiểu sơ, ngươi là thủy thuộc tính linh thú. Vương tử đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng rồi. Tiểu sơ là thủy thuộc tính thần thú. Cố ý cường điệu thần thú hai chữ. Ngươi phát một cái tiểu pháp thuật. Trong không khí trống rông toát ra một cái cột nước, phiêu ở vương tử trước mặt. Chỉ thấy vương tử vươn tay, đầu ngón tay sinh trưởng ra một cái màu xanh lá dây đằng, ở trong không khí không ngừng kéo dài, mà đột nhiên lại từ vương tử đầu ngón tay toát ra một cái cột nước, như nước luyện giống nhau quấn quanh ở dây đằng thượng. Đang xa kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, gì gì. Tử tỷ tỷ là song thuộc tính chân linh căn sao? Chính là vì cái gì đều như vậy thuần tịnh, quả thực giống hai cái đơn thuộc tính thiên linh căn nột. Mà vương tử không biết suy nghĩ cái gì, mắt đen gắt gao khóa trụ trước mặt dây đằng cùng thủy luyện. Sau một lúc lâu, vương tử thu hồi pháp thuật, khép lại hai mắt ỉ trên đầu giường. Nàng cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể chi phối thủy thuộc tính, dựa theo tu chân giới cách nói, nàng xác hẳn là chân linh căn, chính là chân linh căn giống nhau hai loại linh căn một trong số đó chiếm thượng phong. Mà vì nhanh hơn thăng cấp, người bình thường chỉ huy tập trung tinh lực luyện một trong số đó, một cái khác làm phụ trợ. Chính là nàng hai loại linh căn, cảm giác thượng cũng không có mạnh yếu chi phân. Hiện tại nàng còn không biết thủy thuộc tính cùng một thuộc tính công kích tính như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng không phải thuần túy chiến đấu thuộc tính linh căn, mà càng có rất nhiều phụ trợ tính. Ngày đó cực đồ không có biện pháp mở ra tiếp theo cuốn nội dung, thật sự rất muốn biết kia thông thiên triệt địa lực lượng như thế nào luyện liền A. Đang xa không biết hắn tử tỷ tỷ suy nghĩ cái gì, cũng không quấy rầy, dù sao mặc kệ tử tỷ tỷ là cái gì linh căn, nó đều sẽ bảo hộ tử tỷ tỷ. Ân ân. Nhất định sẽ. Mở to hắc bạch giao nhau mắt to dùng sức nhìn chằm chằm vương tử xem. Ân, tử tỷ tỷ thật là đẹp mắt, càng xem càng đẹp, tử tỷ tỷ nhất định là trên thế giới này xinh đẹp nhất người. Vương tử mở to mắt nhìn về phía tư mã thú, mà tư mã thú cũng kích động mà nhìn vương tử. Bởi vì, hắn thật sự có thể cầm lấy đồ vật, hiện tại trên tay hắn chính phủ mới vừa rồi kia quyển sách. Tiểu thư tư mã thú không dám tin tưởng tê ơ. Ân, này đó cầm đi vương tử nói, đem vừa rồi xem kia mấy quyển tu chân giới tạp lục ném cho tư mã thú. Hừ hừ, tính ngươi cái này bổn lão quỷ thức thời, tình bổn đại tiên hầu hạ, đàng xà trong lòng nghĩ đến. Tím tiểu thư, vệ tử sở ở ngoài cửa tê ơ. Tê đằng xà bất mãn phun ra xà tin, biến thành thật nhỏ bạc xà triền ở vương tử ngón tay thượng. Vương tử đứng dậy mở cửa, ánh mắt dò hỏi vệ tử sở sự tình gì, lại thấy vệ tử sở ở nhìn đến vương tử đôi mắt khi hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó sở sở cái hốt sang sảng cười nói. Tím tiểu thư, phi cơ mau đến kinh đô, ta tới thông chi người một tiếng. Chương 21 kinh đô vệ ra, 1. Ân vương tử đáp. Phi cơ ở một mảnh to rộng mặt cỏ thượng rớt xuống. Vệ tử sở vệ tử khiêm thỉnh vương tử xuống máy bay, cách đó không xa mười mấy người nên diện đi tới, vương tử liếc mắt một cái liền thấy được mọi người vây quanh đầu bạc lão nhân, hoa giáp tuổi tác lại tinh thần sức sước, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, chút nào không thua một bên thân xuyên mê màu mấy người. Trúc cơ kỳ vương tử không biết sao, liếc mắt một cái liền xem thấu lao giả tu vi, chỉ là tựa hồ cảnh giới đỉnh trệ nhiều năm, chưa từng tinh tiến. Đại trưởng lão, vị này chính là vương tử. Tím tiểu thư, vệ tử sở hướng lão nhân giới thiệu vương tử, cũng thuyết minh, lão nhân này chính là vệ gia thủ tịch trưởng lão, vệ sùng. Đại trưởng lão vương tử nói, nàng cảm thấy nàng phải nói điểm cái gì, nhưng cũng chỉ xưng hô một tiếng liền bãi. Chỉ thấy vệ sùng ẩn lộ tinh quang hai mắt nhìn về phía vương tử, một lát cười nói. Hảo, hảo, tím nha đầu, người tới là khách, đi, lão phu bị yến, cho các ngươi đón gió. Vương tử không nói gì, đi theo mọi người ngồi xe rời đi. Đây là một tòa cổ kính biệt viện, đình đài thủy tạ, giường cột chạm trổ, đầy đủ mọi thứ. Vương tử trúc cơ sau, càng thêm có thể cảm nhận được này tòa nhà cổ xưa, chịu tải lịch sử dày nặng hơi thở. Không nghĩ tới, này phiến tòa nhà còn ở, này vệ ra nhưng thật ra phí không ít tâm tư. A đây là theo ở phía sau tư mã thú đột nhiên nói. Nói một chút vệ ra sự đi, vương tử dùng thần thức truyền âm nói. Hôm nay mới vừa học tiểu pháp thuật. Là, tiểu thư, vệ gia tổ tiên là Minh Triều Hoàng thân quốc thích, Minh Thành tổ khi, cáo bệnh còn hương, không hỏi triều chính, sau huề đại lượng vàng bạc gia tài xuống biển, thanh ung chính trong năm cử ra rời hồi, trở thành giang nam vùng phú thương, sau gia tộc hậu bối một người bị trung cử đế vương ảnh vệ, hoàng đế thần bí nhất lực lượng, trực tiếp nghe theo hoàng đế sai khiến. Hậu vệ gia lục tục có người bị tuyển nhập đế vương ảnh vệ, mà vệ gia cũng mượn này ở trăm năm gian lập với bất bại chi địa, chiến tranh bùng nổ sau, vệ gia bằng vào hùng hậu tài sản cùng triều đình bối cảnh, tránh thoát kia tràng đại lễ rửa tội, kháng chiến chung, vệ gia lựa chọn mới phát đảng phái, ở trong chiến tranh phát huy không thể bỏ qua lực ảnh hưởng, tân thời đại tiến đến sau, vệ gia ở quân chính, kinh tế thượng đều chiếm hữu có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Hiện giờ kinh đô tam đại gia tộc to lớn, mộ gia là hoa hạ kinh tế long đầu, Lý gia chiếm cứ hoa hạ quân bộ thủ tịch địa vị, mà vệ gia bằng vào các giới đều không thể dao động thực lực từ giữa cân bằng, tam đại gia tộc gầm thầm thường có tranh chấp đánh giá, lại là tuyệt đối nhất trí đối ngoại, đây là từ kháng chiến thời kỳ liền kéo dài xuống dưới truyền thống. Vệ gia mới vừa rồi đại trưởng lão Vệ Sùng chính là năm ấy kháng chiến thời kỳ tướng lãnh, sống gần 100 tuổi có thừa, hiện giờ đã lui cư phía sau màn, không hỏi gia tộc việc. Tư Mã Thú ngừng lời nói, bởi vì đã tới mở tiệc chiêu đãi địa điểm. Phòng nội bố trí cùng bên ngoài cảnh sắc nhất trí thực, cổ kính. Tím tiểu thư, ngươi hảo, ta là Vệ gia gia chủ Vệ Phong, hoan nên đi vào. Vệ gia chờ ở cửa chính là một cái nho nhã trung niên nam nhân, người mặc âu phục, mỉm cười cùng vương tử chào hỏi, cũng không có giới thiệu kỳ thật hắn chính là hiện giờ chính đàn thượng một tay cấp bậc nhân vật. Ngươi hảo, vương tử chỉ đơn giản hỏi câu hảo, nàng không nghĩ tới nhiều người như vậy tới, nàng cũng không thích hoàn cảnh như vậy. Phụ thân, chúng ta dọc theo đường đi không ăn cái gì, ngươi trước làm chúng ta ăn cơm lạc. Vệ tử Sở tiến lên cười nói, hắn nhìn ra được vương tử cũng không tưởng nói chuyện, có lẽ như vậy mấy chữ đã là nàng cực hạn. Phong tiểu tử, làm đại gia một lát ăn cơm. Vệ Sùng ở một bên nói đơn giản nói. Ha ha, như vậy tím tiểu thư thỉnh đi, là Vệ Phong thất lễ. Vệ Phong thong dong cười nói, thon dài đôi mắt cong cong, cho hắn vốn là không mất phong thái trung niên hình tượng càng thêm ý nhị. Tiểu thư, nơi đó là ngồi, là cho đức cao vọng trọng hoặc là cực kỳ quan trọng khách nhân chuẩn bị thấy mọi người cấp vương tử nhường chỗ ngồi, Tư Mã Thú giải thích nói. Vương tử vốn dĩ hướng nơi đó đi bước chân dừng một chút, ngừng ở ngồi hạ đầu vị trí ngồi hạ, có lẽ, nàng về sau hẳn là chú ý một ít. Tư Mã tiên sinh, ngươi về sau nói nhiều một ít. Vương tử nói, vệ ra như thế, tu chân giới càng sâu, lịch sử quá mức dày nặng, vương tử đích xác hẳn là chú ý, nàng đã không phải một sát thủ, đi vào trong đám người, nàng không hy vọng bởi vì một ít việc nhỏ cho chính mình tìm phiền toái. Đúng vậy, Tư Mã Thú đáp, hơi chút tưởng tượng cũng liền minh bạch vương tử ý tứ. Vệ Sùng nhìn đến vương tử động tác gần ẩn cười một chút, nhìn về phía sau quản gia ý bảo thượng đồ ăn. Thím nha đầu, Tuệ Viễn đại sư tốt không? Vệ Sùng hỏi. Thực hảo, vương tử đáp, ẩn ẩn nhíu nhíu mày, nàng cũng không thích Vệ Sùng kêu nàng nha đầu, nhưng cũng không có nói ra. Ha ha, lão phu năm đó sinh tử một đường hết sức, nếu không phải Tuệ Viễn đại sư cứu giúp, nào có hôm nay lão phu. Tím nha đầu, ngươi liền cứ việc ở Vệ gia trụ hạ, chỉ cần là ở Hoa Hạ, còn không có người có thể ngỗ nghịch Vệ gia, các ngươi nhưng xem trọng, về sau tím nha đầu chính là Vệ gia người. Vệ Sùng nói đến sau lại uy nghiêm nhìn quét liếc mắt một cái đang ngồi các vị. Đúng vậy. Mọi người nghiêm túc đáp, đây chính là Vệ gia đại trưởng lão nói ra nói, không có người dám không ứng, đại trưởng lão là Vệ gia trung tâm, hiện giờ khó được có chuyện phân phó, cư nhiên vì một cái nhìn như bình thường tiểu cô nương, mọi người trong lòng âm thầm có một phen so đo. Trong bữa tiệc Vệ Sùng cùng Vệ Phong ngẫu nhiên hỏi chuyện vương tử cũng chỉ đơn giản đáp, cũng không nhiều nói một câu. Nhưng thật ra tịch thượng đồ ăn, đều là trước đây không có ăn qua, nghe Tư Mã Thu giải thích, vương tử trong lòng bởi vì đối Hoa Hạ cảm giác càng ngày càng nhiều mà ẩn ẩn cao hứng, cũng vẫn chưa quá để ý bên cạnh người lại nhải. Nhưng thật ra Vệ Tử Sở, thỉnh thoảng lại cấp vương tử bưng tới vài đạo đồ ăn, bữa tối liền ở tương đối hài hòa không khí chung vượt qua. Phòng ngủ phòng tắm nội, ở xác định khi không có ai, vương tử lắc mình tiến vào xích linh. Hoa hoa! Thật thoải mái. Tử tỷ tỷ, nơi này là chỗ nào a? Tiểu sơ thích nơi này không khí, rất thích rất thích. Mới vừa tiến vào xích linh vòng đằng xa lập tức liền chui ra tới, thân thể nháy mắt hồi phục bản thể, thân thể cao lớn chiếm cư ở trên bầu trời, vui vẻ dường như vòng lao vòng đi. Tử tỷ tỷ, nơi này thật thoải mái. Tiểu sơ có thể hay không thường xuyên ngốc tại nơi này a? Đằng xa thật lớn đầu ngừng ở vương tử trước mặt. Mở to đèn lồng đại đôi mắt chờ mong nhìn vương tử. Có thể. Vương tử nói, nơi này linh khí độ dày cùng độ tinh khiết đều phi thường cao. Đằng xa là một con thần thú, ở Bạc Lân Hồ cơ hồ không có linh khí. Nơi này đối với hắn tới nói đích xác bảo địa. Nga thật tốt quá. Đằng xa tiếp tục phi ở không trung, có như vậy một cái làm hắn tùy tiện giãn ra thân thể không gian thật sự là thật tốt quá. Vương tử ở cổ thụ bên nước suối chung quanh hạ kết giới. Ngâm mình ở nước suối chung, vẫn như cũ là thân thể lập tức thoải mái thanh tân lên, vương tử đem dính đầy phong trần quần áo bỏ vào nước suối, chính là cơ hồ lập tức, quần áo liền không dính bụi trần. Mà nước suối vẫn cứ thanh triệt thấy đáy. Vương tử thả lỏng thân thể dựa vào bên cạnh ao, hơi hơi nâng lên mi mắt, lại thấy trên đỉnh đầu cành lá tốt tươi cổ thụ thượng thưa thớt treo mấy viên trái cây. Chương 22. Cổ thụ vốn là phi thường thô tráng, khoảng cách lần trước tiến vào, vương tử rõ ràng cảm thấy cành lá lại xun xuê không ít, rậm rạp như là khởi động một phen thật lớn rủ, mà rủ xuống trong đó thưa thớt trái cây, nếu không phải vương tử lơ đãng nhìn đến, chỉ sợ sẽ không phát hiện. Vương tử đứng dậy khoác một kiện áo ngoài gọi tới đằng xà. Tử tỷ tỷ, mang ta đi lên. Vương tử chỉ vào ngọn cây nói. Là, tử tỷ tỷ. Vương tử ngồi ở đằng xà trên người tháo xuống một viên tròn trịa màu xanh lá trái cây, vỏ trái cây mặt ngoài vong văn trải rộng, đặt ở hiện đại, phỏng chừng sẽ không có người đem nó cho rằng là trái cây. Bất quá vương tử ánh mắt hơi dùng mình, nếu nàng nhớ không lầm nói, kỳ dị lục trùng có ghi lại thiên tài địa bảo bộ phận đề cập. Hỗn độn sơ khai, dục có nhị thụ, một giả gọi chi tinh linh cổ thụ dựng dục sinh mệnh, cộng sinh sinh mệnh chi tuyển, trái cây ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, rơi vào sinh mệnh chi tuyển ôn dưỡng ngàn năm, có sinh mệnh giáng sinh, gọi chi tinh linh. Hai người gọi chi trường sinh thụ, cộng sinh tinh lọc chi thủy, trường sinh thụ ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, ngàn năm thành thụ, trái cây gọi chi trường sinh quả, tròn trịa, vô lại kiên xác, vong văn dày đặc. Thực chi bất lao bất tử, pháp lực tăng gấp bội, tinh lọc chi thủy chủ tinh lọc, chữa trị. Mấy trăm triệu năm trước, hủy diệt ngày, tinh linh cổ thụ hóa hình bỏ chạy, không biết tung tích, trường sinh thụ thượng không thể hóa hình, hai nạn bình ổn sau cũng không biết tung tích. Vương tử đoan trang trong tay trái cây, hủy diệt ngày chỉ chính là thái cổ huynh đệ hai người bổ thiên ngày, hay là, đây là mấy trăm triệu năm trước biến mất trường sinh thụ. Vương tử buộc chặt năm ngón tay. Lại không có thành công mở ra kiên xác, âm thầm tụ tập linh lực, trong tay kiên xác mới phá vỡ, tức khắc kỳ hương tập người, trong suốt mượt mà màu trắng thịt quả, vương tử cắn một ngụm, lại là vào miệng là tan, miệng đầy sinh tân, linh đài chưa từng có thanh minh. Quả nhiên là thứ tốt. Vương tử còn ở suy nghĩ chính mình khi nào vận khí như thế chi hảo, không thế bảo vật liên tiếp rơi vào trong túi, lại nghe đến bên cạnh hút nước miếng thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện là đằng xà nhìn chằm chằm nàng trong tay thịt quả, thật dài hồng tin thượng phân bố nước miếng đều mau chạy tới trên mặt đất. Vương tử đem dư lại một nửa thịt quả cũng nuốt vào chính mình trong miệng, quả nhiên thấy đằng xà đèn lồng đại đôi mắt nội hiện lên một tia thất vọng, vương tử rũ xuống mi mắt che khuất chợt lóe mà qua ý cười. Linh thú đối như vậy thiên tài địa bảo căn bản không có sức chống cự, bọn họ thăng cấp phụ trợ thi thố cơ hồ không có. Mà dùng như vậy bảo vật là nhất hữu hiệu phương pháp, chính là đằng xà cư nhiên có thể nhịn xuống bản năng. Vương tử lại hái được một cái trường sinh quả, phá vỡ kiên xác, quả nhiên thấy đằng xà đôi mắt thèm nhỏ dãi đại đại mở, lại không có mở miệng cùng vương tử mớn. Tiểu sơ vương tử kêu, đem trong tay trường sinh quả đưa qua đi, ý bảo hắn ăn. Tê tê, tử tỷ tỷ, tiểu sơ không ăn cũng có thể lớn lên, tiểu sơ là thần thú. Đằng xà lại là không có ăn, tuy rằng hắn toàn thân tế bào đều ở kêu gào nuốt vào kia viên ngon miệng trái cây, nhưng là, nơi này chỉ có như vậy mấy viên, hắn muốn để lại cho tử tỷ tỷ, không có trái cây, hắn cũng có thể lớn lên. Ân, kiên quyết không thể ăn. Lại thấy vương tử đột nhiên đem trong tay trái cây ném, đằng xà hoảng sợ, theo bản năng dùng miệng hàm trụ, nhưng trái cây tiến trong miệng liền hóa thành ngọt lành chảy vào phế phủ. Đằng xà thỏa mãn phun ra xà tin, ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình ăn kia ngon miệng trái cây, ăn tử tỷ tỷ đồ vật, hối hận chính mình không có nhịn xuống. Quá mấy ngày còn hội trưởng ra tới vương tử nhìn đến đằng xà biểu tình, nhịn không được nói một câu, tuy rằng nàng cũng không rõ ràng 3.000 năm ở cái này không gian nội rốt cuộc là bao lâu. Thật vậy chăng? Quá mấy ngày thật sự có thể mọc ra tới. Đằng xà không thể tin được, tuy rằng hắn không quen biết thứ này. Nhưng là nhất định phải trường thật lâu. Thật sự vương tử nói. Ân, tử tỷ tỷ nói sẽ như vậy nó liền nhất định sẽ, tử tỷ tỷ nói nhất định là đúng. Đằng xà yên tâm. Vương tử chỉ huy đằng xà lại hái được 4 viên, lưu lại 2 viên. Tử tỷ tỷ, này đó đều phải cấp tiểu sơ sao. Đằng xà trừng mắt trước 4 viên trường sinh quả, hỏi vương tử. Ân, vương tử nói, chính mình ăn một viên đã là cực hạn. Trường sinh quả trung linh khí không tầm thường, đằng xà ở Bạc Lân Hồ đãi hơn 2.000 năm, hiện tại lại chỉ là hài đồng tâm trí, cùng không có linh khí nơi phát ra có trực tiếp quan hệ, cái này trường sinh quả linh khí tinh thuần, hy vọng có thể trợ giúp hắn tấn trước. Ô ô, tử tỷ tỷ thật tốt quá lạc, tử tỷ tỷ tốt nhất. Đằng xà trong lòng cảm động một tháp hồ đồ, gấp không chờ nổi nuốt vào trước mặt trường sinh quả. Ô, ăn quá ngon. Nuốt cả quả táo ăn pháp chuẩn xác thuyết minh phí phạm của trời cái bốn chữ ý tứ. Vương tử đối thiên tài địa bảo luyện chế nói thượng là hoàn toàn không biết gì cả, mà đằng xa lặc căn bản quản không được cái gì truyền thừa không truyền thừa, chiếu tử tỷ tỷ nói làm bái. Tu chân giới nội không thiếu thiên tài địa bảo, nhưng trường sinh thụ lại là tự thái cổ dĩ lai độc này một cây, tu tiên người nhiều cầu trường sinh, nếu biết thế gian còn có trường sinh thụ, nhưng miễn vĩnh vô ngăn tấn tu luyện, không chừng lại muốn nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Bên không nói, vương tử lắc mình ra xích linh, lại thấy bên ngoài vừa mới tảng sáng, vương tử nhíu mày, vừa mới ăn trường sinh quả, cảm giác được linh lực dao động liền tu luyện lên, kinh này một dịch cảnh giới chặt chẽ củng cố ở trúc cơ kỳ, tu luyện lên sẽ không cảm giác được thời gian trôi đi, nhưng cũng tuyệt đối không phải 6 giờ mà thôi, nàng còn không có tự tin đến chính mình thiên phú năng lực tới như thế nghịch thiên nông nỗi. Đằng xa đem kia 4 cái trường sinh quả đều ăn, lâm vào ngủ say, linh thú tu luyện nhiều trong lúc ngủ mơ hoàn thành. Cũng không biết khi nào có thể tỉnh, vương tử theo bản năng giơ tay nhìn thoáng qua ngón tay, lại thấy nơi đó cũng không có quấn lấy màu bạc nhẫn. Sáng sớm không có việc gì, vương tử đơn giản ra cửa. Nơi này là kinh đô Tây Giao, nguyên là hoàng đế hành cung, phong cảnh rất tốt, tuy rằng hiện tại đối với người tu chân tới nói, căn bản khinh thường với ở như vậy không có linh khí địa phương nhiều đãi một lát, nhưng vương tử kinh mạch kỳ dị cực kỳ. Chỉ cần là có linh khí liền sẽ tự động hấp thu vận chuyển, mà xích linh trung linh khí nồng hậu phi thường, hiện tại vương tử cảnh giới củng cố, liền tính hấp thu lại nhiều linh khí cũng không thể áp xúc, trừ phi thăng nhập tiếp theo cái cảnh giới. Nhưng thật ra như vậy không khí thanh tân làm vương tử phi thường hưởng thụ. Ở một cái đỉnh hóng gió chung ngồi xuống, dựa vào phía sau cây cổ tan không ngồi rồi nhìn trong nước top 5 top 3 bầy cá. Tư Mã tiên sinh vương tử ở thần thức trung kêu. Là, tiểu thư Tư Mã Thú theo tiếng mà đến, trên thực tế hắn vẫn luôn ở cách đó không xa đi theo vương tử. Người đi hỏi thăm một chút kinh đô sát thủ tổ chức. Là, tiểu thư, cẩn thận nhìn Tư Mã Thú xoay người phiêu đi, vương tử vẫn là bổ sung một câu. Là, Tư Mã Thú đáp, có chút kích động, đây là vương tử phái cho hắn cái thứ nhất thực chất thượng nhiệm vụ, hắn thật cao hứng, nhưng càng kích động có thể được đến vương tử ngôn ngữ quan tâm. Tuệ viện phương trưởng an bài nàng tới kinh đô chắc chắn có hắn dụng ý, kiếp trước nàng là sát thủ, vậy từ nàng quen thuộc lĩnh vực bắt đầu đi. Vương tử đứng dậy dọc theo đường nhỏ tiếp tục đi, bên chân nước chảy cũng không cấp không hoán chảy, tòa nhà này phỏng theo giang nam vùng sông nước kiến tạo, nước chảy vòng viên mà ra, đường sông vu hồi khúc chiết. Vương tử là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính ý nghĩa thượng hoa hạ cổ kiến trúc, cùng châu Âu rất nhiều vùng sông nước hiện ra hoàn toàn bất đồng ý cảnh. Có lẽ đây cũng là hoa hạ độc đáo văn hóa, am hiểu đem lịch sử dấu vết tuyên khắc ở mỗi một đạo sáng ngang, mỗi một bức bích họa thượng, làm người không tự giác muốn tránh thoát phồn hoa, quy về yên lặng. Không biết đi rồi rất xa, vương tử lang thang không có mục tiêu hoảng, thẳng đến nghe được có động tĩnh mới dừng lại bước chân, nghe tiếng nhìn lại, lại thấy cách đó không xa một trận bóng rổ đại nơi sân, bốn phía liêu xanh hoàn vây, giữa sân thiết có rất nhiều luyện công thiết bị, hẳn là cái tập thể dục buổi sáng tràng. Mà đang ở nơi sân ở giữa luyện quyền, đúng là vệ tử sở. Vương tử không có gặp qua chân chính cổ võ, vệ tử sở quyền pháp đại khai đại hợp, nếu gia nhập nội lực, lực sát thương tuyệt đối sẽ phiên vài lần, nhưng trừ cái này ra, vương tử cũng không có nhìn ra cái gì chỗ đặc biệt, nghĩ ngày khác có lẽ hẳn là tìm chút cổ võ thư tịch đến xem, có lẽ sẽ có thu hoạch. Vương tử xoay người muốn đi, lại không ngờ bên kia đã có người phát hiện nàng. Tím tiểu thư, tím tiểu thư. Vương tử chỉ phải dừng lại bước chân, lại là vệ tử sở chạy chậm lại đây, không giống hôm qua ô phục, hôm nay hắn ăn mặc một thân vận động phục, cười ngừng ở vương tử trước mặt. Tím tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Ta vốn định tập thể dục buổi sáng qua đi kêu ngươi ăn bữa sáng, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền dậy, đêm qua ngủ đến có khỏe không? Vệ tử sở cười nói, ngữ khí tự nhiên, như là dò hỏi một cái ở chung nhiều năm láo hữu, khỏe miệng đại đại cười. Xa xa mà tựa hồ có thể cảm giác được trên người hắn bốc hơi tinh thần phân chấn, tay phải bái bái cái hót, giống cái đại nam hải. Chương 23 so chiêu. Thực hảo vương tử nói. Nga, vậy là tốt rồi, lại đây ngồi ngồi đi, ta hai cái ca ca cũng ở. Vệ tử sở mời đến, nhưng đã đi đầu về phía trước đi, vương tử đuổi kịp. Đã không có cây liếu che đậy, lúc này mới thấy nội sườn thiết có một đài bàn đá, dựng lên thân đón chào đúng là đã gặp qua vệ tử khiêm cùng một cái khác thanh niên. Tím tiểu thư vệ tử khiêm cười chào hỏi, hắn vẫn là một thân bạch đi hề, chỉ là đổi thành hưu nhàn kiểu dáng, khoác một kiện lông tơ áo ngoài. Tím tiểu thư, ta kêu vệ tử phương, thật cao hứng nhìn thấy ngươi bên cạnh thanh niên tự giới thiệu nói, nho nhã khí chất, lễ phép cử chỉ, mang theo một bộ tơ vàng biên đôi mắt, khiêm tốn cười. Ngươi hảo. Vương tử nói, vô tâm nhiều lời, cái này vệ tử phương nhưng thật ra cùng vệ phong rất giống, nội liễm mũi nhọn, thuần thục mà nói chuyện kỹ xảo, ngay cả khoe miệng cười đều là không nhiều không ít độ cùng, đôi mắt rất giống vệ phong, chỉ là dùng mắt kính che đậy lên. Vương tử nhìn thoáng qua vệ tử khiêm, phát hiện hắn đôi mắt cũng rất giống vệ phong, thon dài, mắt đôi hơi hơi hướng về phía trước nít lên, chỉ là bên trong nhiều chút mềm mại, cười rộ lên truyền lại ôn nhu làm người như tắm mình trong gió xuân. Tím tiểu thư mời ngồi. Vệ tử khiêm nhường ra địa phương thỉnh vương tử ngồi, nghiêng người che giấu có chút nóng lên gương mặt, không có người biết hắn trước nay gặp biến bất kinh vệ tử khiêm ở vừa mới vương tử ánh mắt đảo qua trong nháy mắt lại có chút khẩn trương. Ha ha, tím tiểu thư mời ngồi đi, ngày thường dậy sớm tập thể dục buổi sáng cũng chỉ có chúng ta huynh đệ mấy người, đánh đánh quyền hạ chơi cờ, tím tiểu thư chớ có cảm thấy không thú vị. Vệ tử phương nói, đem bàn cờ đẩy ra chút, đó là hắn cùng vệ tử khiêm vừa mới chưa xong ván cờ. Vương tử ngồi xuống, đôi mắt nhìn kia bàn cờ tướng. Tím tiểu thư đối cờ vây cảm thấy hứng thú sao? Vệ tử phương thấy vương tử nhìn ván cờ, liền hỏi nói. Ân vương tử gật đầu. Ta đây bồi tím tiểu thư tiếp theo bàn như thế nào? Ta sẽ không. Vương tử nói, nàng chỉ biết hạ quân kỳ, hơn nữa cũng không thích chơi cờ, chỉ là đơn thuần đối hoa hạ độc hữu cờ vây tò mò mà thôi. Nga. Kia, ta cùng tử khiêm ván tiếp theo, tím tiểu thư quan sát một chút. Vệ tử phương dò hỏi, không nghĩ tới vương tử cư nhiên sẽ không chơi cờ. Các ngươi hạ xong này bàn đi, vương tử nói. Cũng hảo, vệ tử phương dừng một chút đáp, vương tử nói quá ngắn gọn, hắn yêu cầu chính mình ra công một chút. Vương tử nghe vệ tử phương giảng giải, thực mau liền minh bạch cờ vây quy tắc, cờ vây đối với người bình thường tới nói, có lẽ bố cục khó khăn chút. Công phòng yêu cầu tâm tư cực kỳ kín đáo người tới hoàn thành, nhưng là đối với tinh thần lực cường đại vương tử tới nói, nàng nếu có thể nháy mắt nhớ kỹ một cái phức tạp trận pháp, tính toán cùng không gian hình thành tự hỏi đã phi thường thành thủ. Cờ vây đối với nàng tới nói cũng không khó, liền không tính là tay, cũng chỉ sợ khó gặp gỡ đối thủ, còn nhớ rõ trước kia hạ quân kỳ, cửu u trước nay đều không có thắng quá nàng, vương tử rũ xuống mi mắt, có trong nháy mắt xuất thần. Không nghĩ xem bọn họ chơi cờ, hai người đều chú trọng phòng thủ, tiến công chậm chạp, tuy rằng vệ tử phương phòng thủ trung ngầm có ý sắc bén thế công, nhìn như ôn hòa, kỳ thật đi bước một tỏa định vệ tử khiêm cờ lộ, tuy rằng bố cục thực hảo, nhưng vương tử cũng không thích, tâm tư quá mức phức tạp, băn khoăn thật mạnh. Vương tử không nghĩ lại xem đi xuống, quay đầu nhìn về phía bên kia đánh quyền vệ tử sở, ân, so vừa rồi tựa hồ hảo rất nhiều, quyền phong đem tự thân bảo hộ kín không kẽ hở. Nhưng lại có thể đối địch nhân tiến hành hữu hiệu đả kích, thuộc về ngạnh công, tuy rằng thiên hạ võ công duy kiên không phá, này bộ quyền pháp tuy rằng bá đạo, nhưng nếu là gặp gỡ lực lượng thượng tuyệt đối cường đối thủ. Vương tử đứng dậy hướng vệ tử sở đi đến, mà vệ tử sở tiếp tục luyện quyền, tựa hồ vẫn chưa phát hiện vương tử đi tới. Tới gần vệ tử sở khi, vương tử quyền thượng tụ lực đống nhiên công hướng vệ tử sở. Vệ tử sở thấy vương tử quyền phong đánh nút lại, huy cánh tay đón đỡ. Lại lập tức liên tiếp lui hai bước, vương tử cũng không có hắn biết rõ nội lực, nhưng kính đạo tuyệt đối không nhỏ, vệ tử sở đại đại cười, vì một cái không biết khiêu chiến cảm thấy hưng phấn. Vệ tử sở huy quyền hướng vương tử công tới, dưới chân dẫm lên nhìn như hỗn độn nện bước, trình nửa vòng tròn hình đi bước một tỏa định vương tử, rậm rạp quyền phong, càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ chỉ có thể thấy không ngừng chớp động bóng dáng, ra quyền thế nhưng nhanh như vậy. Vương tử nhìn như bị vệ tử sở bước cho đi bước một lui về phía sau, nhưng chỉ có vệ tử sở biết hắn áp lực có bao nhiêu đại, vương tử vừa thấy chính là không hiểu quyền người, nhưng là nàng lực lượng cũng tuyệt đối ở hắn phía trên, hắn tỉ mỉ chém ra quyền vương tử nhẹ nhàng liền có thể chặn lại. Vệ tử sở dưới chân nện bước là vệ gia độc môn nện bước bảy bước khóa, ở cận chiến trung gắt gao khóa trụ đối thủ, không cho này có thời gian ra chiêu, nhưng vương tử cũng chỉ là ở lúc ban đầu bị nhốt trụ một lát sau. thực mau liền xem minh bạch hắn nện bước, hắn tiến nàng lui, lại là không có cách nào cuốn lấy vương tử. Vương tử trong tay bỏ thêm một thành lực lượng, lui về phía sau nện bước đốn ngăn, hai người nhân vật tựa hồ thay đổi lại đây, vệ tử sở đi bước một lui về phía sau, trên tay huy quyền bất biến, lại có thể rõ ràng cảm giác hắn ứng đối càng ngày càng cố hết sức, mà nhìn kỹ vương tử nện bước, đúng là 7 bước khóa. Không sai chút nào. Vệ tử sở chiến ý càng ngày càng nùng, này bộ quyền hắn luyện 20 mấy năm, tuy nói vương tử lực lượng đại không thể tưởng tượng, nhưng có thể đem hắn bức đến nước này trừ bỏ nhị trưởng lão còn không có người quá. Vương tử lực lượng quá cường, vệ tử sở dần dần chống đỡ không được, hắn luyện chính là ngạch công, ở lực lượng thượng ít có địch thủ, mà này bộ quyền pháp hắn cũng biết, ở lực lượng thượng không có cách nào thủ thắng khi căn bản không tồn tại ưu thế. Chỉ thấy vệ tử sở quyền phong đốn thu, cánh tay chặn lại vương tử quyền, lại hướng bên cạnh nhẹ nhàng một đưa, mà vương tử lực đạo 10 phần 1 quyền phảng phất đánh vào đông thượng, không chỗ rỡ xuống lực đạo bắn ngược ở chính mình trên tay, vương tử kịp thời tan đi linh lực tránh cho lực lượng phản chấn, dừng lại thế công lại thấy vệ tử sở cười đứng ở trước mặt, tựa hồ ở trên mặt viết còn chiến không 3 chữ. Vương tử huy quyền công tới, hơn nữa lực lượng không giảm phản tăng, mà vệ tử sở một sửa vừa 13 khí ngoại lộ quyền pháp, cương nhu cũng thế, phát sau mà đến trước, tựa hồ có thể hiểu rõ vương tử thế công, lấy yếu thắng mạnh. Vương tử trọng quyền xuất kích, bị chặn lại lúc sau tan đi lực lượng, 10 mấy chiêu qua đi dần dần thăm dò vệ tử sở quyền lộ, hư hoàng nhất chiêu rời khỏi vòng chiến. Này bộ quyền gọi là gì? Vương tử hỏi, kéo xuống hệ ở bên hông quần áo vạt áo. Thái cực. Vệ tử sở cười nói, hắn biết vương tử chỉ là ở thử hắn quyền pháp, nhưng cũng không để ý. Ha ha, tím tiểu thư, còn không có người bức tử sở dùng ra quá ý hành quyền ở ngoài quyền pháp đâu, ngươi là cái thứ nhất. Vệ tử phương ở bên cạnh cười nói, ý hành quyền, thương thân. Kia bộ bá đạo quyền gọi là ý hành quyền, lực sát thương đại, nhưng luyện đến cấp bậc chỗ cao, tác dụng phụ càng lớn, thậm chí có khả năng giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Vương tử vẫn chưa làm kỹ càng tỉ mỉ giải thích, nói vậy bọn họ căn bản là biết. Ha ha, tím tiểu thư nói chính là, nhưng cho tới nay mới thôi còn không có người có thể luyện đến như vậy cao cấp bậc. Cho nên, cũng không cần phải lo lắng. Hơn nữa, đây là gia tộc trung tâm con cháu cần thiết học võ công, bọn họ biết đến cũng rất mơ hồ, không nghĩ tới vương tử như vậy một lát liền đã nhìn ra, ba người đều có trong nháy mắt kinh ngạc, vẫn là vệ tử phương cười giải thích nói. Vệ tử sở, vệ tử khiêm cũng tựa hồ cũng không có để ý. Sau khi ăn xong, vương tử ngồi ở trên sofa lật xem hôm nay báo chí, vệ tử mới có sự rời đi, vệ tử sở ngồi ở vương tử bên cạnh trên sofa nói. Tím tiểu thư, ngươi có muốn đi địa phương sao? Ta cùng tam ca bồi ngươi à, đại trưởng lão phân phó chúng ta nghe ngươi vệ tử sở vô vô bộ ngực, một bộ duy mệnh là từ bộ dáng, ngay sau đó bổ sung nói. Tím tiểu thư hẳn là không có đã tới kinh đô đi, ân, nơi này vẫn là có rất nhiều hảo ngoạn địa phương, muốn hay không đi xem đâu. Đi nơi này. Vương tử chỉ vào trong tay báo chí chung một cái đại trang báo hình ảnh nói, nàng đang suy nghĩ như thế nào đi. Nga. Hảo nha, chúng ta đây liền, xuất phát lâu. Vệ tử sở ngắm liếc mắt một cái báo chí đứng lên nói. Chương 24 Hạ Na Duy Tư. Vương tử ba người ngừng ở Hạ Na Duy Tư thời điểm. Dước lấy người qua đường nhất trí vây xem, hai chiếc hạn lượng bản phe ra di cùng hoa sen như vậy trắng trợn ngừng ở phố buôn bán nội, thế giới này vô luận ở nơi nào, siêu xe vẫn là nhất kiếm tỷ lệ quay đầu đổ vỡ, hết đợt này đến đợt khác thét chói tai nháy mắt làm Hạ Na Duy Tư cửa náo nhiệt không thôi. Hạ Na Duy Tư đứa bé giữ cửa đã sớm chào đón mở cửa, quả nhiên vệ tử sở cùng vệ tử khiêm bước ra cửa xe thời điểm, bốn phương tám hướng đầu lại đây tầm mắt có thể so với đèn flash. Vệ tử sở một thân hưu nhàn trang sang sảng ánh mặt trời, vệ tử khiêm một thân màu trắng âu phục, tao nhã như ngọc. Hai người vòng qua đi tựa phải cho vương tử mở cửa, liền ở đại gia nín thở lấy đãi là người nào có thể được đến kinh đô vệ ra hai vị công tử không người phục vụ khi, lại thấy cửa xe bị từ bên trong mở ra tới, một thân màu xám trường bảo vương tử bước ra cửa xe, nhìn thoáng qua Hạ Na Duy Tư liền tự hành đi vào, đầy cõi lòng chờ mong mọi người cũng chỉ nhìn đến một bộ áo bào cho. Như thác nước trường cập đuổi chỗ mặc phát. Vệ tử sở cười cười, chạy chấm hai bước đuổi kịp vương tử, hắn nhưng thật ra đã quên, đối phương là vương tử, tuy rằng nói qua nói không vượt qua 20 câu, nhưng cũng biết, vương tử cũng không thể dùng hắn đã hình thành tư duy hình thức giới định. Ngàn đêm đâu? Vệ tử sở hỏi một bên phục vụ sinh, lớn lao triển trong phòng, liền mấy cái phục vụ sinh, ngày thường lúc này ngàn đêm đã sớm díu dít xuống dưới. Nga, Nga, ở trên lầu. Phục vụ sinh là một cái thanh tú nam thanh niên, có chút xấu hổ trở lại. Na Duy Tư lui tới phi phú tức quý, nhưng giống vương tử như vậy tinh xảo mặt vẫn là đầu một hồi thấy, tuy rằng chỉ một trương sơn mặt, trên người quần áo cùng triển đại sảnh tràn ngập hiện đại hóa hơi thở quần áo không hợp nhau, nhưng làm hạ Na Duy Tư phục vụ sinh, đều là cùng hiện giờ giới thời trang thật nhiều đại sư đứng ở một cái chụp hình người trên đâu, giỏi về quan sát mỗi người trên người ưu khuyết chỗ. Vương tử thân hình bao vây ở trường bào bên trong, để lộ ra quảng cu é đạm mạc khí chất lại là hiện giờ hiếm có đồ vật. Tím tiểu thư, đi lên đi, ngàn đêm là ta bằng hữu. Vệ tử sở nhìn thoáng qua phục vụ sinh, cùng vương tử nói, trên lầu là ngàn đêm phòng làm việc, người bình thường không thể đi lên. Ân vương tử đáp, trên lầu, nhà xưởng dường như phòng làm việc, vải dệt máy móc bản vẽ chỉnh chỉnh tề tề phân loại chất đống, không giống giống nhau thiết kế sư phòng làm việc loạn có thể. Ai cho các ngươi đi lên, a? Vệ tử sở ngươi đừng thật đương chính mình chuyện gì xảy ra được không? Ngươi ngàn đêm đại gia không cùng ngươi so đo ngươi còn đặng cái mũi lên mặt đúng không? Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần a? Đừng đi lên ô nhiễm phòng làm việc của ta. Một cái cao gầy thân ảnh đứng ở một người mẫu đằng trước cũng không trở về hướng vệ tử sở hô, trong giọng nói trần trùi ghét bỏ, lại quăng một câu. Có chuyện gì quay đầu lại nói, ngươi ngàn đêm đại gia hôm nay cái không hầu hạ. Đừng rơi a. Ngươi cũng không nhìn xem ta mang đến người nào a, quay đầu lại hối hận, nhưng đừng tìm ngươi ca khóc ca. Vệ tử sở bĩ bĩ cười nói, chút nào không thèm để ý người nọ ghét bỏ. Ngươi tờ mở lăn, đại gia ta khi nào tìm ta ca. Tính, đại gia hôm nay cái không bồi, ngươi tốt nhất đánh đâu ra hồi nào đi, chạy nhanh biến mất. Ai, ngươi còn nghiêm túc lạp hôm nay ngươi phi lý ta không thể, nói chuyện gì, vạn nhất huynh đệ có thể giúp ngươi đâu. Không cần ngàn đêm không cần suy nghĩ cự tuyệt. Vệ tử sở không nói gì, hắn cũng biết ngàn đêm ở thiết kế quần áo thời điểm nhất không thích bị quấy rầy, nhưng, hôm nay chính là mang vương tử tới, hắn nhưng không hy vọng vương tử cho rằng hắn ngay cả ít như vậy việc nhỏ đều làm không tốt. Gọi, ngàn đêm A, điều kiện nhi tùy tiện khai, cấp cái mặt mũi đều không được sao. Vệ tử sở giơ tay đáp ở ngàn đêm bả vai cười lại nói, không thành, Lan. Ngàn đêm ném ra trên vai cánh tay, quay đầu lại tiếp tục trên tay sự, nhưng nháy mắt lại quay lại đầu, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vương tử, ngay sau đó đẩy ra che ở trước mặt vệ tử sở, bước nhanh đi hướng vương tử. Ngàn đêm ngừng ở vương tử trước mặt, lắc lắc che khuất đôi mắt trường tóc mái, cười, một người nam nhân, lớn lên thật đúng là dụ hoặc, đáng tiếc vương tử cũng không có dương mắt xem hắn. Mỹ nữ, ta kêu ngàn đêm. Có cái gì có thể vì tiểu thư Mỹ lệ phục vụ sao? Ngàn đêm nói, biến sắc mặt tốc độ làm vệ tử sở một trận ghét bỏ. Ta yêu cầu chân ni hệ liệt quần áo. Vương tử nói, nàng kiếp trước xuyên y hệ phục, khi đó đều là cửu u giúp nàng chuẩn bị tốt, nàng vẫn là lần đầu tiên chính mình mua. Chân ni hệ liệt. Hạ Na Duy Tư 3 năm trước đây đã đỉnh sẵn Nga. Ngàn đêm cười nói, trừ bỏ hắn cái kia bằng hữu, không nghĩ tới còn có người nhớ thương kia bộ quần áo. Nô, no, cho nên thỉnh ngươi làm. Vương tử nói. Ngàn đêm cười, nếu như người bình thường nói như thế, đã sớm bị đá ra Hạ Na Duy Tư, nhưng là trước mắt nữ tử này, hắn lại từ đáy lòng không mâu thuẫn. Mỹ nữ, mời ta làm quần áo, chính là thực quý ngàn đêm nói. Có thể, vô luận nhiều ít. Vương tử dừng một chút nói, nàng cũng không có nghĩ đến dùng tiền, bởi vì ở kiếp trước, nàng chưa từng có chính mình hoa trả tiền. Cửu U trước nay chưa cho quá nàng chính mình làm này đó cơ hội. Ha ha, ngàn đêm không thiếu tiền ngàn đêm nói. Vậy ngươi, có ý tứ gì? Ân, cùng ngươi nói thật đi, chân ni hệ liệt quần áo sở dĩ đình sản, là bởi vì ta hoa 3 năm thời gian cải tiến chân ni hệ liệt, trước đó không lâu đã chính thức làm xong, ta yêu cầu một người mẫu, nếu ngươi có thể làm ta người mẫu ở ta trang phục triển gian này bộ quần áo nói, ta liền có thể đáp ứng giúp ngươi làm Nga. Ta có thể mua. Nói cách khác ngươi đưa ra thị trường lúc sau mua. No, no, ta chỉ trưng bày, không bán Nga. Ngàn đêm vươn ra ngón tay lắc lắc nói. Ta không đáp ứng. Ngàn đêm lại cười, hắn phát hiện giờ phút này tâm tình đặc biệt hảo, tuy rằng trước mặt nữ tử từ tiến vào đều không có dương mắt xem qua hắn, nhưng hắn chính là biết nàng sẽ không đáp ứng, thật không hiểu chính mình như thế nào vô nghĩa biến nhiều như vậy. Mỹ nữ, ngươi cùng ta tới. Ngàn đêm nói, vương tử ba người đi theo ngàn hôm qua đến rửa vô trong biên một mặt tường, chỉ thấy ngàn đêm kéo xuống che khuất chỉnh mặt tường màn che, bên trong cư nhiên là một cái 4 mét trường 2 mét khoan triển đài, triển trên đài trước sau phân loại mười mấy người mẫu, người mặc màu đen kính trang, đúng là chân ni hệ liệt, nga không, là cải tiến sau chân ni hệ liệt. Nguyên lai chân ni hệ liệt quần áo tùy thân, thoải mái là vương tử thích nhất. Ngàn đêm nhìn ba người phản ứng, tươi cười càng lúc càng lớn, chân ni chút liệt cùng hiện giờ cải tiến bản hệ liệt mới là hắn thiết kế kiếp sống chung nhất tự hào tác phẩm, mà cái gọi là cải tiến bản, cũng không phải so nguyên lai ngoại hình đẹp nhiều ít, hắn thiết kế quần áo, nhất không thiếu chính là đẹp. Tuy rằng nhìn không tới vương tử biểu tình, nhưng ngàn đêm lại không biết vì sao biết nàng thực vừa lòng hắn thiết kế. Không sai, cải tiến sau quần áo cũng không có bao lớn biến hóa, chỉ là gia nhập hưu nhàn nguyên tố. So với trước kia thiếu chút cứng nhắc cùng sắc bén, như thế trưng bày ở vải đỏ bao vây sân ga thượng, không có dư thừa hoa lệ, không có đáng chú ý cắt may, điệu thấp làm người tưởng bỏ qua. Chân ni hệ liệt chính là bởi vì quá mức đơn giản, quá mức điệu thấp mà không bị xã hội thượng lưu mọi người tiếp thu, mà hắn ngàn đêm căn bản không để bụng kia mấy cái tiền, hiện giờ cải tiến sau, không biết còn có hay không người mua, bởi vì, này đó quần áo. Đích sắc bình thường giống bán tràng quần áo. Nô, ngươi khai cái khác điều kiện đi. Vương tử nói, nàng muốn mua này đó quần áo. Ha ha, hành à, này bộ quần áo hơn nữa lúc trước chân ni hệ liệt, ta thiết kế 8 năm, liền tính bán không ra đi, ta cũng hy vọng tìm một cái có thể xuyên ra ta thiết kế lý niệm người. Ngàn đêm cười nói, nhưng lại làm vệ tử sở cùng vệ tử khiêm thực sự giật mình không nhỏ. Không nói đến cái này biến thái thiên tài thiết kế sư cư nhiên vì một loạt quần áo thiết kế 8 năm, liền hiện tại gia hỏa này nghiêm túc bộ dáng bọn họ nhưng chưa từng gặp qua. Chỉ thấy ngàn đêm vòng quanh vương tử dạo bước một vòng, từ trên xuống dưới xem rất là cẩn thận, liền ở vệ tử sở sắp tiến lên đá người thời điểm, cười nói. Ngàn đêm hy vọng có cái kia vinh hạnh cấp mỹ nữ ngươi tạo hình đâu. Chương 25 tin tức. Ngàn đêm hy vọng có cái kia vinh hạnh cấp mỹ nữ ngươi tạo hình đâu. Tạo hình. Vương tử hỏi. Ha ha, không biết mỹ nữ có bỏ được hay không cắt rớt này mỹ lệ tóc dài. Ngàn đêm cười nói, cũng không có ôm cái gì hy vọng. Không được. Ngàn đêm. Không đợi vương tử nói chuyện, vệ tử sở cùng vệ tử khiêm hai người liền ra tiếng ngăn cản. Cũng đúng, cái nào nữ hải tử bỏ được đâu. Huống chi như vậy mỹ lệ đầu tóc, nên là sở hữu nữ tử tha thiết ước mơ đi. Ngàn đêm nói, thực tiếc hận. Thật vất vả gặp được một cái khả năng thích hợp hắn quần áo người. Có thể cắt ra ngoài ba người dự kiến, vương tử đồng ý. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Ba cái trọng điệp thanh âm. Tím tiểu thư, đừng nghe nhà này lời nói uy hiếp a. Ta có biện pháp làm hắn cho ngươi làm quần áo. Vệ tử sở ở vương tử bên người nói. Không phải uy hiếp vương tử nói. Lúc này vệ tử sở cùng vệ tử khiêm nghe minh bạch. Đây là vương tử vốn dĩ liền tưởng cắt tóc, chỉ là, đáng tiếc như vậy nhu thuận tóc dài, như vậy Mỹ. Mỹ nữ, bên này thỉnh ngàn đêm nói, khóe môi treo lên đại đại tươi cười, thực chờ mong. Ngàn đêm không rõ vì cái gì vương tử mi mắt luôn là nửa rũ, nhìn không tới cặp mắt kia suy nghĩ cái gì, hơn nữa thật dài tóc mái, chỉ lộ ở bên ngoài trắng nón làn da cùng tinh xảo mặt, cặp mắt kia tựa hồ luôn là bị giấu đi. Sau lại ngàn đêm minh bạch. Ở thiết kế kiểu tóc khi không thể tránh khỏi thấy được cặp kia luôn là bị giấu đi đôi mắt, có thể nói mỹ sao. Nào có người đồng tử như vậy thâm, như vậy trầm, hát giống lốc xoáy giống nhau, bình tĩnh không có một tia gợn sóng, lại làm người tình nguyện xa vào, tình nguyện dâng lên nhất thuần tịnh tâm. Một đầu nhu thuận tóc ngắn thay thế vương tử ban đầu như thác nước tóc dài, vương tử chưa phát một lời, ngàn đêm lại đem vương tử tóc mái toái toái cái xem qua mảnh, không ảnh hưởng tầm mắt. Lại rất tốt ngăn cách người khác tìm kiếm, làm cặp kia mỹ lệ đôi mắt vẫn như cũ giấu ở chủ nhân muốn trong phạm vi. Vương tử đầu tóc thật sự thực mềm, nhu thuận dán ở trên đầu, lộ ra trắng non phần cổ cùng hình dạng tốt đẹp nửa luân vành hai, thay chân ni hệ liệt cải tiến kính trang, đoàn ủng, song bài bạc khấu, viên lãnh, một M7 thon dài thân hình, giống cái cao quý vương tử, quả nhiên sinh ra sống mái mạc biện mỹ cảm, chỉ là... Âu phục bao vây hạ phập phồng quyến rũ dáng người tuyệt đối sẽ không làm người ngộ nhận vì là nam tính. Vương tử nghi hoặc nước mắt, khiếm sợ chung ba người mới khó khăn lắm hoàn hồn, biết vương tử Mỹ, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy Mỹ, làm người hít thở không thông. Thật tốt, thật tốt. Ta hảo vui vẻ, hảo vui vẻ. Ngàn đêm trước hết hoàn hồn, vòng quanh vương tử xoay hai vòng, nói năng lộn xộn biểu đạt tâm tình của mình. Đã không có ngày thường sắc bén bén nhọn lời nói, cười giống cái hài tử, thực hiện khi còn nhỏ mộng tưởng. 8 năm, ta tìm 8 năm, rốt cuộc tìm được rồi, một cái có thể xuyên ra chân nhi phong cách người. Chân nhi, là hắn khi còn nhỏ xem đồng thoại chung nữ hài, nàng ưu nhã, trí tuệ, thiện lương, mỹ lệ lại cũng, thần bí, nàng là mọi người hướng tới nữ tử, nhưng không ai nhìn thấy quá nàng, bởi vì nàng luôn là đem chính mình giấu ở trong bóng đêm. Làm mọi người nhận không ra nàng. Chân nhi là hắn trong lòng ngộng, hắn khi còn nhỏ ngộng. Ngàn đêm cự tuyệt thu vương tử tiền, đem 16 bộ âu phục toàn bộ đưa cho vương tử, lưu luyến không rời tiễn đi vương tử ba người, không để ý đến vệ tử Sở cùng vệ tử Khiêm hai người kỳ quái thêm lo lắng ánh mắt. Nạp đại phòng làm việc chung, ngàn đêm ngồi ở màu đỏ triển trên đài, khoe miệng nhịn không được treo cười, hắn hảo vui vẻ, hảo vui vẻ. Hắn tìm được rồi những cái đó quần áo chủ nhân, chính là vì cái gì hắn tâm lại trống trơn, trống không có chút sợ hãi, vô về ngực nhìn phía sau không có quần áo người mẫu. Có lẽ hắn chỉ là muốn nhìn đến trong lòng nữ hài kia, ưu nhã, trí tuệ, thiện lương, mỹ lệ lại cũng, thần bí. Buổi tối, vương tử tiến xích linh nhìn thoáng qua, đằng xa còn ở ngủ say, ở tinh lọc chi thủy nội phao một lát sau rời đi. Tư Mã Thu đi ra ngoài cả ngày, đã không ở vương tử có thể kêu gọi đến phạm vi, vương tử đành phải ngồi ở trong viện chờ. Tiểu thư một đạo bóng xanh ngừng ở vương tử trước mặt. Có cái gì tin tức vương tử nói? Kinh đô sát thủ tổ chức gần nhất hoạt động vẫn luôn thực thường xuyên, nghe nói châu Âu lớn nhất liên minh sát thủ ở mấy tháng trước đột nhiên ngủ đông, tiếp nhiệm vụ đại lượng giảm bớt, cái này làm cho vẫn luôn bị sát thủ liên minh áp chế mặt khác sát thủ tổ chức sinh động lên, cứu này nguyên nhân. Tựa hồ là bởi vì liên minh sát thủ số 1 chết ở một lần nhiệm vụ chung, mà bị chịu chú mục số 2 không biết sao đột nhiên mất tích. Tư Mã Thu không biết có phải hay không chính mình nói sai cái gì, vương tử không hề dự triệu phát ra áp lực làm hắn linh hồn ngăn không được run rẩy, vô cớ sinh ra sợ hãi, mà này sợ hãi liền tới nguyên với trước mặt văn ti chưa động vương tử. Số 2 đột nhiên mất tích. Vương tử trong đầu không ngừng hồi phóng những lời này, như thế nào sẽ? Ản mỉ tỷ không có lý do gì động hắn, vì cái gì, chẳng lẽ, liền tính nàng chết, cũng không có thay đổi kia đáng chết vận mệnh, kia đáng chết tiên đoán. Đen như mực đồng tử không biết khi nào lén lút lan tràn hồng mang, một chút khuyết trường, mà ở vương tử chung quanh sinh vật, trong nước bầy cá, thủy thảo, không biết sao đột nhiên một mảnh hôi bại, như là bị rút cạn sinh lợi, phiêu phủ ở trên mặt nước một chút chấn động, càng ngày càng cường liệt. Mà lúc này từ vương tử trên người thế nhưng ẩn ẩn phiếm ra xương đen. Tiểu thư. Vương tử trầm tĩnh ở chính mình suy nghĩ chung, nàng vốn tưởng rằng, đời trước vận mệnh sẽ theo nàng chết đi mà chết kết, nàng thật cẩn thận đứng ở nàng cho rằng an toàn khoảng cách nội, muốn lây dính như vậy một chút chỉ có ấm áp, nơm nớp lo sợ bảo hộ, không cho nó lại một lần lặp lại ở nàng trước mặt bị phá hủy, mà nàng cái gì cũng làm không được. Nàng cho rằng nàng có thể, như là chuyên môn cùng nàng làm đối, ở nàng cho rằng đem kia trương bảo hộ vong biên chế kín mít thời điểm, luôn có như vậy một đôi tay vô tình, cười nhạo ở nàng trước mặt đem nó xé nát, liên quan xé nát nàng tỉ mỉ che chở ấm áp. Cửu U. Vương tử ở trong lòng kêu, mặc danh có thứ gì liên lụy đến nàng trái tim, nổi lên nhẹ nhẹ đau đớn. Tiểu thư Tư Mã Thu suy yếu thanh âm lại lần nữa vang lên, trong giọng nói tràn ngập run rẩy. Một lát vương tử ngẩng đầu, trong mắt hồng mang trong nháy mắt biến mất, quay cuồng suy nghĩ toàn bộ biến mất ở kia lốc xoáy giống nhau mặc đồng bên trong, vẫn là như vậy gợn sóng bất kinh, xương đen phảng phất chưa từng xuất hiện quá, Tư Mã Thú cảm giác gáp lực tan mất, vô lực nằm liệt không trung. Ban đêm trung an tĩnh tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá, chỉ là trong nước nổi lơ lửng phiếm hắc cá chết cùng thủy thảo, còn chưa bình tĩnh nước gợn, xác minh vừa rồi đích xác phát sinh quá cái gì. Vương tử nhìn ngã vào trước mặt Tư Mã Thú nhíu mày. Nàng vừa rồi cảm xúc mất khống chế, chỉ là, cũng không hẳn là có như vậy lợi hại lực phá hoại a, tựa hồ lại gặp được xương đen. Như thế nào sẽ? Kia rốt cuộc, là cái gì? Vương tử chưa kịp thâm tưởng, bởi vì Tư Mã Thú linh hồn bị thương, làm sao bây giờ? Hắn không có, nàng còn không có biện pháp có thể chữa khỏi một cái linh hồn. Vương tử đột nhiên đứng lên, ngón tay đáp ở Tư Mã Thú màu xanh lục cánh tay thượng, thân hình chợt lóe tiến vào xích linh, nhanh chóng chạy về phía tinh lọc chi thủy. Tinh lọc chi thủy, nhưng tinh lọc, chữa khỏi văn vật, không biết linh hồn có thể hay không. Vương tử đem Tư Mã Thú đặt ở bờ biển, đầu ngón tay chiều tinh lọc chi thủy một lóng tay, chỉ thấy một cổ cột nước bay ra, theo vương tử sở chỉ phương hướng dừng ở Tư Mã Thú trên người, mà thần kỳ chính là cột nước cũng không có xuyên qua Tư Mã Thú trong suốt thân thể, mà là dần dần thấm vào Tư Mã Thú thân thể. Vương tử không ngừng dùng tinh lọc chi thủy ôn dưỡng Tư Mã Thú linh hồn, thẳng đến tinh lọc chi thủy không hề hướng Tư Mã Thú trong cơ thể thấm vào, mà Tư Mã Thú một tiếng thoải mái thở dài tựa hồ muốn tỉnh lại. Vương tử ngừng tay chung động tác, mang theo Tư Mã Thú trong chớp mắt xuất hiện ở bên ngoài. "Ân, tiểu thư." Tư Mã Thú tỉnh lại, ngẩng đầu cẩn thận nhìn thoáng qua vương tử, tuy rằng biết tiểu thư không phải cố ý thương hắn, nhưng làm một con quỷ hắn chính là nghìn năm qua chưa từng chịu quá bị thương, mới vừa rồi trải qua thực sự làm hắn cầm lòng không đậu run rẩy sợ hãi. Chỉ là, hắn nhớ rõ linh hồn của chính mình bị rất lớn tổn thương. Cho rằng chính mình này ngàn năm hồn phách rốt cuộc muốn tiêu tán thời điểm, lại cảm thấy phảng phất đắm chìm trong thiên đường chung giống nhau ấm áp thoải mái, linh hồn đau đớn biến mất vô tung. Này, đây là tiểu thư cứu hắn sao? Tiểu thư lại có như vậy năng lực. Tiểu thư, tạ tiểu thư ân cứu mạng. Tư Mã Thú đột nhiên quỳ xuống nói, phát ra từ nội tâm cảm kích. Ngươi không cần cảm tạ ta, là ta bị thương ngươi. Vương tử nói. Nàng không có khống chế được lực lượng của chính mình, đây là ở thế tục, nếu ở tu chân giới, nàng như vậy tùy thời đều sẽ làm chính mình đặt mình trong nguy hiểm bên trong. Không, tiểu thư, Tư Mã Thú tiện mệnh một cái, tiểu thư chịu ra tay cứu giúp là Tư Mã Thú phúc phận. Tư Mã Thú nói. Hắn vẫn luôn biết vương tử có độc đáo năng lực, có lẽ là có thể làm bất luận cái gì một cái quỷ thần phục năng lực, hắn cũng biết hắn đã từng có vô số lần cơ hội tránh thoát, trốn đến rất xa. Vương tử tuyệt đối sẽ không truy cứu, nhưng hắn lại chấp nhất theo đi lên. Bởi vì hắn tin tưởng hai mắt của mình, tin tưởng trước mặt cái này phong hoa tuyệt đại người tương lai mỗi một ngày, nhất định sẽ đứng ở làm thế nhân nhìn lên chỗ cao, cho dù đi theo nàng tương lai lại nguy hiểm thật mạnh, hắn đều cam tâm tình nguyện, bởi vì hắn hy vọng, vương tử tương lai huy hoàng sử thi chúng có hắn Tư Mã Thú một bút. Ngươi lên, vương tử nói. Tư Mã Thú theo tiếng dựng lên, hắn biết, hẳn là nghe theo vương tử mỗi một câu. Ngươi là của ta thủ hạ, không cần dùng tiện hình dung chính mình, vương tử nói, bình đạm nói lại để lộ chân thật đáng tin. Là. Tư Mã Thú phản ứng chậm nửa nhịp, kích động đáp, môi run rẩy muốn nói cái gì đó, hai chân một chịu thiệt phải quỳ xuống, mau tiếp xúc mặt đất khi khó khăn lắm thẳng khởi. Hắn biết vương tử cũng không thích hắn hành quỳ lệ chi lễ, đây là vương tử lần đầu tiên chân chính thừa nhận hắn là tay nàng hạ, sao kêu hắn không kích động. Thậm chí so với lúc trước làm sử quan khi bất luận cái gì một lần ban thưởng đều thỏa mãn. Tiểu thư, Tư Mã Thú cam nguyện cống hiến, chờ đợi sai phái, không chối từ. Tư Mã Thú bình phục ngữ khí, trịnh trọng nói. Vương tử ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hồ nước, nước gợn đã bình phục xuống dưới, chỉ sợ trong nước đã không có vật còn sống. Ngươi tiếp tục nói, vương tử nói. Nga, liên minh sát thủ số 2 đột nhiên mất tích. Nhưng hắn tùy thân vũ khí tế không biết sao xuất hiện ở Hoa Hạ, nghe nói 26 hảo sẽ ở kinh đô lớn nhất chợ đen bán đấu giá. Như thế nào đi chợ đen, vương tử hỏi, nếu là chợ đen, tất yếu quy tắc nhất định có. Lần này tiến đến chợ đen người đều cần thiết là chịu mời tiến đến người, thiệp mời quy định chỉ có thể mang hai người, lão phu nghe được, kinh đô tam đại gia tộc đều có thu được thiệp mời. Còn có hay không mặt khác biện pháp? Có. Dám bảo lâu có chợ đen ám bộ bán ra thiệp mời, cấp những cái đó muốn đi lại thu không đến thiệp mời người, giá bán 2.000 vạn. Ngươi hiện tại có thể cầm lấy cái gì trình độ đồ vật? Vương tử trầm mặc một lát, đột nhiên thay đổi đề tài, hỏi. Giống nhau trọng vật không có vấn đề, cùng nhân loại lực lượng cơ hồ vô dị Tư Mã Thú trở lại, vẫn là có chút kích động. Vương tử híp mắt vươn ra ngón tay, đột nhiên đầu ngón tay chỗ toát ra một cổ nước suối. Vương tử đầu ngón tay vừa chuyển đem thủy đầu nhập nổi lơ lửng cá chết trong nước, không biết này tinh lọc chi thủy có thể hay không rửa sạch này đó vật chết. Ở Tư Mã Thú khiếp sợ trong tầm mắt, trong nước vật chết một chút biến mất, mà ban đầu một ông vòng ra tới hồ nước cũng tức khắc trở nên thanh triệt thấy đáy. Vương tử chạy nhanh thu hồi nước suối, vốn dĩ chỉ là tưởng xử lý này đó vật chết, lại không nghĩ rằng thay đổi chỉnh hồ nước, thôi, rời đi trường sinh thụ, tinh lọc chi thủy tác dụng thực mau sẽ biến mất. Ngày mai ta sẽ đi giám bảo lâu. Vương tử đứng dậy nói, tay nhẹ nhàng vung lên, nguyên lai nơi này đã sớm bị vương tử thiết hạ kết giới, theo sau trở lại phòng ngủ. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, vương tử bữa sáng sau vẫn luôn ngốc tại trong phòng ngủ. Vệ gia người hai ngày này tựa hồ rất bận, hôm nay ngay cả vệ tử Sở cùng vệ tử Khiêm cũng bị kêu đi. Buổi sáng thời điểm vương tử mở ra ngày hôm qua kia chiếc phe ra gì đi ra ngoài, đây là vệ tử Sở xe, nói là làm nó cấp vương tử đang ngồi giá. Giám bảo lâu tổng bộ ở Hoa Hạ, vương tử cũng không xa lạ, kiếp trước nàng liền tiếp nhận châu Âu bên kia giám bảo lâu nhiệm vụ, danh như ý nghĩa, có thể bị thu vào giám bảo lâu đồ vật, đều là đỉnh cấp bảo vật. Vương tử đem xe đình tiến xe vị thời điểm nhân viên tạp vụ đã chào đón mở cửa, bãi đỗ xe thiết lập tại giám bảo lâu trước cửa đất chống thượng, không biết còn tưởng rằng là siêu xe chiến đâu, các loại hạn lượng bản xe hình ở chỗ này cơ hồ đều có thể nhìn đến, nhân viên tạp vụ tùy thời chờ ở xe vị. Có thể làm giám bảo lâu nhân viên tạp vụ cái nào không được có 10 phần nhãn lực kính nhi, cấp vương tử mở cửa nhân viên tạp vụ đầy mặt mỉm cười mở cửa xe. Nguyên tưởng rằng là kinh đô tứ công tử chi nhất vệ tử Sở đâu, lại không nghĩ rằng xuống xe chính là một thân hắc y kính trang vương tử, lại nhìn đến như vậy tinh xảo mặt khi không thể tránh khỏi ngốc lăng. Cũng không hổ là giám bảo lâu huấn luyện ra tới, thực mau trở về quá thần tới, thấy vương tử từ ghế điều khiển phụ thượng lấy ra một cái màu đen túi sách, liền cười tiến lên nói. Tiểu thư, cái này ta giúp ngài lấy đi. Vương tử nhìn đứng ở một bên túi đầu nhân viên tạp vụ. Đem túi sách đặt ở trên mặt đất thẳng đi vào giám bảo lâu. Vương. Tiểu thư, bên trong có đạo sĩ thiết pháp, dương khí quá nặng, lao phu không thể đi vào tư mã thu ở vương tử bên người nói. Nô vương tử đáp. Tiến vào giám bảo lâu, tầng một xa hoa đại sảnh, là hoa hạ điển hình cổ kính kiến trúc phong cách. Vương tử không hiểu giám bảo, nhưng tu chân lúc sau nàng có thể tinh tường cảm nhận được mỗi một kiện đồ cổ trên người lịch sử hơi thở. Mà trong đại sảnh tùy tiện trưng bày một cái đồ vật ít nhất 200 năm trở lên. Tiểu thư, xin hỏi ngài là hội viên sao? Quầy thượng một vị mỹ nữ cười hỏi vương tử. Không phải. Lầu ba dưới cấp phi hội viên khách hàng mở ra, kia xin hỏi tiểu thư ngài muốn đi mấy lâu? Lầu 2. Kia ngài bên này thỉnh, lầu 2 sẽ có người tiếp đãi ngài. Vương tử từ một thang lên lầu 2. Mới vừa lên lầu liền có một cái khác nhân viên tạp vụ tiếp nhận vương tử túi sách, có thể nhìn đến vừa mới cái kia nhân viên tạp vụ ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Kim cương định giá ở nơi nào? Vương tử hỏi phía sau đi theo nhân viên tạp vụ. Hồi tiểu thư, 2018 hảo. Vương tử tới 2018 hảo thời điểm, bên trong chỉ có hai cái nhân viên công tác, đối với vương tử cầm nhắc tới bao kim cương cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là ở chắc gian này đó kim cương niên hạn cùng chất lượng thời điểm chấn kinh rồi một chút. Tổng giá trị 1.600 vạn, xin hỏi chuyển khoản vẫn là tiền mặt. Định giá sau một vị nhân viên công tác hỏi. Đem tiền chuyển tới lầu 6, đổi thành tiền thế chấp cùng lợi thế. Vương tử nói. Tốt, lầu 6 lợi thế cùng tiền thế chấp tức khắc có hiệu lực, nhân viên tạp vụ sẽ mang ngài qua đi. Lầu 6 xong bạc, bất đồng với tầng 2 tương đối bảo thủ bố trí phong cách. Nơi này xảo diệu mà khảm nhập hiện đại hóa song bạc, hơn nữa vương tử rõ ràng cảm giác được mỗi tầng một phòng vệ đều ở gia tăng, mà nơi này nhân viên tạp vụ thậm chí đều là người mang cổ võ. Tiểu thư, đây là ngài lợi thế, chúc ngài vận may. Phía sau nhân viên tạp vụ đã tự giác mà phủng lợi thế đi theo vương tử phía sau, nơi này một cái đặc điểm chính là mặc kệ cái gì giao dịch ngươi đều có thể không công đạo cá nhân tin tức, bởi vì không có người dám ở giám bảo lâu chọn thứ. Vương tử lập tức hướng sòng bạc chỗ sâu trong đi, vương tử cũng không có chơi qua đánh bạc, nhưng này thật là tới tiền nhanh nhất hạng mục, mà nàng ở 26 hào phía trước cần thiết chủ đến cũng đủ tiền, nàng cũng không để ý chơi điểm âm, ở nàng tư duy chung cũng không có như vậy nhiều quy củ. Vương tử một đường đi tới sòng bạc người trên liên tiếp quay đầu lại, tới nơi này người đều là một vòng tròn, hoặc nhiều hoặc ít gặp qua, mà vương tử như vậy một cái người sống xuất hiện tại đây. Qua một cái sườn mặt cùng hoàn mỹ dáng người hơn nữa một thân lạnh nhạt khí chất, mâu thuẫn tổ hợp, lại cố tình đặt ở vương tử trên người tựa hồ một phân không nhiều lắm một phân không ít. Phàm là có thể tới nơi này, đều không phải không đầu óc, nhìn ra được vương tử không phải có thể tùy tiện đến gần, hơn nữa người tự thân cử người ngàn dặm ở ngoài khí chàng, không có người tự thảo mất mặt nếm mùi thất bại. Song bạc phân A, B, C 3 cái khu, vương tử lập tức đi vào C khu, mà nơi này đánh cuộc chỉ có xúc sắc, ván thứ nhất hạ chú ít nhất 1.000 vạn, lúc sau mỗi một ván lợi thế lấy 20% tăng lên. Vương tử đã đến cũng không có cấp nơi này không khí mang đến cái gì dao động, đi đến người nhiều nhất một bàn, tựa hồ vừa mới bắt đầu, trên bàn người nín thở ngưng thần nhìn chiêu bài trong tay trên dưới tung bay đầu cổ, khai lúc sau trên bàn nhân thần sắc khác nhau, lại không có hống xảo, nếu đánh cuộc không dậy nổi cũng sẽ không tới xe khu. Vương tử đi đến một phen ghế dựa bên ngồi xuống, tân một ván bắt đầu lúc sau vương tử ý bảo phía sau nhân viên tạp vụ đem toàn bộ lợi thế đặt ở khai tiểu nhân một bên. Này nhất cử động đưa tới mọi người ngắn ngủi nhìn chăm chú, hiển nhiên đại đa số người đối với này một ván điểm số cũng không xem trọng khai tiểu, mà vương tử gần nhất lại áp lên toàn bộ lớp kín. Mà ngay sau đó khai ra 1, 3, 5 điểm lại chứng minh vương tử thành này cục lớn nhất người thắng, phía sau nhân viên tạp vụ đối kết quả tiến hành rồi phân phối, ván thứ 2 khi vương tử như cũ đem sở hữu lớp kín áp tiểu, mà kết quả không ra dự kiến vẫn là khai tiểu, liền khai mấy cục. Vương tử đều là trên bàn nhất ổn định người thắng, hơn nữa theo tiền đặt cược cùng chịu thành trục cục gia tăng, vương tử trên tay lợi thế phiên bội gia tăng. Những người khác dần dần đi theo vương tử hạ mấy chú, tuy nói 10 lần đánh bạc 9 lần thua, bọn họ cũng đổ cái tiêu khiển, nhưng ngẫu nhiên có thể đánh cuộc thắng, tâm tình vẫn là thực không tồi. Vài người tưởng cùng vương tử đáp lời, kinh đô khi nào tới nhân vật này, nhưng liền nói mấy câu người vương tử ánh mắt cũng chưa ném. Cũng liền lười đến tự thảo mất mặt, như cũ đi theo hạ chú, mừng rỡ có tiền kiếm. Mà này đầu cơ hồ mỗi cục đều thắng, chia bài trên lưng đại tích hãn cơ hồ tầm ướp màu trắng áo sơ mi, nhà cái kia đầu lại là một khác phiên tình hình. Nơi này, giám bảo lâu 8 tầng, giám bảo lâu trung tâm nhân vật làm công địa phương, mà tổng tài văn phòng nội một đạo ám môn tương tiếp bên trong, một gian xa hoa phòng nghỉ. Mà nơi này, tin tưởng cấp bất luận cái gì một người thấy đều ngăn không được kinh ngạc cảm thán, màu đỏ, tầm mắt có thể đạt được đều là hoặc tươi đẹp hoặc thâm trầm màu đỏ, to như vậy phòng nghỉ, cũng không phức tạp bày biện, kỉnh sai giờ giường lớn, mềm mại thảm, chờ ở hai người tổ sofa không có chỗ nào mà không phải là màu đỏ, trong nhà tràn ngập như có như không hoa hồng hương. Mà kia trương kỉnh sai giờ trên giường lớn dựa phía sau mềm mại đệm dựa, một thân cùng dưới thân giường lớn nhan sắc không sai biệt mấy màu đỏ tươi âu phục bao vây lấy thon dài thân hình, thon dài trắng nón đôi tay không chút để ý đùa nghịch một khối huyết phỉ người, chỉ như vậy tùy ý dựa ở kia, lại cố tình sinh ra ngàn loại phong tình, rõ ràng là một người nam nhân, lại tựa hồ hán, sinh ra nên như thế yêu dã. Lại xem kia trương yêu dị cực kỳ mặt, thon dài hai mắt, đỉnh kiểu mũi, hơi hơi thượng kiểu khoe miệng, quả nhiên sinh ra vài phần cười như không cười biểu tình, tựa hồ là cả phòng hồng, làm nổi bật cặp kia thon dài hai mắt hạ ẩn ẩn lộ ra hồng, nghiêng phân mà ra nhỏ vụn tóc mái, lộ ra trắng non vành thai chỗ một quả hồng toàn ẩn ẩn chiết quang. Mà cách đó không xa trên sofa, cùng trình gian phòng trong màu đỏ cực kỳ không đáp, một thân quân phục đĩnh bạt thân hình, màu lục đậm quân phục bao vây hạ rắn chắc thân hình, thon dài chân giao điệp dựa ngồi ở trên sofa, mà kia hình thang huân chương thượng mạch tuệ thượng hai viên trói lọi tinh, rõ ràng là trung tướng. Mà người nọ nhìn qua lại bất quá 26-27 tuổi tác. Quân nhân đặc có sốc vác tóc ngắn, tiểu mạch sắc làn da, một trương lạnh lùng rõ ràng mặt, phương đông người trung ít có lập thể hình dáng, mân khẩn môi mỏng, hơi hám hốc mắt tiếp theo song thâm thúy sắc bén mắt ưng, phiết liếc mắt một cái màu đỏ trên mặt tường truyền phát tin hình ảnh, nhắm mắt lại thả lỏng thân thể dựa vào phía sau trên sofa. Ta nói, tiểu chiến chiến A ngươi cũng liền mệt thành cái dạng này mới nhớ tới nhân gia, không lương tâm. Lời này là kia yêu dã nam nhân nói, cũng như người khác gợi cảm thanh tuyến, thông thả ngữ khí, nếu thay đổi bất luận cái gì một nữ hài tử, chỉ sợ sớm say mê trong đó không thể tự thoát ra được, nhưng lúc này đối tượng lại là một cái thiết tranh tranh nam nhân. Chỉ thấy nam nhân văn ti chưa động, liền mày đều chưa từng nhăn một chút, căn bản liền không để ý tới cái kia đáp sai thần kinh nam nhân. Ai? Tiểu chiến chiến A, ngươi vì cái gì không để ý tới người A? Nhân gia hảo thương tâm. Còn không phải là một đám man di giặc qua sao, không thành khí hậu, ngươi phiền cái gì A? Ai, tiểu chiến chiến A, liền ngươi này tính tình, khi nào mới có thể tìm được bạn gái a? Mặc kệ kia yêu dã nam nhân nói cái gì, lạnh lùng nam nhân trước sau bất trí một từ, tựa hồ sớm đã thành thói quen, mà yêu dã nam nhân cũng không chê phiền lụy tóm được cái gì nói cái gì. Nột, tiểu chiến chiến, ngươi nói, cái này tiểu nha đầu, chính là làm tiểu sở sở cùng tiểu khiêm khiêm đương trùng theo đôi người a. Liền ta đều không cho chạm vào tiểu bạc, phe ra gì, cư nhiên cấp cái này tiểu nha đầu chơi đâu. Yêu dã nam nhân nhìn nhìn mặt tường còn ở truyền phát tin hình ảnh, đúng là sòng bạc C khu vương tử nơi một bàn, phụ cận đã vây đầy người, mà hiện tại tình thế đã hoàn toàn đảo hướng về phía vương tử, một bàn người đều đi theo vương tử hạ chú, kia chia bài đã dần dần tay đều run lên, nếu có người giúp hắn thoát ly tình huống hiện tại, hắn nhất định sẽ lấy 100m11 giây tốc độ biến mất. Mà lạnh lùng nam nhân tựa hồ lúc này mới nghe được hắn cảm thấy hứng thú đề tài, mở mắt ra quét về phía hình ảnh, mà bên kia vương tử không biết là cố ý vẫn là vô tình, trước sau chưa từng lộ ra chính mặt. Ha ha, nếu những cái đó chán ghét giặc qua như vậy làm tiểu chiến chiến phiền lòng, khiến cho vị này thần bí tiểu nha đầu đi gặp đi. Một bên yêu dã nam nhân nói nói, hắn rất muốn biết tiểu sở sở cùng tiểu khiêm khiêm như vậy vây quanh chuyển tiểu nha đầu có cái gì năng lực đâu. Lạnh lùng nam nhân nhướng mày, đối với yêu dã nam nhân xem náo nhiệt tiểu tâm tư, không thể chí không. Vương tử bên này, mọi người nín thở ngưng thần nghe được vương tử trong miệng tích tự như kim tiểu tự, chia bài công bố kết quả khi quả nhiên như vương tử theo như lời. Lúc này một cái người mặc áo bành tô trung niên nam nhân ngừng ở vương tử bên cạnh người, chia bài tựa hồ đại đại nhẹ nhàng thở ra, lui ra phía sau vài bước giơ tay xoa xoa trên trán chảy ra hãn. Tôn quý khách nhân, nhưng có hứng thú tham gia S khu đánh cuộc. Kia trung niên nam nhân hơi hơi không người, tứ bình bát ổn thanh âm hướng vương tử dò hỏi. Dẫn đường vương tử tựa hồ cũng không có cảm thấy kinh ngạc, đứng dậy nói. Thấy vương tử đi rồi, trên chiếu bạc người lẫn nhau nói chuyện với nhau vài câu, đầy mặt hồng quang tan, hôm nay vận khí tốt, đụng tới vương tử, rốt cuộc không có thắng quá như vậy sảng khoái. Rất tốt nhật tử, làm điểm khác, dính dính khó được hảo vận. S khu, cũng chính là VIP khu, chân chính tiêu tiền như nước địa phương, đánh cuộc có hai bên tham đánh cuộc giả trực tiếp thao tác đánh cuộc, nhà cái chỉ ở xong việc chịu thành, cũng không can thiệp đánh cuộc. Đẩy ra giày nặng nhóm, vương tử vững bước đi vào, nhìn lướt qua bên trong ngồi bốn người, ngồi ở chiếu bạc bên kia. Một cái hoa dâm tóc nhỏ gầy lão nhân, một người mặc hoa quốc võ sĩ phục cường tráng nam nhân, chiếu bạc bên kia ngồi thân xuyên Âu phục trung niên nam nhân, mập mạp dáng người, hoàn toàn thay đổi Âu phục hình dạng. Mà bên cạnh đứng một thanh niên bám vào người ở bên thai hắn nói câu cái gì. Đàng Nguyên Quân nói, các ngươi sòng bạc không có người, cư nhiên tìm tới một cái tiểu nha đầu. Thanh niên ngồi dậy đối áo bành tô quản gia nói, ngữ khí trắng ra không khách khí. Mà trung niên nam nhân tựa hồ đối vương tử thực cảm thấy hứng thú, híp tam giác mắt dùng sức nhìn vương tử cúi đầu giấu đi nửa khuôn mặt, đột nhiên hắc hắc cười hai tiếng, trong miệng huyên thuyên nói một chuỗi lời nói. Đàng Nguyên Quân nói, hắn chính là thực thương hương tiếc ngọc người, tiêu vị này mỹ nữ thiếu tiền hoa nói trực tiếp tìm hắn liền hảo, nơi này là nam nhân mới đến địa phương, nữ nhân vẫn là ngoan ngoãn bị nam nhân dưỡng thì tốt rồi. Phiên dịch nói, là cái hoa quốc thanh niên, nói chuyện khi tuy che giấu vẫn là mang theo đương nhiên khinh thường, ánh mắt tự nhận là trên cao nhìn xuống rừng ở vương tử trên người. Chỉ là cơ hồ cùng hắn giọng nói rơi xuống đồng thời, bình thường một tiếng trầm vang, tuy rằng cách thật dày thảm, vẫn là đâm ra nặng nề thanh âm, chỉ thấy kia hoa quốc thanh niên đột nhiên hai đầu gối hung hăng quỳ trên mặt đất, mày bởi vì đau đớn gắt gao nhăn lại. Chương 28 sòng bạc tiểu trường. Thanh niên thình lình xảy ra quỳ xuống, làm trung niên nam nhân cảnh giác nheo lại mắt quét về phía đối diện, mà cái kia võ sĩ tiến lên một bước, nắm chặt trong tay kiếm chừng hướng vương tử, bên người áo bành tô quản ra, ở đối phương xem ra, nơi này có vũ lực giá trị hơn nữa dám đối với bọn họ người ra tay. Cũng chỉ có vị này sòng bạc quản gia, cũng là kinh đô mộ gia thủ tịch quản gia. Quản gia một bàn tay chính ngừng ở không trung, thu được đối diện tầm mắt, vẫn chưa lên tiếng, chỉ thật sâu nhìn thoáng qua vững như Thái Sơn vương tử, dường như không có việc gì buông tay, tứ bình bát ổn thanh âm vang lên. Tôn quý khách nhân, tham đánh cuộc hai bên đã nhập tòa, hay không bắt đầu? Trung niên nam nhân híp mắt xem một cái vương tử cùng quản gia. Thực mau dầu mỡ tí trên mặt kéo ra một cái tự nhận là khoan hồng độ lượng cười, trong miệng nói liên tiếp lời nói. Đương nhiên, thực chờ mong kế tiếp đánh cuộc. Con quỳ trên mặt đất phiên dịch gần nhận thanh âm phiên dịch đến, nỗ lực vài lần đều không có đứng lên, tựa hồ vừa mới như vậy một quỷ cho hắn mang đến lớn lao thống khổ, nhìn lao bản nhìn về phía hắn khi âm trầm ánh mắt, cũng chỉ hảo cắn răng, nhưng cuối cùng chỉ có thể suy sụp ngồi dưới đất. Đang ban đầu sinh hỏi, như thế nào đánh cuộc, nàng tôn trọng nữ sĩ ý kiến. Áo bành tô quản gia nhìn về phía vương tử. Nô, diêu xuất sắc, tam cục hai tháng. Vương tử nói, không chút khách khí, là đối phương làm tuyển sao. Hảo nha, tuy rằng đã lâu không chơi, nhưng đằng ban đầu sinh nguyện ý bồi vị này mỹ nữ chơi chơi. Phiên dịch đứng đắn phiên dịch đến, không dám lại có mặt khác ngữ khí. Thực mau nhân viên tạp vụ rửa sạch chiếu bạc, phùng thượng bài. Nữ sĩ ưu tiên. Đây là trung niên nam nhân chính mình nói, trên mặt treo tự nhận là thân sĩ cười. Vương tử đứng lên, duỗi tay nắm lấy đầu cổ, dừng một chút, trên thực tế, ở sở hưu đánh bạc chung, diêu xúc sắc là nàng duy nhất sẽ, kiếp trước cửu u xem nàng nhàn rỗi thời điểm, thường xuyên làm nàng đoán, nàng sinh ra đã có sẵn không giống bình thường ngũ quan, chưa từng có đoán sai quá, diêu xúc sắc căn bản là có thể không thể dạy cũng hiểu. Vương tử ngắn ngủi thất thần sau, cầm chặt đầu cổ, khấu khởi xúc sắc thủ đoạn quay cuồng vài vòng, không có gì hoa lệ, thuần thục mà dừng lại khấu ở mặt bàn. 246, khai đại. Trung niên nam nhân định liệu trước lời, phiên dịch nói, vương tử vạch trần đầu cổ, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Xem trọng trung niên nam nhân đứng lên, đôi tay nhanh chóng phe phẩy xúc sắc, tựa hồ cố ý bày ra hắn thuần thục mà kỹ xảo, sau một lúc lâu mới bông. Tiểu vương tử chỉ đơn giản mà nói, mỹ nữ, chúc mừng ngươi đáp đúng, chỉ là, hiện tại ván thứ hai muốn bắt đầu rồi, ngươi còn có lợi thế sao? Yêu cầu đằng ban đầu sinh mượn ngươi một ít sao? Nếu thay đổi nam nhân khác, đằng ban đầu sinh có lẽ sẽ khoan dung hắn lưu lại cái cánh tay, tay chân linh tinh ở chỗ này, nhưng đằng ban đầu sinh đã nói, hắn là thương hương tiếc ngọc người. Phiên dịch nói, đằng nguyên cười nhìn nhìn vương tử phía sau lợi thế. Vương tử vừa rồi tuy rằng thắng không ít, nhưng nơi này mỗi một ván lợi thế đều phải gấp đôi gia tăng, mà ước định đánh cuộc tuyệt đối không thể trên đường bỏ quyền. Vương tử cũng không có để ý tới đối phương nhìn như săn sóc kỳ thật uy hiếp nói. Tôn quý khách nhân, tuy rằng sòng bạc không thể can thiệp đánh cuộc, nhưng cho mượn chút tiền là hoàn toàn không có vấn đề. Áo bành tô quản gia đúng lúc mà ở một bên nói. Ta mượn sòng bạc tiền, vương tử nói. Ván thứ hai không có gì trì hoãn lại một ván thế hòa, hai bên tựa hồ đều đem trước hai cục coi như thí thủy. Như vậy, ván thứ ba. Ván thứ ba lợi thế gấp 10 lần, vương tử đột nhiên nói. Ha ha, hảo a, chỉ cần mỹ nữ cao hứng, đàng ban đầu sinh phục bồi. Đối phương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười nói, tựa hồ chút nào không thèm để ý khẩu khí. Cùng nhau diêu vương tử còn nói thêm. Hảo a, không thành vấn đề. Đối phương dừng một chút nói, như cũ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, tựa hồ cũng không cho rằng vương tử có thể chơi ra cái gì thủ đoạn. Hai người đồng thời cầm lấy đầu cổ, đàng nguyên đôi tay cùng nhau diêu. Xúc sắc đan sen thanh âm cơ hồ nối thành một mảnh, này đằng nguyên cũng nhưng thật ra thực sự có điểm bản lĩnh, cái này làm cho người bình thường thính lực căn bản vô pháp phân rõ cùng ký ức, xúc sắc nhanh chóng khâu ở trên mặt bàn, cơ hồ làm người nghe không được xúc sắc rơi xuống thanh âm. Cùng đằng nguyên hoàn toàn bất đồng, chỉ thấy vương tử chậm gì gì đem đầu cổ ở trong tay xoay hai vòng, sau đó đông nhiên ném không trung, đầu cổ ở không trung xoay vài vòng. Vương tử nhanh chóng ra tay tiếp theo đầu cổ hướng trên mặt bàn một khấu, liên tiếp ba tiếng xúc sắc rơi xuống thanh âm, ở đây người đều bị kinh ngạc nhìn thoáng qua vương tử, này thực rõ ràng là đương kim đánh cuộc đàn không có vài người sẽ đại la hán, chỉ là vương tử đã đem chính mình đáp án công bố ở đối phương trước. Mắt, nhưng đối phương át chủ bài còn chưa biết. Mỹ nữ, sẽ đại la hán đích sắc làm đằng ban đầu sinh kinh ngạc, chỉ là, ngươi còn quá, nộn. Hướng về phía trước một chút, khai tiểu. Phiên dịch thuật lại nói. Mấy cái nhân viên tạp vụ tựa hồ có chút lo lắng nhìn vương tử, nàng đáp án quá rõ ràng, mà vương tử giờ phút này chỉ là cúi đầu ngồi, tựa hồ cũng không có để ý tất cả mọi người đang đợi nàng đáp án. Mỹ nữ như thế nào không nói, nếu đoán không ra tới liền tính, ngươi nếu nguyện ý theo đằng ban đầu sinh, hôm nay sòng bạc tiêu phí đều tính đằng ban đầu sinh. Thấy vương tử không nói lời nào, đàng nguyên nói. Chỉ là vương tử lại giống không nghe được dường như, không chút sức mẻ. Phốc một tiếng, đột ngột đem mọi người tầm mắt dẫn đi, chỉ thấy từ lúc bắt đầu liền ngồi ở bên cạnh bất động hoa dâm tóc lao nhân một ngụm máu tươi phun ra, tay bắt lấy phập phồng không chừng bộ ngực kinh nghi bất định nhìn vương tử. Tiểu chỉ nghe vương tử ngắn gọn nói, cũng không có để ý tới chung quanh biến hóa tình huống. Tám giác. Chỉ nghe đằng nguyên hung hăng chú một tiếng, vạch trần xuất sắc cũng là đại la hán, chiều thượng đúng là một chút. Đằng nguyên xoay người bước nhanh đi vào lão nhân bên người, thấp giọng nhanh chóng nói gì đó. Lão nhân đơn giản trở về câu cái gì sau nhắm mắt lại không hề ngôn ngữ, chỉ là thật sâu nhìn vương tử liếc mắt một cái. Đằng nguyên meo lại mắt thấy vương tử, nho nhỏ tam giác mắt chết xạ ra âm oan, làm phía sau võ sĩ đỡ lão nhân thân thể, nhìn vương tử giả cười nói. Mỹ nữ, ngươi nên bóc cổ. Vương tử đứng dậy, phất phất trên quần áo không tồn tại nếp hốn, ngón tay thon dài vạch trần đầu cổ. Ở đây các vị kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, cổ chung nào có cái gì đại la hán, chỉ thấy một tiểu thốc bột phấn nằm ở kia. Vương tử xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, đem giải quyết tốt hậu quả sự tình để lại cho giám bảo lâu. Có việc. Vương tử dừng lại, hỏi phía sau vẫn luôn đi theo nàng áo bảnh tô quản gia. Tôn quý khách nhân, ngài hôm nay giúp sòng bạc đại ân, hôm nay tiền đánh bạc đem toàn bộ thuộc sở hữu ngài, giám bảo lâu cũng không rút ra trích phần trăm, mặt khác. Từ nay về sau, ngài chính là giám bảo lâu một tinh hội viên, mong rằng ngài nhận lấy này trương tạp. Vương tử nhìn đệ nơi tay biên ám kim sắc tấm cạn, dừng một chút vẫn là nhận lấy. Tôn quý khách nhân, còn cần cái gì trợ giúp sao? Trung tâm chợ đen 26 hào đấu giá hội thiệp mời, ta muốn mua. Vương tử nói, đã có người này ở, không cần nàng chính mình đi tìm. Tôn quý khách nhân, bên này thỉnh. Áo bành tô quản gia lập tức dẫn đường. Cũng không có nhiều làm dò hỏi. Vương tử trở lại vệ gia thời điểm đã là buổi chiều 4-5 giờ quan cảnh, từ bãi đỗ xe chậm gì gì hướng phòng ngủ đi, nghe từ mã thú thu thập tới tin tức. Hoa quốc lần này tiến đến ngoài sáng là ở tranh đoạt hiên viên kiếm, âm thầm lại không biết đánh cái gì chú ý, hiên viên kiếm là quốc bảo cấp đồ cổ, lấy khởi kinh đô vài vị công tử trong tay, ý để vương tử xem ra, hiên viên kiếm tam đại thế gia nhất định phải được. Nhưng nhìn như không chút để ý vài vị công tử, ai biết ở ấp ủ cái gì đại chiêu. Tuệ viện phương trượng dặn dò nàng tới kinh đô, chắc chắn có hắn đạo lý, hiện giờ liên lụy tới thế lực không biết nàng chính mình tại đây trong đó sắm vai xã sao nhân vật, thế sự nháy mắt biến, nàng cần thiết sưu tập đến cũng đủ tin tức, làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị nên đón thình lình xảy ra biến hóa. Hoa quốc cường đạo tác phong tới nói, chẳng ngang một chân có thể lý giải. Nhưng âm thầm mang theo giả đông đảo võ sĩ tùy tùng liền không thể không hoài nghi bọn họ dụng tâm kín đáo. Tam đại thế gia gần nhất nhân viên lưu động thường xuyên, một ít âm thầm cổ võ cao thủ tứ tán rời đi kinh đô, quyền lực trung tâm tập trung ở phía sau. Hơn nữa, vương tử ẩn ẩn cảm thấy, mấy cái thế lực âm thầm bố khống cục, cùng tu chân giới thoát không khai căn hệ. Chương 29 Long Mạch. Đến nôi cái kia đằng nguyên, vương tử cũng không để ý. Hẳn là sẽ không tái xuất hiện ở giám bảo lâu, bởi vì hắn bất bại công trạng hẳn là đại đa số quy công với cái kia lão nhân, không nghĩ tới trên thế giới này còn sẽ nhìn thấy cái thứ hai dùng tinh thần lực thao tác ngoại vật đồ vật, cũng không phải người tu chân thần thức. Tinh thần lực là phàm nhân sở không thân biết đồ vật, đương nhiên âm thầm thao tác thời điểm căn bản sẽ không bị phát hiện. Vương tử trở lại nàng chỗ ở khi, lại thấy cách đó không xa đình hóng gió chung vây quanh một đám người. Vậy ở một chỗ không biết ở thảo luận cái gì. Vương tử không có hứng thú, tưởng đường vòng hồi chính mình chỗ ở, lại ở mới vừa đi vài bước khi bị người gọi lại. Tím tiểu thư vệ tử sở chạy chậm lại đây. Tím tiểu thư ngươi đã trở lại, hôm nay chính là có rất thú vị sự tình Nga, muốn hay không qua đi nhìn xem. Vệ tử sở ngừng ở vương tử trước mặt, bái bái tóc cười hỏi, có điểm thần bí hề hề, tựa hồ thật sự rất thú vị bộ dáng. Nô, cái gì? Vương tử nhìn trước mặt cười người, thay đổi chủ ý hỏi. Ngươi cùng ta tới a? Vệ tử sở duỗi tay tưởng giữ chặt vương tử cánh tay, lại thấy vương tử thân thể hơi sườn tránh đi. Vệ tử sở sửng sốt một chút ngay sau đó sang sảng cười cười, phía trước dẫn đường chỉ ngôn ngữ tiếp đón vương tử. Vệ tử sở mang theo vương tử đi vào đám kia người bên ngoài, vệ tử sở ở vương tử bên người thần bí hề hề nói. Tím tiểu thư, thấy cái kia hồ nước không? Hôm nay sáng sớm lên, có người phát hiện trong nước nguyên lai thủy thảo bầy cá đều không thấy, hơn nữa trở nên thanh triệt thấy đáy, càng thần kỳ chính là, phàm là rơi vào đi dơ đồ vật, lập tức liền sẽ không thấy Nga. Vệ tử sở nói chờ mong nhìn vương tử phản ứng, nghĩ thầm như vậy ly kỳ sự tình có thể hay không khiến cho vương tử hứng thú, hảo đi, hắn thừa nhận, hắn chính là muốn nhìn một chút vương tử kia trương diện than trên mặt lộ ra mặt khác biểu tình. chỉ là làm người thất vọng chính là vương tử chỉ nhìn thoáng qua, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì tò mò bộ dáng. Ai, nhớ trước đây hắn chính là tò mò đến không được à, này căn bản chính là thiên nhiên cường lực đi ô gột rửa sắt trùng tề sao. Bái bái tóc, một chút đều không thèm để ý vương tử không cho hắn phản ánh, hứng thú bừng bừng ở vương tử bên người nhỏ giọng nói chút hắn cho rằng thú vị đề tài. Thím nha đầu. Ha ha. Một cái hồn hậu thanh âm vang lên, chỉ thấy đám người tách ra, một vị hoa giáp tuổi lão giả cười đi tới, bước đi lại là vững vàng nguyện chuyển nhẹ nhàng, chút nào không thấy lao thái. Đại trưởng lão. Vương tử kêu, trước mặt đúng là vương tử sơ tới khi gặp qua một mặt vệ gia đại trưởng lão, vệ sùng. Ai, thím nha đầu, hai ngày này ở vệ gia trụ tốt không? Thực hảo. Ha ha, thím nha đầu tiến lên đây, nhìn xem hôm nay này phiên kỳ cảnh. Vương tử đi theo đại trưởng lão tiến vào đình hóng gió, lúc này mới chú ý tới bên trong còn có mấy cái cùng đại trưởng lão tuổi tương đương lão giả, hơn nữa đều là người tu chân, nhiều là luyện khí kỳ, cấp bậc không đợi. Mấy ngày không thấy vệ gia gia chủ vệ phong cũng ở đây, chiều nàng hữu hảo cười cười, vệ tử khiêm, vệ tử phong còn có mấy cái thanh niên đứng ở bên phải. Chỉ thấy đại trưởng lão phùng một phùng hôi sái hướng hồ nước, mà kia hôi vừa mới tiếp xúc mặt nước liền biến mất không thấy. Đại trưởng lão chuyển qua tới cười nhìn về phía vương tử, meo lại đôi mắt lưu lộ ra vài sợi kim quang. Thật sự kỳ cảnh. Vương tử nói, không biết nàng nên tiếp nói cái gì, vẫn là Tư Mã Thu ở một bên nói. Nàng nguyên lời nói thuật lại. Ha ha thác tím nha đầu phúc. Đại trưởng lão cười lớn một tiếng nói, ý vị không rõ, đôi mắt nhìn chằm chằm vương tử. Đại trưởng lão nói đùa. Vương tử nói. Không nói cười, không nói cười. Vệ đồ, ngươi nói một chút. Đại trưởng lão chỉ vào bên tay trái một vị lao giả nói. Lại là cái thân hình gầy yếu lao giả, một thân cùng mọi người bất đồng áo choàng tròng lên trên người nhàn phá lệ dài rộng. Chỉ thấy lao giả về phía trước hai bước ngừng ở vương tử trước mặt, xoa xoa hàm dưới cần bạch dâu dê, ngự khí nghiêm túc nói. Vệ gia nhà cũ mà chỗ kinh đô Long Mạch, tân thời đại đã đến là lúc, Long Mạch chi tượng càng thấy mỏng manh, bổn gia đã nhiều mặt tìm cải thiện phương pháp, thậm chí khắc tìm địa chỉ mới, chung quy hết đường xoay sở, mà này hồ nước. Mà hiện giờ này hồ nước, xuất hiện thật là kỳ dị, lão phu chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nhưng tinh lọc hết thể ô trọng. Quan trọng nhất chính là, nó chính xác đánh thức Long Mạch, lão phu bất tài, hiện giờ vệ gia, tương lai ít nhất hương thịnh 300 năm. Lão giả nói xong, ẩn ẩn kiêu ngạo, mà phía sau vệ gia thành viên trung tâm nhóm nghe thế phiên lời nói cũng biểu hiện ra vui mừng. Thím nha đầu, ngươi nhìn như thế nào? Đốn một lát, đại trưởng lão lại hỏi. Vệ gia thiên mệnh sở về, chúc mừng. Ha ha! Thiên mệnh sở về, thiên mệnh sở về. Đại trưởng lão nghe xong, cười lớn một tiếng, lặp lại nói. Vương tử không nghĩ tới nàng dẫn vào một chút tinh lọc chi thủy hồ nước, vừa khéo đánh thức vệ gia Long Mạch, lần này còn chưa tính, coi như nàng cấp vệ gia tạ lễ, tinh lọc chi thủy quá mức nghịch thiên, nó giá trị quá lớn, nếu là ở tu chân giới lấy ra tới, tất nhiên sẽ đưa tới vô cùng vô tận phiền toái. Cũng may này vông thủy tác dụng đã ở chậm rãi làm nhạt, sau đó không lâu liền sẽ khôi phục thành bình thường thủy. Kế tiếp mấy ngày vương tử vẫn luôn ở Xích Linh nội luyện tiểu pháp thuật, lặp lại luyện tập một thuộc tính cùng thủy thuộc tính thao tác năng lực. Vương tử hiện tại không có thể tu luyện công pháp, nhưng quen tay hay việc, một ít tiểu pháp thuật vận dụng lên cũng có rất nhiều không tưởng được hiệu quả. Hiện tại thân thể của nàng chỉ cần ở có linh khí địa phương, liền sẽ chính mình vận chuyển hấp thu linh khí, chỉ là nhất thời không có cách nào thăng cấp, vương tử cũng không bắt buộc, nàng ghi nhớ tuệ viễn phương trượng lần nữa cường điệu nói. Nóng vội thì không thành công. Mà kia bổn thiên cực đồ trường cuốn hết hạn kia phúc kinh mạch đồ, rốt cuộc vô pháp nhiều triển khai, vương tử cho tới nay mới thôi còn không biết lâu phụ nổi danh công pháp đến tột cùng kỳ ở nơi nào. Mà vương tử cũng rốt cuộc biết, Xích Linh Trung thời gian tốc độ chảy nguyên lai xa xa so ngoại giới chậm, Xích Linh Trung một giờ tương đương với ngoại giới nửa tháng, như vậy một ngày tương đương với ngoại giới một năm, vương tử chỉ nghe qua hoa hạ truyền thuyết bầu trời một ngày trên mặt đất một năm. Lại không nghĩ chính mình Xích Linh còn có như vậy công hiệu, thực sự làm người kinh ngạc. Khoảng cách đấu giá hội còn có 5 ngày, vệ tử sở từ cùng vương tử ngày đó buổi sáng so chiêu sau thường xuyên mặt dày mày dạn quân lấy vương tử luyện võ. Tuy rằng biết rõ đánh không lại vương tử, mỗi lần thua thời điểm đều không thèm để ý cười cười. Vệ tử phương mỗi lần đều rêu cợt hắn không biết tự lượng sức mình, bất quá bao lâu lại ý chí chiến đấu sục sôi. Vệ tử sở võ công kỳ thật thực hảo, sẽ chủng loại cũng rất nhiều, vương tử đối hoa hạ tổ tiên cảm thấy tự đáy lòng tán thưởng, cổ võ tuy rằng chỉ là ngạnh công, ngầm có ý đạo lý lại tinh diệu cực kỳ, rõ ràng là hoàn toàn bất đồng với tu chân cổ võ, những cái đó nhà hiền triết nhóm biên soạn nội công tâm pháp, chiêu thức kịch bản, trong đó ẩn chứa rất nhiều đạo gia lý niệm rất là huyền diệu. Hoa hạ trên dưới 5.000 thâm niên chịu đạo gia lý niệm ảnh hưởng, tuy rằng hoa hạ người làm phàm nhân không có bị giao cho tu luyện thành tiên đắc đạo thiên phú, nhưng hoa hạ người tựa hồ cũng không có bởi vậy từ bỏ cầu tiên vấn đạo ý tưởng, cổ nhân tìm lối tắt sáng tạo cổ võ. Đối với cổ võ lý niệm lý giải, từ nhỏ lớn lên ở hoàn toàn bất đồng châu Âu vương tử thật không kịp vệ tử khiêm vệ tử sở. Vệ tử khiêm thường xuyên vơ vét một ít điểm tâm bưng tới cấp vương tử, những cái đó mới lạ khẩu vị cùng tươi mát hoa tươi khẩu vị thật sự rất đúng vương tử ăn uống. Thẳng đến hôm nay chẳng vạng, vệ tử sở cùng vệ tử khiêm cũng không có vây quanh ở vương tử bên người, phân phó người cấp vương tử chuẩn bị bữa tối, cùng vương tử nói một tiếng liền ra cửa. Vương tử như thường lui tới giống nhau ăn qua những cái đó cơ hồ đều không có quan trọng hơn bữa tối, mở ra vệ tử sở lưu lại kia chiếc màu bạc phe ra di ra cửa. Từ tây giao trên núi lái xe xuống dưới, kinh đô trong thành đèn rực rỡ mới lên, sắc sỡ sắc thái làm vốn nên trầm tịch đêm một mảnh sáng lạ. Đây là kinh đô sắc thái, là nhân loại sắc thái, tràn ngập ngập trong vàng son rủ, suy diễn vui buồn tan hợp tình. Chương 30 tể tụ phòng đấu giá. Trung tâm ngầm chợ đen, kinh đô nhất cụ lực ảnh hưởng ngầm giao dịch nơi, mỗi cái quý cử hành một hồi đấu giá hội, cũng là nơi này khách nhân nhất chờ mong thịnh hội, mà hôm nay đấu giá hội, tham dự giả chín thành đô là chịu đấu giá hội mời, dư lại một thành còn lại là tạp giá cao tiền mua thiệp mời. Hơn nữa bị chịu chú mục hàng đấu giá, làm hôm nay đấu giá hội nghiêm khắc khống chế hạ không thể ức chế sóng ngầm kích động. Trung tâm phòng đấu giá bị trong vòng nhân xưng làm thành phố ngầm, liền bởi vì phòng đấu giá ở vào ngầm, thọc sâu 12 mễ, hình lục giác trống rông kiến trúc, phân ngầm tầng 3, tầng chốt nhất vì bán đấu giá đài, tán tòa, thượng tầng 1 là VIP tòa, mà nhất thượng tầng còn lại là trí tôn VIP ghế lô. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có hơn 20 phút thời gian. Không chịu nổi đối buổi tối bán phẩm tò mò, đa số người đã trình diện, ở đây nội nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đột nhiên giữa sân buộc phát ra một trận hống xảo, nhất trí nhìn về phía nhất thượng tầng thông đạo thượng phong thải xuất chúng ba người. Chỉ thấy đi ở phía trước nam tử, Âu phục hạ bao vây lấm lâm thân hình, lạnh lùng sơn mặt, mắt nhìn thẳng, bộ bộ sinh phong. Mà đi ở nam tử bên người thân xuyên màu tím váy dài nữ tử, cao cao bàn khởi đầu tóc. Dẫm lên giày cao gót lại một chút không rơi sau với nam tử, vừa đi vừa nói chuyện cái gì. Hai người phía sau một người thân hình tương đối đơn bạc trung niên nam tử vững bước đi theo, hơi rũ đầu. Kia không phải Lý gia hai vị tướng quân sao. Còn có Lý gia thủ tịch quản gia Lý Nghe, tuy rằng hoa 2.000 nhiều vạn, nhưng hôm nay đấu giá hội giá trị tuyệt đối hồi phiếu giới A. Đám người bên trong có người nói chuyện với nhau. Hai vị tướng quân. Ta chỉ biết Lý gia bốn thiếu Lý Chiến Niên thiếu Phong Đem, nay còn có một cái là ai? Bên cạnh một người hỏi. Cái gì? Người cư nhiên không biết, Lý gia đại tiểu thư Lý Miểu trước đó không lâu Nam Hải diễn tập sau trở thành Lý gia trẻ tuổi trung quật khởi một khắc danh tướng quân, hơn nữa là chiến tướng. Năm ấy 26 tuổi. Cổ có dương môn nữ tướng, nay có Lý gia khăn trùm, Lý gia, không hổ là quân sự gia tộc, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Người nọ giải thích nói, trong giọng nói tự đáy lòng bội phục. Lý Miểu, ta khoảng thời gian trước đi công tác, nhưng thật ra không biết kinh đô đã xảy ra bực này đại sự. Vậy ngươi nhưng bỏ lỡ không ít đại sự à, kinh đô gần nhất tình thế tần gia, hoa quốc thường xuyên tới nhiễu, mà tam đại gia tộc phản ứng, ngươi đoán thế nào? Bên cạnh một người nghe thấy hai người nói chuyện, chen vào nói. Thế nào? Tam đại gia tộc từ trước đến nay đối kháng ngoại địch tận hết sức lực. Lúc này, nào có làm những cái đó giặc qua cản rỡ đạo lý. Hắc hắc, ngươi chỉ nói đúng thứ nhất, tam đại gia tộc sẽ tận hết sức lực đối kháng ngoại địch không tồi, nhưng lấy thế hệ trước xử lý chính sự phong cách, ngươi cho rằng còn sẽ làm hòa quốc cản rỡ sao? Đã sớm thật thương đạn hạt nhân làm đi lên, làm sao theo chân bọn họ phí cái kia miệng lưỡi chu toàn? Hay là... Hắc! Đoán được mà! Tam đại gia tộc quyền lực trọng tâm đã trên cơ bản chuyển giao đến trẻ tuổi trong tay, liền nói hôm nay đấu giá hội, nghe nói hôm nay chính là sẽ có lệnh hoa hạ cùng hoa quốc không thể không đoạt đồ vật, tam đại gia tộc người đều sẽ trình diện, mặt trên ở giữa đại ghế lô thấy không, vệ gia, Lý gia đã tới rồi. Vệ gia ai tới? Vệ tử Phương, vệ tử Khiêm, vệ tử Sở. Giống, hảo gia hỏa, này tổ hợp, cường cường liên hợp A. Những người này ngày thường cơ hồ không xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt, chờ lát nữa ta nhưng đến nhận toàn. Hắc, ngươi còn đừng kinh. Mộ gia, rất ít tham dự quân chính hai giới sự, ngươi biết, hôm nay ai tới. Xem vệ gia, Lý gia phái ra người, mục gia khẳng định không phải là tiểu giác nhi, hay là, trong truyền thuyết thiên công công tử tới. Nam tử kinh ngạc nói. Ai ai, nhìn ngươi kia ngốc dạng. Còn thiên công công tử, ngươi đương chính mình là Hoài Xuân tiểu cô nương A. Đi đi đi. Chính là sáng lập hoa hạ kinh tế thần thoại mộ thiên công. Còn có một vị, mộ ngàn đêm, đừng trứng mắt, chính là cái kia phóng mộ ra thoải mái dễ chịu công tử sinh hoạt không cần. Một hai phải làm thiết kế mộ ngàn đêm, khoảng thời gian trước không biết làm sao vậy, đem chính mình vất vả dốc sức làm mười mấy năm một tay sáng tạo hạ na duy tư nhập vào mộ gia, chính mình cũng hồi mộ gia. Còn có, mục gia nguyên lao cấp quản gia mộ tị cũng tới, mộ tị biết đi. Vẫn luôn cống hiến với mộ gia gia chủ, hiện tại thế nhưng theo mộ thiên công. Ha ha, nói như vậy, hôm nay tới như vậy một chuyến, liền tính chụp không đến thứ gì cũng chuyến đi này không tệ a. Nam tử nghe vậy cười nói. Dưới lầu người hống xảo đường khẩu, Lý Chiến một hàng ba người đã tiến vào hình lục giác bán đấu giá đài đối diện đại hình ghế lô. U Chiến gia, ngày hôm nay thật đúng là tới, nhà nột ha. Lý Chiến mới vừa đẩy cửa, ngồi ở bên trong vệ tử Sở liền nhịn không được trêu ghẹo. Ai kêu bọn họ chung liền Lý Chiến nhất vội, một năm 366 thiên có 367 thiên đều là ngốc tại bộ đội. Ai ai, Sở tử. Ngươi liền không nhìn thấy bổn tiểu thư giá lâm sao? Vệ tử Sở vừa dứt lời, Lý Chiến phía sau tiến vào Lý Miểu liền cười nói. Hắc! Đại tiểu thư, ta sai rồi, này không phải không nhìn thấy sao? Ai kêu chiến gia cao lớn uy mãnh, hướng kia một xử, chỗ nào còn có thể cái kia, đúng không? Chỉ thấy vệ tử Sở lập tức hắc hắc cười đứng lên, có chút chân chó thỉnh đại tiểu thư Lý Miểu vào cửa, thuận tiện treo chọc Lý Chiến. Ngươi không nói ta ca đó là cao lớn uy mãnh, nam tử hán khí khái, ngươi biết cái gì? Là ta không hiểu, đại tiểu thư thỉnh ngồi. Vệ tử Sở cũng không cái cọ, cười nói. Lý Miểu cũng cười cười, lập tức đi đến vệ tử Khiêm bên người ngồi xuống. Bên này Lý Chiến ngừng ở vệ tử Sở bên người, vệ tử Sở trên mặt đại đại cười, một thân hưu nhàn trang, ánh mắt ngắm Lý Chiến thẳng tắp âu phục, thổi tiếng huýt sáo, hài hước nói. Chiến gia. Dáng người không tồi a. Đích xác, hàng năm ở quân đội Lý Chiến có được cơ hồ hoàn mỹ dáng người, hơn nữa cơ hồ linh tỳ vết mặt, đặt ở trên đường cái tuyệt đối sẽ khiến cho cao đề si ben thậm chí hủy diệt tính thét chói tai. Người cũng không tồi. Lý Chiến nói, mắt ưng chung nhiều điểm mềm hoa ý cười, đây là hắn từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Lý Chiến về phía trước một bước, đột nhiên ra tay khấu hướng vệ tử Sở, mà vệ tử Sở tươi cười không giảm. Mắt thấy Lý Chiến nhanh tay khấu đến chính mình, thân mình một bên nhẹ nhàng tránh thoát, mà Lý Chiến nhất chiêu không thành ngay sau đó thu hồi tay, mắt ưng kinh ngạc nhìn về phía vệ tử Sở, từ nhỏ đến lớn, vệ tử Sở trước nay tránh không khỏi hắn cầm nã thủ, mà lúc này đây, cư nhiên như vậy thong dong. Bọn họ mấy cái trung gian, võ công tốt nhất chính là hai người bọn họ, mỗi lần gặp mặt Lý Chiến thói quen tính thăm thăm vệ tử Sở đế, chỉ là không nghĩ tới. Vô số lần lặp lại hình ảnh hôm nay cư nhiên điên đảo. Tiến bộ Lý Chiến kinh ngạc sau ngay sau đó tán thưởng nói. Đúng vậy, hôm nào luyện luyện. Đương nhiên Lý Chiến trả lời. Vệ tử Sở cười cười, không tiến bộ mới có quỷ, có vương tử đương bồi luyện, hắn ứng đối chiêu thức phản ứng thẳng tắp bay lên, ra chiêu càng ngày càng tinh luyện, đây chính là nhà hắn vương tử điện hạ công lao. Nói vệ tử Sở cùng vương tử ngốc lâu rồi, dần dần phát hiện vương tử kỳ thật thực hảo tính tình nói. Vệ tử Sở cả ngày quấn lấy vương tử luyện công, vương tử chỉ cần có thời gian giống nhau sẽ không cự tuyệt, này hùng hài tử cũng sẽ thuận côn hướng lên trên bò, tím tiểu thư cũng không gọi, vương tử kêu, sau lại không biết như thế nào đã kêu thành điện hạ, nhưng không. Này điện hạ nhiều xoái, nhiều vang dội. Lúc này ghế lô môn lại một lần bị đẩy ra, ngay sau đó vang lên làm vệ tử Sở nổi ra gà chấn động rớt xuống đầy đất thanh âm. Ai nha nha? Tiểu Chiến Chiến, Tiểu Sở Sở, các ngươi hai cái như thế nào biết nhân gia muốn tới, còn đứng ở cửa nghênh đón, nhân gia hảo sinh cảm động Nga. Cùng với thong thả, gợi cảm thanh tuyến, xuất hiện ở trong nhà chính là một thân màu đỏ sẫm âu phục, thon dài thân hình, tả nhị yêu diễm hồng toàn khuyên thai, thật sự là một cái phong hoa tuyệt đại nam tử, gợi lên khỏe môi đủ để cho bất luận cái gì một người bị lạc, nhưng, cũng không bao gồm ở đây chư vị. Thử yêu tinh. Chỉ thấy vệ tử sở dùng mình một cái, đôi tay ôm cánh tay trà sát, nhanh chóng lưu đến Lý Miểu bên người ngồi xuống. Tiểu sở sở nói cái gì đâu, nhân gia hảo thương tâm Nga, vẫn là tiểu chiến chiến tốt nhất, đúng không, tiểu chiến chiến, tới cấp ôm một cái. Trên thực tế tuy rằng ngoài miệng nói khiêu chiến nhân tâm Lý Cực Hà nói, kia trương yêu dã trên mặt trừ bỏ treo điên đảo chúng sinh cười, cũng không có áp dụng cái gì thực tế hành động, một tay cắm túi đứng ở cửa. Chỉ thấy Lý Chiến chỉ liếc liếc mắt một cái người nọ liền tiến bên trong trên sofa ngồi xong. Chương 31 nhận thức. Mênh mang, có hay không tưởng ca ca a? Kia nam tử thay đổi mục tiêu, bán ưu nhãn lện bước đi ở Lý Chiến bên cạnh trên sofa, mềm mại dựa vào phía sau. Không có. Lý Miểu chút nào không cho mặt mũi, liền hắn kia đức hạnh, thuộc về đặng cái mũi lên mặt hình, không thể cho hắn mặt mũi. Ai, vẫn là như vậy vô tình. Liền biết ở mênh mang trong lòng, tiểu khiêm khiêm vĩnh viễn bài đệ nhất vị, nhân gia hảo thương tâm. Ngoài miệng nói, trên mặt chính là không có một chút kêu ý tứ, ánh mắt không chút để ý ở Lý Miểu cùng vệ tử khiêm trên người xoay hai vòng. Lý Miểu hào phóng cười cười, chút nào không có mất tự nhiên, mọi người đều biết, Lý gia đại tiểu thư khăn trùn nữ tướng, từ nhỏ trung tình với vệ gia công tử vệ tử khiêm, mà hai người nếu có thể kết thành người yêu, kia cũng là hai đại gia tộc thích nghe ngóng. Lý Miểu nhìn về phía vệ tử khiêm hảo tính tình cười cười, vẫn là như vậy nhẹ nhàng công tử, tao nhã như ngọc, một thân màu trắng âu phục cấn sấn hạ tươi cười tốt đẹp thậm chí không chân thật. Lý Miểu bên miệng tươi cười gần như không thể phát hiện dừng một chút, trong lòng trầm trầm, nàng thích vệ tử khiêm, thật lâu trước kia liền thích, chính là, nàng biết vệ tử khiêm, trước nay chỉ đương nàng là bằng hữu, là không lớn lên muội muội. Mấy người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Dần dần tham dự gia tộc sự vụ lúc sau liền rất ít gặp mặt, hiện giờ khó được tụ toàn, không khí nhưng thật ra làm người thoải mái thực. Phong mặt hướng bán đấu giá đài là một mặt thật lớn cửa sổ sắt đất, đơn hướng thấu thị pha lê, có thể tinh tường nhìn đến bên ngoài tình hình. Vệ tử khiêm nếm nếm trên bàn trà điểm tâm, hắn hiện tại tựa hồ đã theo bản năng vơ vét hết thể ăn ngon điểm tâm, đôi mắt lơ đãng đảo qua cửa sổ sắt đất, bỗng quay lại đi, đai thấy rõ bên ngoài cái kia thân ảnh. Đống nhiên đứng dậy. Vệ tử khiêm đột nhiên đứng lên, làm một phòng người sờ không được đầu góc đồng thời cũng rất là kinh ngạc, bởi vì lấy vệ tử khiêm quý công tử hình tượng, từ nhỏ đến lớn cơ hồ chưa từng có như vậy thất thố thời điểm, bất luận cái gì thời điểm đều là không hiện sơn không lộ thủy. Vệ tử khiêm cũng không để ý chính mình thất thố, đôi mắt đuổi theo phía dưới kia tầng trên hành lang thân ảnh, nhanh chóng hướng trốn đi. Mấy người theo vệ tử khiêm tầm mắt xem qua đi. Lại thấy vệ tử sở cũng đứng dậy ra cửa, Lý Chiến mắt ưng nhìn thoáng qua kia yêu dã nam tử, chỉ thấy người nọ cười càng thêm, yêu diễm, mộ, Lý hai nhà hai vị quản gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ có Lý Miểu một người làm không rõ trạng huống. Lại nói vệ tử khiêm bước nhanh xuống lầu, đuổi ở kia thân ảnh xuống lầu trước kêu lên. Tím tiểu thư, tím tiểu thư. Không sai, người này thật là khoan thai tới muộn vương tử, này trung tâm phòng đấu giá thật đúng là khó tìm. Nếu không phải vương tử có thần thức tìm tòi, người bình thường căn bản tới không được. Vương tử xoay người lại, nhìn vệ tử khiêm chạy chậm ngừng ở nàng trước mặt, hơi hơi có chút xuyễn. Tím tiểu thư. Vệ tử khiêm lại gọi một tiếng, dừng một chút, tuy rằng rất kỳ quái vương tử tới nơi này, nhưng cũng chung quy chỉ là cười cười, nói. Đi trên lầu đi. Vương tử điện hạ, ngươi muốn tới như thế nào không cùng ta nói đi. Nga, cái kia còn chưa tính. Ngươi nhất định đến cùng chúng ta đi lên ngồi a lúc này vệ tử sở chạy tới nói. Không đi. Vương tử nói. Chính là, mặt trên thực can tĩnh. Vệ tử khiêm thấy vương tử cự tuyệt, suy nghĩ cái khả năng hữu dụng lý do, trên thực tế hắn cũng rõ ràng, vương tử nói ra nói liền nhất định là thật sự. Không đi liền không đi, ta cùng điện hạ ngồi một khối a. Vệ tử sở cười nói, hắn nhưng không giống hắn tam ca vệ tử khiêm, rõ ràng bình tĩnh hình tượng. Vừa đến vương tử trước mặt liền đường ngắn. Vương tử không nói gì, xoay người xuống lầu, vệ tử sở đuổi kịp, nhìn liếc mắt một cái nhà hắn tam ca, biết mặt trên không thể thiếu hắn, cho dù hắn muốn đi cũng không có cơ hội. Tiểu thư, ngươi theo chân bọn họ đi lên đi. Lúc này Tư Mã Thú ở vương tử phía sau kiến nghị đến. Như thế nào? Mặt trên là tam đại gia tộc địa phương, hết thảy bán đấu giá đồ vật đều sẽ không có giao dịch tin tức. Hơn nữa, lão phu nghe được, có rất nhiều người lưu ý súng ngắm người mua. Tư Mã Thú cung kính nói, điểm đến mới thôi, tuy rằng không biết vương tử cùng kia trong lời đồn số 2 có cái gì sâu xa. Từ vương tử thừa nhận hắn là tay nàng hạ sau, hắn càng thêm cẩn thận vì vương tử suy xét, yêu cầu chu toàn. Hơn nữa, hắn cũng cân nhắc ra tới, vương tử cũng không giỏi về suy xét này đó chuyện nhỏ, mà chỉ cần hắn để kiến nghị có giá trị, vương tử đều sẽ làm theo, sẽ không nói hắn du củ, vài lần xuống dưới, hắn cũng không hề như vậy nơm nớp lo sợ. Có chút người nào? Tựa hồ có không ít sát thủ, liên minh sát thủ người cũng có. Còn có Tư Mã Thu dừng một chút, ngựa khí có chút nghi hoặc tiếp tục nói. Còn có một ít người, lão phu ngày ấy thấy hai cái, nhưng kỳ quái chính là bọn họ tựa hồ có thể phát hiện lão phu cũng không có thể tìm hiểu rõ ràng. Hơn nữa, lão phu cảm thấy, bọn họ, không giống như là người. Không giống người. Vương tử nhíu mày. Là, nhưng cũng không phải quỷ quái. Vương tử đột nhiên dừng lại bước chân, đi ở mặt sau vệ tử sở chính kỳ quái đâu. Liền nghe thấy vương tử nói, đi mặt trên, a mặt trên, nga, nga, đi. Vệ tử sở không có phản ứng lại đây, đã nghe minh bạch vương tử ý tứ sau lập tức xoay người dẫn đường. Nhìn cái gì mà nhìn, trải qua ta khổ tâm khuyên nhủ, vương tử điện hạ đã đồng ý cùng bản công tử đi lên ngồi. Vệ tử sở thấy hắn tam ca còn đứng ở trên hành lang, bên cạnh thang lầu biên thổi nói, hắn đã thăm dò rõ ràng. Loại này thời điểm vương tử là sẽ không phát biểu ý kiến, không phát biểu ý kiến liền tỏ vẻ đồng ý đúng không? Hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, kỳ thật vương tử chỉ là không nghĩ để ý tới như vậy nhàm chán hắn mà thôi. Vệ tử khiêm cũng chỉ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười cười, đi ở vương tử bên người không nói gì. Vệ tử sở đẩy cửa tiến vào ghế lô, làm cái thỉnh thủ thế làm vương tử tiên tiến. Vệ tử khiêm ở cửa chỗ phân phó phục vụ sinh vài câu mới đi vào môn. Vương tử chỉ nhìn lướt qua phòng trong tình hình, lập tức đi đến một cái đơn người trên sofa ngồi xuống. Mà trong nhà mấy người, ở nhìn đến vệ tử khiêm, vệ tử sở như vậy vui sướng mời đến người, trong nhà lãnh quang chiếu dọi xuống càng thêm lạnh nhạt khí chất, kính trang bao vây hạ thon dài mà phập phồng quyến rũ dáng người, tinh xảo không thể tưởng tượng mặt, lại không có một tia biểu tình, càng như là một bức trạng thái tĩnh họa, rõ ràng như vậy tốt đẹp, lại tựa núi xa cách sương mù. Làm người đi không gần cảng, nhìn không thấu. Được, ta tới giới thiệu, vị này chính là nhưng nhà của chúng ta khách quý, vương tử, các ngươi mấy cái tự báo ra môn hà, ta liền không ngủng cái kia miệng lươi đúng không? Nói không hảo nhưng gánh không dậy nổi nga. Đây là không lâu trước đây tới vệ tử Phương nói, hôn thói quen quan trường hợp lời nói há mồm tức tới. Phương ca, đây là với ai nói chuyện đâu, tiểu muội chính là không thích ta. Lý Miểu tầm mắt từ vương tử trên người chuyển khai nhìn về phía vệ tử Phương, người này, lấy cái gì dọn quan. Vệ tử Phương không có để ý, mắt kính gọng mạ vàng sau thon dài đôi mắt nhìn Lý Miểu cười cười. Hắc, các ngươi thích nói hay không thì tùy, vương tử điện hạ chính là ta bằng hữu, nhân ra sao, chính là sẽ không tưởng nhận thức các ngươi, tốt nhất đừng nói. Vệ tử sở đặt mông ngồi ở ly vương tử gần nhất trên sofa, trong miệng nói. Ai, tiểu sở sở. Đây là ngươi không đúng rồi đúng không? Nếu là ngươi bằng hữu, đó chính là nhân gia bằng hữu a. Kia yêu dã nam tử đứng lên, xoa xoa góc áo, yêu nhã dạo bước đến vương tử trước mặt, nói: "Ta họ Mộ, danh Thiên Công, Mộ Thiên Công." Vệ tử sở quái dị nhìn Mục Thiên Công, lần đầu tiên nghe này yêu tinh không tự xưng nhân gia, như vậy đứng đắn cùng người giới thiệu chính mình, tuy rằng rất muốn làm ra hỏa này bình thường điểm, nhưng nếu là bằng hữu, vương tử thật tốt nghe tên A tiểu tử tử. Nhân ra như vậy xưng hô ngươi, ngươi là sẽ không để ý chính là đi. Mộ Thiên Công ra mặt dày nói, ngữ khí lại khôi phục thong thả gợi cảm. Ngươi không phải vương tử nói. Không nghĩ tới vương tử trở về như vậy không đầu không đuôi nói, so Lý Chiến đều tỉnh tự nhi, chỉ có vệ tử sở cùng vệ tử khiêm hai người cười. Tử yêu tinh, ngươi điện hạ ý tứ là ngươi không phải nhân ra bằng hữu, đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Vệ tử sở tận hết sức lực đả kích nói, trong lòng cao hứng mà thực, tuy rằng vương tử chưa bao giờ sẽ đáp lại hắn một ít dâu ria đề tài, lúc này đây lại tương đương thừa nhận đem hắn đương bằng hữu, có thể không vui sao? Nga về sau sẽ là thì tốt rồi à, sớm một chút thói quen liền hảo a tiểu tử tử, tiểu tử tử. Uy, thử yêu tinh, ai làm ngươi như vậy đều? Vệ tử sở nháy mắt tạc bao. Tiểu sơ sở. Mộ thiên công còn chưa nói lời nói đã bị một con hữu lực cánh tay đẩy ra, cũng liền theo lực đạo ngồi trở lại sofa, cười xem vệ tử sở kia phó không cân bằng bộ dáng. Ta kêu Lý Chiến. Lý Chiến ở vương tử trước mặt giới thiệu đến, trên cao nhìn xuống, mà vương tử cũng không có bất luận cái gì đứng lên ý tứ, cũng không nói chuyện. Chương 32 đầu giá hội, 1. Lý Chiến thấy vương tử nửa rũ đầu, cũng không có để ý vương tử không hề có cho hắn mặt mũi, ngược lại quang minh chính đại nhìn vương tử, đôi mắt ở vương tử trên người dạo qua một vòng sau ngừng ở biến mất trong bóng đêm đôi mắt chỗ, rất muốn biết, cặp mắt kia có phải hay không cũng cùng nàng mặt giống nhau tinh xảo. Uy, chiến gia, tuy rằng ta cũng rõ ràng ngươi mị lực vô biên, nhưng nhà ta điện hạ không nghĩ lý ngươi liền phiền toái ngươi tự giác thối lui là vệ tử sở nhịn không được nói. Lại thấy vương tử cũng không có nói lời nói, không phải nàng không nghe được, mà là, nàng quả thực ở phòng đấu giá phát hiện liên minh sát thủ người, ẹn mỉ tì đây là có ý tứ gì, hắn làm như vậy là muốn dẫn ai ra tới. Cửu U vẫn là nàng. Nàng khả năng tính có thể bài trừ, chẳng lẽ trong đó có khác huyền cơ. Mà Tư Mã Thú nói một khác bắt người, cư nhiên là huyết tộc. Như thế nào sẽ liên lụy đến quỷ hút máu? Theo nàng biết, Đông Tây phương thế lực phân chia phi thường rõ ràng, huyết tộc dễ dàng sẽ không đặt chân phương đông địa bàn. Tuy rằng nàng có thể phân biệt ra những cái đó quỷ hút máu, nhưng cũng không có nắm chắc có thể trêu chọc quỷ hút máu. Vương tử nhíu mày, sự tình có điểm phức tạp, mặt khác có thể xem nhẹ, liên minh sát thủ cùng quỷ hút máu lại là không thể không coi trọng, một khẩu súng mà thôi, vẫn là cửu u. Vương tử nghĩ không ra trong đó nguyên do, chỉ phân phó Tư Mã Thú cách này chút quỷ hút máu xa một chút, này đó cấp bậc quỷ hút máu còn nhìn không tới hắn, lại có thể cảm giác được có bất đồng hơi thở tồn tại. Chỉ có thể tính xem này biến. Vương tử thu hồi thần thức, nghe được có người ở kêu nàng, vừa mới tưởng sự tình, không có cẩn thận nghe bọn hắn đối thoại, bất quá, vẫn là, lần thứ hai có người lấy vương tử tên xưng hô nàng. Lần đầu tiên là Tuệ Viễn Vương Trượng. Ngươi hảo, Lý Chiến. Lại thấy vương tử ngẩng đầu lên nói, dừng một chút bổ sung đối phương tên, đôi mắt nhìn trước mặt Lý Chiến, này thân bất động như tùng khí chất, đảo rất giống Cửu U, chỉ là Cửu U sẽ không như vậy lãnh. Chỉ là, trong nháy mắt, to như vậy nhà ở đột nhiên tĩnh, liền hô hấp đều có trong nháy mắt đình trệ. Lý Chiến thẳng tắp xem tiến vương tử đôi mắt, đột nhiên mắt ưng hơi hơi dao động. Khoe miệng nổi lên một tia ý cười, làm kia trương lạnh lùng mặt tức khắc mềm hóa, chợt lóe rồi biến mất. Chỉ tiếc đưa lưng về phía những người khác, phía trước duy nhất khả năng thấy vệ tử sở lúc này còn ở Trinh Lăng Trung, chỉ có vương tử thấy, nhưng này đối vương tử tựa hồ cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Lý Chiến xoay người trở lại sofa ngồi xuống, trong lòng bỏ thêm một câu thật cao hứng nhận thức ngươi. Tử Khiêm vương tử nhìn đã sớm ngồi ở nàng bên tay phải trên sofa vệ tử Khiêm. Ân, cái gì? Vệ tử Khiêm hoài nghi chính mình nghe lầm, tận lực làm chính mình thanh âm bình thường hỏi, ngay cả như vậy, đầu chung vẫn là không tự chủ được quanh quẩn Tử Khiêm, Tử Khiêm. Hơn nữa, trước mặt chính là vương tử như đêm mắt đen, làm hắn vốn dĩ có chút tái nhợt trên mặt ẩn ẩn nổi lên đỏ ửng, hắn thậm chí hoài nghi quá, vương tử kỳ thật căn bản không biết tên của hắn. Vương tử có chút kỳ quái vệ tử Khiêm phản ứng, phát sốt sao? Hắn là phàm nhân. Có lẽ thật là, nhưng vẫn là nói chính sự. Đợi lát nữa ta yêu cầu lấy các ngươi danh nghĩa chụp một kiện đồ vật. Nga, hảo A, không thành vấn đề, thứ gì? Rất quan trọng sao? Vệ tử Khiêm cười hỏi, tận lực rời đi chính mình lực chú ý, bất quá, này không phải vô nghĩa sao, nàng chính là vương tử, kia đồ vật nhất định là phi thường quan trọng. Đúng vậy, tử phương cũng muốn biết. Tím tiểu thư muốn chụp chính là thứ gì một bên vệ tử sở nghe vậy chen vào nói, cười xem vương tử. Hai vị quản gia cũng không giấu vết nhìn thoáng qua vương tử. Ta muốn chụp súng ngắm, liên minh sát thủ số 2 súng ngắm vương tử bình đạm đáp. Nga, không thành vấn đề a. Vệ tử sở cấp nói, trách cứ nhìn thoáng qua vệ tử phương, hắn sao lại có thể nghi ngờ vương tử. Đại trưởng lão chính là phân phó qua có thể đáp ứng vương tử hết thể điều kiện. Ha ha. Số 2 chính là tay súng thiện xạ, mà kia khẩu súng cũng là tuyệt vô cận hữu xuất từ số 2 chính mình thiết kế, nghe nói so hiện tại tiên tiến nhất ngăn chặn thương kỹ thuật dẫn đầu không phải nhỏ tí tẹo, nhìn chằm chằm này thương người không ở số ít ta, Lý Chiến, quân bộ cũng rất muốn đi. Vệ tử Phương nói, nhìn mặt vô biểu tình Lý Chiến, từ bỏ. Nhìn lời này nói, nói cách khác nguyên bản là muốn, bởi vì vương tử muốn, cho nên liền từ bỏ. Hắc, chiến gia. Đủ ý tứ ha, nói như vậy, liền tính ta chủ, người khác cũng sẽ cho rằng ngươi cầm đi quân bộ đúng không? Lý Chiến không có đáp lời, vương tử được đến chính mình muốn hồi đáp, cũng tự động xem nhẹ một ít nghi ngờ tầm mắt. Lúc này, ghế lô môn lại một lần bị đẩy ra, một cái thon dài thân hình lười biếng cất bước tiến vào, lắc lắc gục xuống hạ tóc mái nhìn thoáng qua trong phòng người, tiếp tục lười biếng đi, lại đột nhiên thân hình chấn động, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vương tử, sau đó khoa trương cười bước nhanh đi đến vương tử trước mặt. Hoa mỹ nữ, ngươi cũng ở a người nọ thực vui vẻ nói, ngồi xổm vương tử sofa tay vịn biên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vương tử. Ân vương tử nhìn hắn một cái đáp, sớm biết rằng ta liền sớm một chút tới. Ngàn đêm ảo nào nói, lại cũng tìm không thấy những đề tài khác, chỉ trên mặt treo đại đại cười, vui sướng nhìn nhìn vương tử trên người quần áo. Ui ui ui, ngươi làm gì đâu, phóng, buông tay đột nhiên ngàn đêm quay kêu, một con thon dài tay xách theo hắn sau cổ túm lên. Như thế nào là ngươi a nam nhân bà? Mau thả ta ra. Ngươi kêu ta cái gì? Nam, miểu tỷ còn không được sao, mau thả ta ra. Cảm giác được sau trên cổ tăng thêm lực đạo, chạy nhanh sửa lời nói. Hừ, tiểu tử ngươi càng ngày càng không lễ phép ha. Ngốc một bên nhi đi. Ta không, ta muốn tại đây. Ngàn đêm ngoài dự đoán kiên trì nói. Hắc ngươi còn lá gan phì đúng không, ngốc kia đừng nói chuyện. Lý Miểu mệnh lệnh nói, ngàn đêm từ nhỏ bị Lý Miểu độc hại, chính mình đánh không lại nàng, liền tính đánh thắng được. Hắn đường đường ngàn đêm cũng không có khả năng cùng nữ nhân động thủ đúng không. Sau này một dựa, cũng liền dựa vào bên cạnh trên sofa. Vương tử đúng không? Ta kêu Lý Miểu, Tam Thủy Miểu Nga. Lý Miểu ở tiến lên một bước ngồi ở vương tử sofa trên tay vịt, nghiêng đầu tới nói. Vương tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Miểu, phía sau Tư Mã Thú vừa mới đã nói qua đây là hoa hạ sử thượng tuổi trẻ nhất nữ tướng, hơn nữa là tiền vô cổ nhân võ tướng. Cùng Lý Chiến tương tự thâm thúy hốc mắt, nữ tính đặc có mềm mại trong ánh mắt hỗn loạn không thể bỏ qua áp bách. Ngươi xuyên y di phục là tân chân ni hệ liệt đi. Ngàn đêm kia tiểu tử chính là chết sống không cho ta, liền tính ta uy hiếp hắn nói muốn đem hắn trộm tới bộ đội hắn đều không cho nột, không nghĩ tới hiện tại mặc ở trên người của ngươi, bất quá, ngươi xuyên đích sắc rất đẹp à. Nay hệ liệt quần áo lớn nhất đặc điểm chính là thoải mái, thậm chí xa xa so bộ đội đặc chiến phục thoải mái, hơn nữa bề ngoài nhìn cùng bình thường quần áo không có gì khác biệt. Hơn nữa ngàn đêm hiện tại đã đem hạ na duy tư cấp gia tộc, nói cách khác không hề làm quần áo, ai, tuy rằng kia tiểu tử thiếu tấu, nhưng là khâu khâu vá vá sống vẫn là làm được thực tốt. Nói Lý Miểu hài hước nhìn ngàn đêm. Ui ui, cái gì khâu khâu vá vá a? Bùn đại gia kia kêu thiết kế, thiết kế. Ngàn đêm kêu lên, cuối cùng còn lẩm bẩm câu nam nhân bà. Mỹ nữ, ngươi đừng nghe nàng nói bừa, ngươi yêu cầu quần áo nói, ta còn có thể giúp ngươi làm a. Ngàn đêm dừng một chút cùng vương tử nói. Ân vương tử nhìn ngàn đêm chờ mong ánh mắt đáp, mà được đến hồi đáp ngàn đêm lo chính mình ngây ngô cười. Triệu sư gia tới Lý nghe quản gia ở một bên nói, phòng trong người tầm mắt nhất trí nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy này tầng một trên hành lang một người mặc màu trắng đường trang trung niên nam nhân ở một đám hắc y dìa bảo tiêu vây quanh hạ đi hướng một cái ghế lô, mà một người mặc hồng nhạt toái hoa dương váy nữ hài đỡ hắn, lại liên tiếp quay đầu chiều bên này xem, tựa hồ là trung niên nam nhân nói câu cái gì. Nữ hải ngoan ngoãn đi theo vào ghế lô. Đêm nay nhất định sẽ bán đấu giá. Vệ tử Phương đột nhiên nói. Đúng vậy. Lý Miểu nói, trong phòng không khí tựa hồ đột nhiên ngưng trọng không ít. Chương 33 đấu giá hội, nhị. Triệu sư gia, tên thật Triệu Thể, là Thanh Long Bang tứ đương gia, đa mưu túc trí. Thanh Long Bang từ một cái nhị lưu bang phái, nghe Triệu Thể hợp tung liên hoành ngữ kế. Hoa 3 năm thời gian đánh bại cùng gồm thâu hoa hạ lớn lớn bé bé 60 nhiều bang phái, trở thành hoa hạ hiện tại không ai có thể lay động đệ nhất đại bang. Tư Mã Thú ở vương tử bên người giải thích nói, Triệu Thê bị gọi sư gia có rất ít người biết chân chính nguyên nhân, hắn tặng tổ phụ từng sư từ nguyên mạt danh nho Lưu Bá Ôn, mà Lưu Bá Ôn thông kinh sử, hiểu thiên văn, tinh binh pháp, thần cơ diệu toán, bày mưu lập kế, dân gian có 3 phần thiên hạ Gia Cát Lượng, nhất thống Giang Sơn Lưu Bá Ôn nói đến, mà Triệu Thề cũng thâm đến này nói. Hắn vì cái gì tới? Vương Tử hỏi. Tam đại gia tộc hôm nay tới chính là hướng về phía trong tay hắn đồ vật, Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm. Vương Tử nghi hoặc, tam đại gia tộc đối đãi thanh kiếm này thái độ thực cẩn thận. Ở Hoa Hạ, Hiên Viên Kiếm là tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật, mà nàng lại biết Hiên Viên Kiếm là thật sự tồn tại. Nhưng hôm nay trình diện người chỉ có thế tục người, bảo vật xuất thế, tu chân giới như thế nào sẽ không động tĩnh. Sư gia sẽ không dễ dàng ra tay. Lý Chiến ra tiếng nói. Liên Hoa quốc kia ma ốm hoàng chữ cũng phiên không ra cái gì sóng lớn, Chiến gia không phải sợ đi. Vệ Tử Sở trêu chọc nói, Lý Chiến không có gì biểu tình nhìn thoáng qua Vệ Tử Sở, không khí tựa hồ hòa hoãn không ít. Ai nha nha, các ngươi lo lắng cái gì à, lại vô dụng, ta còn có thể xử mỹ nhân kê à, không phải có người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tiểu khiêm khiêm ở sao. Đây là mới vừa rồi vẫn luôn không nói gì Mộ Thiên Công, mềm mại dựa vào sofa, hài hước nói. Ai ai ai, các ngươi xem nhân gia làm cái gì, tuy rằng nhân gia cũng cảm thấy này mỹ nhân kế càng thích hợp nhân gia, nhưng là, Triệu đại tiểu thư trung tình cũng không phải là nhân gia đâu. Mục Thiên Công gợi cảm thanh tuyến thong thả nói. Sư gia sẽ không đem nhà mình đồ vật chụp cấp hoa quốc đi. Lý Miểu nói. Sư gia ý tứ là năng giả đến chi Vệ Tử mới nói. Yên tâm lạc, hắn khai ra điều kiện, tổng sẽ không làm ta trích tinh phản nguyện đi, bất tử hoàn thành không phải được. Vệ Tử Sở tựa hồ không thèm để ý nói. Vòng thứ 3 bắt đầu rồi, Lý Miểu nói. Đấu giá hội đã tiến vào vòng thứ 3, cũng liền ý nghĩa, đấu giá hội vở kịch lớn muốn tới. Trên đài bán đấu giá sư thay đổi một cái tứ bình bát ổn trung niên nam nhân, nhìn chậm rãi dâng lên giảng giáo, chỉ kia một góc màu đen xuất hiện thời điểm. Vương Tử liền ngước mắt gắt gao nhìn chăm chú vào nó một chút hiện ra toàn cảnh. Đúng rồi, thật là kiểu ưu tế, nàng từng xem qua vô số lần. Trong nhà người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Tử, rồi sau đó dường như không có việc gì chuyển khai. Vệ Tử khiêm con ngươi không thể ước chế ảm đạm một cái trước mắt, tuy rằng Vương Tử cặp kia trầm đàm hắc mâu trùng cũng không có xuất hiện bất luận cái gì dao động, nhưng hắn trực giác biết Vương Tử thực khẩn trương kia đem súng ngắm, mà kia đem súng ngắm là số 2. Như vậy có phải hay không nói Vương Tử khẩn trương kỳ thật là số 2. Bung ra nắm chặt tay, Vệ Tử khiêm ở trong lòng cười khổ một tiếng, có thể làm Vương Tử để ý người, nên là như thế nào ưu tú. Không giấu vết nhìn thoáng qua nhà mình đệ đệ cùng mấy cái huynh đệ, bọn họ hôm nay mới là lần đầu tiên thấy Vương Tử đi, có thể làm mấy cái từ nhỏ đến lớn mắt cao hơn đỉnh thiên chi kiêu tử kiên nhẫn giới thiệu chính mình lại không thèm để ý đối phương lãnh đạm phản ứng người. Vương Tử tuyệt đối là bọn họ cuộc đời bên trong ngoại lệ, hơn nữa, không ra hắn sở liệu nói, cái này ngoại lệ sẽ ở bọn họ sinh mệnh liên tục đi xuống. Vương Tử chính là như vậy, một khi đi vào ngươi tầm mắt, phảng phất vô hình từ trường, lôi kéo ngươi đuổi theo kia đạo thân ảnh, mặc kệ nàng cự người ngàn dặm ở ngoài khí chàng, không thèm để ý nàng chôn sâu ở mi mắt hạ coi thường, chui đầu vô lưới đi bước một chút mua dây buộc mình, lại vui vẻ chịu đựng. Các vị, hiện tại mọi người xem đến này đem súng ngắm chính là đương kim liên minh sát thủ số 2 thân thủ thiết kế chuyên trúc xứng thương tế. Sớm tại 6 năm trước cây súng này ở Hà Lan đi ngang qua toàn bộ thôn xóm thư sát tài chính trùm bị đến hoác mạng, liền có vô số người mơ ước này chân chính xưng được với quyết sát ngàn dặm súng ngắm. Không dối gạt đại gia, trước đó, chúng ta đã thỉnh qua súng ống phương diện chuyên gia hóa giải qua cây súng này, được đến kết quả lại biểu hiện này thương phối chi cũng không đặc thù chỗ. Nói cách khác, này đem súng ngắm có thể đạt tới 1.500 mệ trở lên tầm sát thương có lẽ chỉ là số 2 thiên phú gây ra. Không nói đến cây súng này bản thân nghiên cứu giá trị, chỉ nói chung kết ở tế họng súng hạ nhân cũng đủ làm cây súng này trở thành không thể hủy diệt lịch sử. Ha ha, mặt khác không nói nhiều, giá quy định 200 vạn, mỗi lần tăng giá ít nhất 50 vạn, hiện tại bắt đầu. Theo bán đấu giá chủ ý rơi xuống, dưới đài lục tục vang lên tăng giá thanh âm. 300 vạn, 400 vạn, 700 vạn, 750 vạn, 1.000 vạn. Uy, lão huynh ngươi thật đúng là muốn mua này thương A, làm gì liên tiếp tăng giá A. Dưới đài một người thấy người bên cạnh vẫn luôn cử thẻ bài, khó hiểu hỏi. Hắc, ai nói ta muốn mua, liền tính là ta tưởng mua người khác cũng không đồng ý không phải. Người khác, nhìn ngoạn ý nhi này người nhiều đi, hiện tại kêu giới người chỉ là tạo thế mà thôi. chân chính đại người mua ở phía sau nhi đâu. 2.000 vạn, 2.300 vạn, 3.000 vạn, 3.000 vạn. Còn có hay không người lại tăng giá? 3.000 vạn nhất thứ, 3.000 vạn lượng thứ, 3.000 vạn tam, 3.500 vạn. Đây là lầu 2 ghế lô truyền đến thanh âm, mà ra thanh người đúng là không lâu trước đây cùng vương tử ngồi cùng bàn cạnh đánh cuộc đằng nguyên. Hừ, không biết tự lượng sức mình ra qua an tĩnh ghế lô nội vang lên vệ tử sở khinh thường hừ lạnh. Chiến gia, ta kêu không gọi giới. Vệ tử sở nhìn thoáng qua vương tử hỏi Lý Chiến. Không, từ từ. 4.000 vạn. Lầu 2 một cái khác ghế lô ra tiếng. 4.050 vạn. Đàng Nguyên tiếp tục tăng giá. 4.000 vạn. 4.500 vạn. Đàng Nguyên bọn họ không có lập tức tăng giá. Tựa hồ ở bởi vì hay không hoa như vậy đại giá mua cây súng này, bán đấu giá sư cũng nói, bọn họ thỉnh chuyên gia cũng không thể kiểm tra đo lường ra thương phối trí có gì chỗ đặc biệt, mà bọn họ sẽ không tạp giá cao tiền chỉ vì một cái vật kỷ niệm. 4.500 vạn. Còn có hay không người tăng giá? 4.500 vạn nhất thứ, 4.500 vạn lượng thứ. 5.000 vạn. Lầu 3 triệu sư ra ghế lô ra tiếng. Lầu 3 liền 4 cái ghế lô. Tam đại gia tộc ghế lô là tương thông, một cái khác ghế lô chính là Thanh Long Bang. Hiện giờ thấy Thanh Long Bang muốn chủ, thức thời người nhất định sẽ không đi đâm nhân ra họng súng, mà Hoa Quốc đại biểu cũng không có phản ứng. Đại khái là tưởng tập trung tinh lực ứng đối Hiên Viên Kiếm đi. 5.050 vạn. Lý nghe quản gia ấn xuống trong tay mì cờ rô, hội trường nội vang lên Lý nghe thanh âm. 5.100 vạn. 5.150 vạn. 5.000 lượng trăm vạn triệu sư ra bên kia tạm dừng một chút hô. 5.500 vạn. 5.550 vạn. Ha ha, 6.000 vạn. Lý nghe cười một tiếng nói. Lầu 3 triệu sư ra ghế lô nội, một cái người mặc hồng nhạt toái hoa dương váy nữ hài đôi tay đẻ lại triệu sư ra dục muốn ấn xuống cái nút tay, tú Mỹ nhăn lại không cao hứng nói. Ba ba, ngươi làm gì nha, lại không phải nhất định phải kia thường, vì cái gì vẫn luôn nâng giới. Ha ha, ngươi là sợ kia khiêm tiểu tử không cao hứng đi. Như vậy điểm tiền đều hoa không dậy nổi cũng không xứng làm ta triệu thể con rể. Ba ba ngươi nói cái gì đâu. Không phải có tiền hay không vấn đề, ngươi không cần luôn là cùng tử khiêm bọn họ đối nghịch, tử khiêm vốn dĩ liền không thích ta, ngươi còn như vậy tử khiêm sẽ ly ta xa hơn. Nữ hài tức giận nói, chúng ta lập trường vốn dĩ liền chú định là đối đầu, khiêm tiểu tử ra là chính khách, mà ba ba là tặc. Có thể không đối nghịch sao, ai ai, ngoan nữ nhi, không khổ sở không khổ sở, ba ba nghe ngươi là được, không làm đối liền không làm đúng vậy. Thấy nữ nhi càng ngày càng tức giận mặt, triệu thề ném xuống mi cờ rô thỏa hiệp. 6.000 vạn. Còn có hay không người lại tăng giá? 6.000 vạn. 6.000 vạn nhất thứ, 6.000 vạn lượng thứ, 6.000 vạn ba lần. Thực mau liền có nhân viên tạp vụ đem trang tốt súng ngắm đưa lên tới. Từ Lý nghe cầm trên tay quá súng ngắm, Lý Chiến thân thủ đem ngăn chặn thương đưa ở vương tử trước mặt. May mắn không làm nhục mệnh Lý Chiến nói, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào vương tử. Cảm ơn vương tử tiếp nhận thương, trong mắt xẹt qua vui sướng. Chương 34 Hiên Viên Kiếm. Mở ra thương túi, vương tử một tấc tấc phất quá thương thân, còn nhớ rõ trước kia cửu lũ không có việc gì liền lau lau súng của hắn, lau xong rồi còn muốn sờ một lát, nói là tế là hắn đồng bọn. Kêu kêu bồi dưỡng cảm tình, ngẫu nhiên chơi bảo nói hắn tế có được như thế nào bóng loáng da thịt, như thế nào gợi cảm tiểu dáng người. Tuy rằng tế đối với cửu u tới nói cũng không phải thương ở người ở như vậy quan trọng, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ cửu u cũng sẽ không từ bỏ nó. Tư Mã tiên sinh, phía trước ngươi đụng tới mấy người kia là huyết tộc, cho nên ngươi không cảm giác được bọn họ trên người người thường hơi thở, vương tử đột nhiên nói. Huyết tộc. Lão Phu nghe nói qua. Huyết tộc tị thế mà cư, dễ dàng sẽ không bước vào nhân loại thế giới, càng đừng nói phương đông thế giới, bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện tới nơi này. Cái này ngươi đừng động, ngươi xa xa đi theo bọn họ phía sau, xem bọn hắn đều tiếp xúc chút người nào, nhớ lấy, không cần tới gần. Đúng vậy. Vương tử ngẩng đầu, thấy Lý Chiến còn đứng ở trước mặt, nghĩ đến bán đấu giá kim còn không coi cho hắn, từ phía bên phải bên hông túi tiền chung lấy ra chuẩn bị tốt ám kim sắc tấm cạn. Là dám bảo lâu tạp, nàng ở Hoa Hạ cũng không có hợp pháp thân phận, không thể xử lý thẻ ngân hàng. Nhìn trước mặt kia ám kim sắc tấm cạn, Lý Chiến mày kiếm gần như không thể phát hiện nhân lại, duỗi tay đẩy trở về vương tử trước mặt, tiểu mạch sắc bàn tay to cùng trắng non thon dài tay nhỏ đối lập, Lý Chiến có chút lưu luyến thu hồi tay, nhìn vương tử nói. Cái này là lễ gặp mặt, không cần cho ta tiền. Vương tử lại là nhíu mày, nàng cũng không cảm thấy bọn họ chi gian cần thiết tồn tại lễ gặp mặt này vừa nói, đang muốn lại đưa qua đi tạm, lại bị một con thon dài tay ngăn cản trở về. Tím tiểu thư, đại trưởng lão nói qua muốn thỏa mãn ngươi hết thể nhu cầu, thương ngươi cứ việc thu hồi tới, 6.000 vạn mà thôi, chúng ta mấy cái đại nam nhân, như thế nào có thể quản ngươi đòi tiền. Vệ tử khiêm cười nói. Lý Chiến nhìn thoáng qua vệ tử khiêm, không nói gì. Vương tử thu hồi tạm, nàng cũng đã nhìn ra, vài người nhất định sẽ không thu nàng tiền, nàng không nghĩ tại đây sự kiện thượng nhiều dây dưa. Tan cuộc sau khẩu súng cho ta, ta quay đầu lại cho ngươi đưa đi. Lý Chiến nói. Ân vương tử đáp. Lý Miểu ở một bên cười thầm, hai người đối thoại nhìn như không đầu không đuôi, hai người nhi lăng là đã hiểu, này có tính không là ăn ý. Nói nhà hắn ca ca Lý Chiến trước nay đều lười đến ở không liên quan người cùng sự thượng động cân não, lúc này đây lại tưởng như vậy chu toàn, tránh cho chỗ tối có người theo dõi, còn muốn khẩu súng mang về, vòng một vòng tròn lại cấp vương tử đưa đi. Liên nàng ca kêu bất động như núi tính tình, ngày thường nhiều lời mấy chữ nhi đều cùng bố thi dường như, hôm nay khó được chủ động cùng một nữ hài đáp lời, kết quả nhân ra càng túm, hai người đều lãnh cùng kia cái gì dường như. Nên sẽ không nhà hắn đại ca tình đầu sơ khai đi, nghĩ vậy nhi Lý Miểu hai mắt sáng lên nhìn nhà hắn đại ca, nỗ lực muốn nhìn ra điểm cái gì. Lại ở dương mắt gian nhìn đến vệ tử khiêm khỏe miệng mỉm cười nhìn vương tử, kia tươi cười sấn hắn trắng non khuôn mặt có chút không chân thật lên, nàng trước nay đều biết vệ tử khiêm cười rộ lên từ Mỹ, rất đẹp, lại không biết có thể như vậy ấm. Lý Miểu đột nhiên đã không có cân nhắc nhà nàng đại ca tâm tư, bưng lên trước mặt nước trà uống một ngụm. Mượn này che giấu chính mình ảm đạm ánh mắt, hơi lạnh nước trà theo yết hầu một đường xuống phía dưới, mang theo từng đợt chua xót. Bên kia mềm mại giữa sofa Mộ Thiên Công, nhìn vài người thần sắc bất đồng quay chung quanh vương tử, môi mỏng hướng về phía trước gợi lên, mang theo một mạt yêu dã độ cùng, thon dài đôi mắt liếc hướng vương tử, đống rũ xuống mi mắt, chắn minh diệt không chừng biểu tình. Nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm, ở chúng ta trung tâm phòng đấu giá, đánh ra bảo vật có thể nói nhiều không kể xiết. Hoa hạ mấy ngàn năm thậm chí càng lâu xa hơn lịch sử sông dài chung vùi lấp không biết nhiều ít không muốn người biết bảo tàng, chúng nó không tiếng động ký lục những cái đó bất diệt lịch sử, mà chúng ta trung tâm phòng đấu giá cũng tuần hoàn nhất quán tôn chỉ, vì những cái đó khai quật bảo vật tận chức tận trách tìm có thể truyền thừa chúng nó chủ nhân. Tuy rằng nhân loại sớm đã thoát ly vũ khí lạnh thời đại, nhưng vô luận như thế nào chúng ta đều không thể phủ nhận chúng ta các tổ tiên ở vũ khí lạnh thượng trí tuệ. Tin tưởng mọi người đều thực chờ mong kế tiếp lần này đấu giá hội vở kịch lớn, Hiên Viên Kiếm, truyền lưu hậu thế trong truyền thuyết thượng cổ thần kiếm, có thể hay không khai thiên tích địa, di sơn đảo hải ta không biết, nhưng chém sắt như chém bùn, kiến huyết phong hầu lại là thật sự. Triển trên đài trung niên nam nhân có chút kích động thanh âm giải thích nói, mà xuống phương tức khắc một mảnh ồn ào, hiển nhiên đối với này xào thật lâu Hiên Viên Kiếm rất là chờ mong. Gian giáo vững vàng ngừng ở triển đài trung ương. Bán đấu giá sư sốc lên che đậy vải đỏ kia một chốc kia, toàn trường nháy mắt an tĩnh lại, ngưng thần nhìn chằm chằm kia quầy triển lãm trung xâm hàn bức người kiếm. Vương tử có thể cảm giác được trong nhà không khí có vi diệu biến hóa, mọi người đều đem tầm mắt rằng có ở Hiên Viên Kiếm thượng. Vương tử bung ra thần thức cảm thụ một chút Hiên Viên Kiếm, giữa mày hơi nhíu, Hiên Viên Kiếm trên người dày nặng lịch sử hơi thở, nàng thế nhưng không cảm giác được nó niên đại, hơn nữa thân kiếm tản ra dày đặc hàn khí. Túc sát kiếm khí thậm chí ngăn chặn giả nàng thần thức bọc lên thân kiếm thời điểm, vương tử rõ ràng cảm giác kiếm khí lại nồng đậm một ít. Ngắn ngủi an tĩnh lúc sau, trong đại sảnh ông một thanh âm vang lên khởi hết đợt này đến đợt khác nói chuyện với nhau thanh, đúng vậy, Hiên Viên Kiếm hẳn là trải qua tỉ mỉ xử lý, chỉ bằng vào nó bề ngoài, liền cũng đủ làm mọi người điên cuồng, màu ngân bạch lưu sướng thân kiếm, dài chừng ba thước, trưởng khoan. Từ mũi kiếm bắt đầu kỳ dị hoa văn một đường ốn lượn đến kim sắc chuôi kiếm phía trên, kim sắc hoa văn bao trùm ở màu bạc thân kiếm phía trên, mặc danh thần bí cùng túc sát thẳng bước. Người tâm. Vương tử lại một lần dùng thần thức thẩm thấu Hiên Viên Kiếm, trừ bỏ càng thêm nồng đậm kiếm khí, ngoài ý muốn chính là nàng thần thức căn bản vô pháp thẩm thấu thân kiếm. Vương tử đảo mắt nhìn một chút bên cạnh vài người, phát hiện bọn họ cũng không có phát giác tăng cường kiếm khí, nói cách khác. Mới vừa rồi kiếm khí chỉ nhằm vào nàng. Nay kiếm có cổ quái. không có linh khí dao động, lại có thể cách trở thần thức, tuy rằng tản mát ra kiếm khí cũng không thể đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nhưng nàng chưa bao giờ biết một phen kiếm có thể tự chủ có nhằm vào phát ra kiếm khí. Vương tử gắt gao đóng một chút đôi mắt, lại mở khi đen như mực con ngươi có trong nháy mắt đỏ sậm chạy qua, sớm tại rời đi Bạc Lân Hồ thời điểm nàng cũng đã không cần dùng nàng đặc thù đôi mắt là có thể nhìn đến quỷ quái, mà có chút đồ vật, lại vẫn là chỉ có nàng đôi mắt mới có thể nhìn đến. Lần này bán đấu giá hiên viên kiếm không có giá thấp, ai ra giá cao thì được, nhưng là, hoàn thành ủy thác người ba cái phụ ra điều kiện mới có thể cuối cùng được đến hiên viên kiếm. Theo bán đấu giá chủ ý rơi xuống, giữa sân lại đột nhiên an tĩnh, cũng không có người cử bài. Đúng vậy, hôm nay người này nhóm phần lớn là hướng về phía hiên viên kiếm tới, có tam đại gia tộc người cùng hoa quốc đại biểu ở. Đại gia rất rõ ràng, trận này là bọn họ chi gian đánh giá, rồi trưởng cổ chờ trò hay bắt đầu. Giữa sân dần dần ồn ào lên, không biết ai trước hô giới, đánh vỡ hiện trường có chút quỷ dị bầu không khí. Trong đại sảnh này tức bị phục cảnh giới thanh không hề có truyền tới an tĩnh ghế lô nội, tam đại gia tộc cùng hoa quốc đại biểu đều ở quan vọng. Theo thời gian trôi qua, trong đại sảnh không khí dần dần quỷ dị lên, cảnh giới giả càng ngày càng ít, chỉ vài người chỉ thấy đá bóng dường như lẫn nhau kêu giới, đến cuối cùng chỉ một người cảnh giới sau hiện trường đột nhiên an tĩnh lại, mà hiện tại cảnh giới đã cao đạt 300 triệu 4.000 vạn nhiều. Đống nhiên an tĩnh lại đại sảnh làm bán đấu giá sư cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên hắn cũng cùng đại gia suy nghĩ nhất trí, này đêm nay vai chính còn không có lên sân khấu, như thế nào liền lạnh xuống dưới. Nhưng hắn cũng chỉ là sửng sốt sau, tốt đẹp chức nghiệp tố chất làm hắn lập tức chấp chủ y hô. 300 triệu 4.000 vạn nhất thứ, 300 triệu 4.000 vạn lượng thứ. Vị kia bất hạnh trúng thưởng huynh đệ ở bán đấu giá sư tứ bình bát ổn tiếng la chung mồ hôi cọ cọ ứa ra, sự tình tại sao lại như vậy? Hiện tại đã không chấp nhận được hắn suy xét hay không muốn này hiên viên kiếm, này nói rõ phỏng tay khoai lang, không nói đến hắn có hay không cũng đủ tài chính chi trả, liền nói bắt được sau hắn còn có bao lâu mệnh có thể hưởng. Chương 35 đánh cờ. Mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào, bán đấu giá sư cuối cùng một tiếng làm theo phép đích xác nhận sau, bán đấu giá chú ý thật mạnh rơi xuống, ở hắn còn không biết làm gì phản ứng khi, bán đấu giá sư nói đã là lại lần nữa truyền đến. Dựa theo ủy thác người yêu cầu, vị tiên sinh này cần hoàn thành ủy thác người đưa ra ba cái điều kiện, lần này giao dịch mới có thể thành công. Hắn đông nhiên bừng tỉnh, đúng vậy, giao dịch chưa thành công, nếu hắn hoàn thành không được kia ba cái điều kiện. Nhìn nhân viên công tác nâng thượng bàn dài, vải đỏ che đậy lớn nhỏ bất đồng đồ vật, nói vậy chính là Triệu Thể khai ra điều kiện. Không ra dự kiến, người nọ cái thứ nhất điều kiện liền không có hoàn thành, thở dài nhẹ nhõm một hơi đi xuống. Vốn dĩ tưởng nói trang trang bộ dáng, khả nhân đệ nhất trương vải đỏ sốc lên sau hắn liền trợn tròn mắt, cờ vây. Cái gì a? Hắn căn bản là sẽ không được không, đến, cũng không cần trang. Bán đấu giá sư có chút xấu hổ, này hiên viên kiếm bán đấu giá thực sự có điểm quỷ dị, không nói đến bán đấu giá kim cũng không có đạt tới mong muốn hiệu quả. Như vậy kiện vốn dĩ chạm tay là bỏng trụ phẩm, nếu xử lý không tốt làm không hảo sẽ lưu trụ. Việc này chuyển ra đi trung tâm phòng đấu giá nhưng ném không dậy nổi người này. Đang ở bán đấu giá sư bay nhanh tự hỏi xử lý như thế nào hiện nay tình huống khi, hai nghe trung truyền đến giám đốc tiếng trời thanh âm. Bán đấu giá tiếp tục, tuyên bố ai có thể hoàn thành ủy thác người khai ra điều kiện, hơn nữa dâng lên 300 triệu 4.000 vạn, hiên viên kiếm liền về ai. Bán đấu giá sư thực mau tuyên bố này đổi mới hoàn toàn tiên ra lò quyết định. Lần này nhưng thật ra không có người lại hé răng. Có vừa rồi giao hấn, bọn họ như thế nào cũng không dám vọng luận quan tâm. Lúc này đại sảnh thang máy chỗ truyền đến len ken hai tiếng, mọi người ăn ý quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ từ mở ra thang máy trung chậm rãi đi ra hai bên nhân mã. Trên thực tế đại gia lực chú ý trên cơ bản toàn bộ tập trung bên trái biên nhân thân thượng, kinh đô tiếng tăm vang dội nhất vài vị công tử cùng nhau bộc lộ quan điểm, kia hiệu quả tuyệt đối có thể sáng mù mọi người hợp kim titan mắt chó. Giống như vô hại vệ tử phương, sang sảng xoáy khí vệ tử sở, tao nhã như ngọc vệ tử khiêm, yêu dã nguy hiểm mộ thiên công, lợi kiếm ở vỏ lý chiến. Chút nào không thèm để ý hiện trường cơ hồ đình trệ không khí, mục thiên công đôi mắt đảo qua mọi người, khoe miệng chậm rãi chán ra một mặt yêu dã cười, đám chìm ở kia mê người mỉm cười chung. Hiện trường không ít nữ tử không tự giác hét lên, nhìn mục thiên công ánh mắt lóe dạng dỡ lang. Tựa hồ bị mục thiên công ác thú vị ghê tởm đến. vệ tử Sở nghiêng đi mặt, Lý Chiến đồ sộ bất động, vệ tử Khiêm, vệ tử Phương nhìn như không thấy. Tương đối với phong hoa tuyệt đại vài vị công tử, hoa quốc đại biểu nhóm đích sắc không đủ xem, duy nhất có thể xem cũng liền vị kia hoàng chữ, màu trắng âu phục bao vây lấy mảnh dài thân hình, cặp vai tóc dài, mặt sinh vài phần âm nhu, mặt không có chút máu, ẩn ẩn có thể thấy trắng bệnh làn da hạ màu xanh lá mạch máu, có đồng dạng người mặc màu trắng âu phục vệ tử Khiêm ở, vị này hoàng chữ hiển nhiên bị thật sâu so đi xuống. Vệ tử Phương hướng đối phương xả ra cái ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười, vài vị công tử dẫn đầu về phía trước đi đến, không hề có bị mọi người nóng bỏng ánh mắt ảnh hưởng, bình thản ung dung đi ở hàng phía trước đặc biệt an trí vị trí ngồi xuống. Cái thứ nhất điều kiện đó là cởi bỏ này bản tàn cục, này ván cờ là hơn một tháng trước ở Lạc Dương một vị nhàn tản vương ra mộ chôn quần áo và di vật chung lấy được, bản cờ quân cờ bảo tồn hoàn chỉnh, đến nay đã có hơn 300 năm. Các vị có hứng thú có thể tự hành tính toán sau tiến lên thử một lần, nhưng chỉ có một lần cơ hội. Đương nhiên, cùng các vị đánh cờ đó là triệu sư gia bản nhân. Bán đấu giá sư thấy hoa quốc mọi người sau khi ngồi xuống liền giải thích lên. Theo bán đấu giá sư giọng nói rơi xuống, hiện trường một mảnh ồ lên, triệu sư gia là ai à, luận khởi hoa hạ kỳ nhân dị sĩ, triệu thề tuyệt đối là bài thượng hào. Tương truyền triệu thể tương so với năm đó được xưng hóa hạ cờ cờ đệ nhất nhân tung sơn thiếu lâm tự phương trượng cũng không nhường một tấc. Tương truyền tam đại thế gia trung vệ gia đại trưởng lao vệ sùng tinh với cờ cờ, đối thượng triệu thể cũng chỉ khó khăn lắm hạ thành ngang tay, nghe nói trong đó triệu thể ngại với hai bên lập trường phong thủy không ít, đương nhiên này cũng chỉ là nghe nói, hiện giờ kia vệ sùng không biết còn trên đời cùng không, hôm nay này vệ gia bọn tiểu bối không biết có không ứng đối. Tầng cao nhất ghế lô nội, hồng nhạt toái hoa dương váy nữ hải có chút nôn nóng nhìn trong đại sảnh tao nhã như ngọc nam tử, lôi kéo trung niên nam nhân tay háo hỏi. Ba ba, Thử Khiêm sẽ cởi bỏ kia bàn cờ sao? Ngươi vì cái gì không lấy cái đơn giản điểm đâu? Nay bàn cờ liền ngươi đều hoa mấy ngày thời gian mới cởi bỏ, làm gì phải vì khó Thử Khiêm a? Ngoan nữ nhi nói cái gì đâu? Đơn giản Thử Khiêm kia tiểu tử có thể cởi bỏ, hoa quốc người chẳng phải cũng có thể sao? Đừng tính trẻ con, mấy người kia nhưng lợi hại đâu. Nói nữa, đối với ngươi Tử Khiêm có điểm tin tưởng a. Vậy ngươi cũng không nên tự mình ra trận a. Nay cờ người bình thường hạ không được, được rồi ngoan nữ nhi, không giải được không còn có hai hạng đâu sao. Cửa thứ nhất quá không được còn nói cái gì a. Mặc kệ triệu thề làm gì ý tưởng, lại nói tam đại thế gia người ở nhìn đến ván cờ khi tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng trong không khí lưu động không khí ẩn ẩn ngưng trọng lên. Có thể giải sao? Vệ tử Phương truyền âm hỏi. Nào có không giải được cờ Mục Thiên Công cười đáp. Yêu cầu điểm thời gian, hơn nữa này cờ, có cổ quái. Vệ tử Khiêm nói tiếp. Sư gia làm việc luôn luôn thích lưu sau chiêu, xuất kỳ bất ý, không có cổ quái mới kêu cổ quái, trước đừng động những cái đó, chuyên tâm phá vỡ này bản tử cụ. Vệ tử Phương nói. Mọi người nhiệt tình theo thời gian trôi đi một chút làm lạnh, đấu giá hội tiến hành đến bây giờ đã rạng sáng 2 điểm nhiều, có chút người đã bắt đầu ở trên châu ngồi không coi ai ra gì ngủ gà ngủ gật. Tam đại thế gia người cùng hoa quốc đại biểu dùng hơn 2 giờ cũng không nghĩ tới cởi bỏ kia cờ vây biện pháp, xuất phát từ lần này bán đấu giá đặc thu tính, bán đấu giá sư cũng không có ở ngay lúc này giải thích, to như vậy phòng đấu giá một mảnh an tĩnh. Mà lúc này rất ít có người chú ý tới từ cửa thang lầu lười biếng hoảng ra tới thân ảnh, chỉ thấy người nọ đôi tay cắm túi, vây vây tóc mái thẳng ngồi ở vệ tử Khiêm bên người. Ngươi như thế nào xuống dưới, nhà ta điện hạ đâu? Vệ tử Sở truyền âm hỏi, bọn họ chính là chuyên môn lưu lại ngàn đêm bồi vương tử, như vậy mị sai sự hắn chính là rất muốn đâu. Mặt khác vài vị công tử đồng dạng tỏ vẻ nghi hoặc. Mị nữ làm ta xuống dưới, nghĩ đến biện pháp không? Ngàn đêm đơn giản giải thích ngay sau đó hỏi. Không sai biệt lắm vệ tử mới nói. Kia như thế nào còn ngồi bất động? Ngươi sẽ không cho rằng này cờ thật như vậy hảo hạ đi. Vệ tử Sở nói, liền tính hắn cờ nghệ không tinh cũng có thể nhìn ra tới bản cờ thượng còn có cổ quái. Các ngươi ai đi hạ? Ngàn đêm không có trả lời vệ tử Sở, mà là hỏi. Tiểu Khiêm Khiêm đi, ngàn đêm đệ đệ ngươi liền nói đi, chẳng lẽ là tiểu tử tử có biện pháp? Mục Thiên Công cười nói, hỏi ra mấy người cộng đồng phỏng đoán. Thử Khiêm nhớ kỹ này cờ không có. Ngàn đêm tỏ vẻ cam chịu theo sau hỏi. Nhớ kỹ? Đúng vậy, chính là nhớ kỹ, nếu là ngươi nhắm mắt lại hạ, ngươi còn có thể được không? Hẳn là có thể. Còn chưa đủ, lại nhớ một lát đi. An tĩnh đại sảnh lại một lần vang lên tiếng bước chân, lại thấy Hoa Quốc một cái trung niên nam nhân đi hướng bán đấu giá đài, nhìn dáng vẻ là muốn hạ kia cờ. Vệ tử khiêm quay đầu nhìn về phía Ngàn Đêm, chỉ thấy Ngàn Đêm lắc lắc đầu nói. Chỉ có một lần cơ hội, bọn họ sẽ không thắng, ngươi chỉ cần chuyên tâm nhớ ngươi. Vệ tử khiêm yên lòng, hắn tin tưởng vương tử, từ lần đầu tiên xem tiến cặp mắt kia thời điểm liền tin. Lý Chiến cùng Mục Thiên Công giơ tay ngăn lại hai vị quản gia tiến lên, nếu là vương tử nói, bọn họ tin tưởng đó là, đừng nói vương tử nói rất là đúng, liền tính không đúng, bọn họ cũng sẽ không thua. Đầu tiên tới khiêu chiến này bàn cờ chính là Hoa Quốc đại biểu Tá Đằng Tiên Sinh. Tá Đằng Tiên Sinh, ta yêu cầu lại một lần nói rõ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, chúc ngươi vận may. Bán đấu giá sư đột nhiên vang lên thanh âm cuối cùng lôi trở lại mơ màng sắp ngủ mọi người. Vài giây sau mơ hồ tư duy bắt đầu rõ ràng lên, nhìn đến trên đài rốt cuộc có người lên rồi, nhìn kỹ lại là Hoa Quốc người, hắc. Vài vị công tử như thế nào có thể để cho người khác chiếm tiên cơ, cơ hội chỉ có một lần a. Mà chính tiến vào mọi người tầm mắt nhưng còn không phải là Triệu Sư ra sao. Chỉ thấy một chúng hắc y dì bảo tiêu vây quanh hạ thân xuyên màu xanh biển đường trang Triệu Sư ra khỏe miệng mang cười, nghiễm nhiên một bộ nho sĩ bộ dáng. Lại là Thanh Long Bang tứ đừng ra, lại nói tiếp Triệu Sư ra lúc trước thủ đoạn, lại xem bản nhân như vậy dáng vẻ, mọi người không khỏi thổn thức. Lại thấy một thân hồng nhạt toái hoa dương váy nữ hải kéo Triệu Thề, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn dính ở vệ tử khiêm trên người. Mọi người vừa thấy này phó quan cảnh, lập tức minh bạch này đó là Triệu Sư ra hòn ngọc quý trên tay Triệu Linh Lung. Đừng nói, này Triệu Linh Lung người cũng như tên, người lớn lên nhỏ sinh hoạt bác. Đối mặt vệ tử khiêm khi cười lại điểm mỹ bất quá. Chương 36 Tá Đằng chật vật thua cờ, vệ tử khiêm ngông mắt quá quan. Liên như lúc này như vậy, làm người thấy không khỏi cảm thán thật là cái là lướt mỹ nhân nhi, cùng nàng đối vệ tử khiêm trung tình trình độ tương đối lại là đối mặt người khác khi cùng nàng tướng mạo một trời một vực điêu ngoa, nói là rắn giết mỹ nhân nhi cũng không quá, nàng có bao nhiêu thích vệ tử khiêm, liền có bao nhiêu chán ghét vờn quanh ở bên người nàng nữ nhân. Nghe nói một người viện chỉ là cấp vệ tử khiêm đệ ly rượu, xong việc liền bị người chém đôi tay, còn có một lưu luyến si mê vệ tử khiêm nữ hài, không biết nàng dùng cái gì thủ đoạn, chính là buộc nhân ra nhảy lầu, kết quả không chết thành, trọng thương nhập viện, kia nữ hài người nhà không thể không mang theo nàng rời xa kinh đô, từ đây không giải quyết được gì. Muốn nói vì cái gì vệ tử khiêm không khuyên đủ. Nay Triệu Linh Lung làm những việc này cũng không tránh người, y lì nàng ý tưởng. Vệ tử khiêm không khuyên khá tốt, muốn khuyên thuyết minh hắn để ý, kia không chừng Triệu Linh Lung có thể làm ra chuyện gì đâu. Nay trong đó Lý Miểu đương nhiên là cái tuyệt đối ngoại lệ, cũng là nàng cho rằng duy nhất tình địch, gần nhất Lý ra không phải nàng có thể tùy ý mà làm. Thứ hai Lý Miểu cùng vệ tử khiêm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người khác vệ tử khiêm không mở miệng không để bụng, đó là bởi vì người vệ tử khiêm căn bản không biết nàng chỉnh những cái đó cái gọi là kẻ ái mộ tên họ là gì. Nhưng Lý Miểu không giống nhau, muốn dám động Lý Miểu, kia vệ tử khiêm về sau tuyệt đối liền khỏe mắt đều sẽ không quét nàng. Lại đến chính là Lý Miểu bản thân, thân thủ bất phàm, là một nữ nhân cư nhiên bị phong đem, đây cũng là nàng nhất thống hận. Thân phận của nàng chú định không thể quang minh chính đại đứng ở vệ tử khiêm bên người. Chỉ thấy Triệu Linh Lung kéo kéo Triệu Thề tay háo, nói câu cái gì liền xoay người hướng vệ tử khiêm đi tới, ly đến càng gần, trên mặt tươi cười càng lớn. Tử khiêm. Triệu Linh Lung đứng ở vị trí phía trước kêu lên, thực vui vẻ bộ dáng. Vệ tử khiêm cười cười gật đầu, không nói gì. Ngàn đêm đứng lên, nhún nhún vai đi hướng nhà hắn ca ca Mục Thiên Công bên người ngồi xuống, tuy rằng không thích kia Triệu Linh Lung, nhưng cũng không đến mức làm một cái nữ hài nhi vẫn luôn đứng ở bên người thờ ơ. Triệu Linh Lung ngồi xuống, đối với nhường chỗ ngồi vị Ngàn đêm cũng không có tỏ vẻ cảm tạ, phải nói, ở vệ tử khiêm bên người. Nàng căn bản nhìn không tới những người khác. Bên kia Triệu Sư gia đã ngồi xuống, Tá Đằng nhìn thoáng qua kia hoàng chữ cũng đi theo ngồi xuống. Tá Đằng tiên sinh thỉnh. Triệu Sư gia đi thẳng vào vấn đề nói. Tá Đằng gật đầu, giơ tay chấp cờ, lạc tử, Triệu Thề tựa hồ cười một chút, vê khởi hắc tử thông dong lạc tử, lại xem kia Tá Đằng, lại phát hiện hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, giữa mày nhíu chặt, cầm trong tay bạch tử chậm chạp không rơi. Ha ha, Tử Khiêm, hắn không thắng được Triệu Linh Lung phân thần nhìn thoáng qua đánh cờ chung hai người, ba ba nói qua, mở đầu rối loạn, ly thua cũng không xa. Vệ tử Khiêm không có đáp lại, nhưng thật ra nghe được Triệu Linh Lung nói chuyện vệ tử Phương cười, đây là một cái tốt bắt đầu, có lẽ dựa theo vương tử nói đi làm là đúng đâu, như vậy, cũng tỉnh hạ thật nhiều sự. Theo thời gian trôi qua, tá đằng ứng đối tốc độ càng ngày càng chậm, tuy rằng cao thủ đánh cờ yêu cầu cũng đủ thời gian suy nghĩ, lại cũng tuyệt không phải như tá đằng như vậy gian nan, chỉ thấy tinh mịn mồ hôi không ngừng từ tá đằng trên trán chảy ra, trong tay quân cờ càng nắm chặt càng chặt, rồi dám ánh mắt như là tiến hành cái gì kịch liệt dãy rủa. Dưới đài mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên, xem tá đằng phản ứng, Triệu sư gia hay là lợi hại đến như vậy nông nỗi, chỉ một bàn cờ liền đem hoa quốc hoàng chữ mang đến tinh anh bước đến như thế thất thố nông nỗi. Chỉ thấy tá đằng hung hăng lắc lắc đầu, trong tay quân cờ cuối cùng rơi xuống, nhưng cùng với hắn rơi xuống quân cờ vang lên chính là Triệu sư gia một tiếng bình đạm ngươi thua. Thanh âm không lớn, nhưng trải qua mini mịt rổ phổn dương giọng truyền vào mỗi người trong thai, trái lại tá đằng, lại phảng phất căn bản không biết chính mình đã thua, bắt quân cờ còn muốn lại hạ. Ở Triệu thề ý bảo hạ thân biên bảo tiêu tiến lên chế trụ cổ tay của hắn, tá đằng mới vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, không vui nhìn thoáng qua làm càn bảo tiêu, hậu chi hậu giác nhìn về phía bàn cờ, vừa thấy dưới đại kinh thất sắc, lại là hắn, đã thua. Tá đằng gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, lẽ ra này cờ tuy khó, nhưng còn không đến mức thua, còn thua như thế chật vật. Đứng dậy thật sâu nhìn thoáng qua Triệu thề, gật đầu nói, ta thua. Đi đến kia hoàng chữ trước mặt, hoàng chữ chỉ vây vây tay làm hắn ngồi xuống, vẫn chưa nhiều lời. Ngàn đêm đệ lại đang muốn đứng dậy vệ tử Khiêm hỏi. Người nhớ kỹ. Ân. Nột, mang lên. Ngàn đêm gật gật đầu, từ túi tiền trung móc ra một màu trắng mảnh vải nói. Vệ tử Khiêm nghi hoặc tiếp nhận, lại lập tức hiểu được. Vệ tử Khiêm cùng Triệu thề chào hỏi qua sau thong dong ngồi xuống, cũng không có bởi vì tá đằng thảm bại mà luôn cuống. Triệu thề tán thưởng cười cười, cũng không phải là nữ nhi bảo bối của hắn coi trọng người sao. Triệu thề làm cái thỉnh thủ thế, vệ tử Khiêm gật gật đầu lại không có chấp cờ, mà là cầm lấy trong tay vải bố trắng mông ở đôi mắt thượng. Triệu thề sửng sốt, lập tức cười ha ha hai tiếng, lúc trước hắn dùng mấy ngày mới cởi bỏ này bàn cờ, xem ra đến vệ tử Khiêm này mấy tiểu bối trước mặt phải bị siêu việt đâu. Tuy rằng dùng xảo phương, nhưng giờ phút này nói chính là thắng thua. Kết quả thắng liền hảo. Đối với vệ tử Khiêm loại này cách làm, đại đa số người không hiểu ra sao, này chỉnh bàn cờ 361 cái điểm, mông đôi mắt hạ, thấy thế nào đều như là ý định tưởng thua a. Mặc kệ mọi người tâm tư như thế nào, vệ tử Khiêm chấn định tự nhiên, đem toàn bộ nội lực tụ tập đang nghe rất thượng, chung quanh thanh âm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, lập tức trở nên rõ ràng vô cùng. Nắm lên một phen quân cờ, lạc tử, sạch sẽ lưu loát. Thấy vệ tử Khiêm là tử, Triệu thề lại là cười, mặt mày giãn ra. Người ngoài nghề nhìn không ra tới, là cái gì làm Triệu sư gia như thế thoải mái, trong nghề lại là thấy rõ minh bạch, này bàn khởi vốn chính là một mâm cục diện bế tắc, bạch tử phản kích vô vọng, chỉ phải kéo dài, mà vệ tử Khiêm lạc tử lại chuyên hướng tử lộ thượng đi, nhìn như tự tìm tử lộ, trên thực tế đồ chính là đánh vỡ cục diện bế tắc hãm chi tử mà rồi sau đó sinh. Cơ trang như chiến trường. Cao thủ đánh cờ so chính là chiến thuật, vạn bất đắc dĩ là lúc, bối thủy mà chiến thượng có một đường sinh cơ, nhưng tiền đề là quyết sách giả cần thiết định liệu trước, bày mưu lập kế, mới có thể có khởi tử hồi sinh phương pháp. Vệ tử Khiêm thể nhược, từ nhỏ gia tộc có ý thức bồi dưỡng hắn vũ lực ở ngoài năng lực, hơn nữa hắn tính tình đạm mạc, ít có cảm xúc dao động, sức chịu đựng định lực lại là người trẻ tuổi trung hiếm thấy. Cùng vệ tử Phương nhìn chúng kết quả tính tình so sánh với nhiều vài phần siêu nhiên vật ngoại, hai người đánh cờ là lúc thường thường kỹ cao một bậc. Vệ tử Khiêm nghiêng thai lắng nghe đối phương lạc tử, lược một suy nghĩ rơi xuống bạch tử, ngay sau đó để ra đối phương một viên hắc tử, tuy rằng mông hai mắt, trên tay động tác lại nước chảy mây trôi, không sai chút nào. Ha hả Triệu thề lại là một tiếng cười, nói tiếp. Kế tiếp không dưới cũng thế, ngươi quá quan. A. Sao lại thế này? Vệ tam công tử thắng. Như vậy đều có thể quá. Wow, hảo xoáy nha. Vệ tử Khiêm cười hảo ôn nhu nga. Ngươi ở phát cái gì hoa si a? Tiểu tâm đôi mắt của ngươi. Chợt vừa nghe đến Triệu sư gia nói, mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Tuy rằng hiện tại không bao nhiêu người nghiên tập cờ vây, nhưng nhiều ít hiểu chút người vẫn phải có, nhưng mà này hai cục cờ hạ, nói là cao thâm khó đoán một chút đều không quá, đầu tiên là tá đẳng chật vật thua cờ, lại là vệ tử khiêm mông mắt quá quan, tóm lại, tam đại thế gia ở hiên viên kiếm thượng đánh giá hiệp thứ nhất vệ tử khiêm thắng tuyệt đối. Vệ tử khiêm hái được mảnh vải nhìn về phía bàn cờ, lại rất mau nhắm mắt, vươn tay nhắc tới thiên nguyên vị trí hắc cờ, ngay sau đó cười nói. Sư gia đa tạ. Ha ha, tử khiêm hảo nhãn lực. Hậu sinh khả quý A. Muốn nói tá đẳng bại có chút kỳ quặc, này bàn cờ huyền diệu chỗ liền ở ban đầu tàn cục thượng, bạch cờ tiến thoái lưỡng nan, lại vẫn chống đỡ hắc cờ xâm chiếm, như thế thế cục đã là hiếm thấy. Nhưng mà phụ ra ở ván cờ thượng trận pháp mới là này bản cờ chân chính tinh diệu nơi. Ban đầu bạch cờ cùng hắc cờ rõ ràng là ở một cái nho nhỏ bản cờ phía trên bày ra một cái mini mê trận, tá đằng ở phủ rơi xuống tử liền sắc mặt đại biến khi, chính là bởi vì vào mê trận, bất luận cái gì một viên quân cờ cắm vào đều sẽ khởi động vốn dĩ tồn tại trận pháp. Cái gọi là mê trận chính là dựa vào hoàn cảnh bố trí nhiễu loạn vào trận người tầm mắt. Tá đằng ở phát hiện trước mắt bố cục đã không phải lúc trước nhìn đến cảnh tượng liền biết chính mình mắc mưu, hắn cực lực hồi tưởng vốn dĩ ván cờ, nghề hà đôi mắt chuyển tiến trong đầu tình hình làm hắn trước sau không có biện pháp bình tĩnh hồi tưởng. Trước mắt nhiễu loạn nhân tâm cảnh tượng, không ngừng gia tăng quân cờ, này đó không ngừng tăng lớn tin tức lượng làm hắn đầu xử lý lên càng ngày càng khó khăn, thẳng đến hắn bạch tử dừng ở cấm điểm phía trên, như thế rõ ràng sai lầm. Hoa quốc hoàng chữ đặt ở bên cạnh người tay nhanh chóng làm cái thủ thế, mà một cái hắc y võ sĩ làm như nhận được cái gì mệnh lệnh lặng lẽ rời khỏi đại sảnh. Chương 37 ám dạ sóng gió. Lời nói phân hai đầu, vương tử sớm ly phòng đấu giá, theo đuôi huyết tộc mấy người xuyên qua ở ban đêm thành thị gian, huyết tộc đêm hành năng lực rất mạnh, mà vương tử theo dõi huyết tộc hiển nhiên bối phận cũng không thấp, cảnh giác tính rất mạnh, vương tử chỉ phải xa xa đi theo. Tiến vào trúc cơ kỳ sau trừ bỏ quần quận không ngừng linh lực, về tu chân công pháp vương tử căn bản sẽ không, cũng may có làm sát thủ khi giấu kín thân pháp cùng tuệ viễn phương trượng cấp áo choàng, đây cũng là vương tử sau lại phát hiện, áo choàng đưa vào linh lực sau ở thân. Địa phương càng ngày càng hẻo lánh, dần dần rời xa nội thành, cuối cùng ngừng ở đông giao một khu nhà vứt đi đôi lâu, chống trải bốn phía, hai cái thủ hạ cẩn thận đảo qua bốn phía sau túi đầu chạm một cái huyết tộc phía sau. Vương tử không dám đại ý, xa xa ẩn ở một viên xun xuê nhánh cây gian, ngưng thần cẩn thận quét về phía cầm đầu huyết tộc, phía trước theo dõi khi không cảm thấy, lúc này lại khiếp sợ với người nọ khí thế. Không phải cái gì rời non lấp biển áp bách, lại như là làm người nhìn thôi đã thấy sợ thu tính, thô bạo, hung tàn. Ẩn ẩn có thể thấy được phía sau hai cái huyết tộc có chút phát run thân hình. Triệt hạ bồi hồi ở nam nhân bên người thần thức, vương tử tĩnh xem này biến. Ba người tựa hồ là đang đợi người nào, dần dần truyền đến cỏ cây vô thanh âm, chỉ chốc lát một cái cả người đen nhánh nam nhân cấp tốc mà đến, vững vàng ngừng ở nam nhân bên người. Vào ba tước, người tới gật đầu nói, một địa đạo tiếng ý. Nói, mặt thượng duy công tức hành động. A, tiếp tục. Nam nhân cười lạnh một tiếng, trên người tựa hồ lộ ra càng mãnh liệt thú tính. Mặt thượng duy công tức liên hợp nặc phỉ lặc gia tộc, người sói từ bên hiệp trợ. Công bố muốn chiếm lĩnh huyết đàm, đuổi đi huyết thống không thuần khiết vương, ở vương thức tỉnh nghi thức thượng phát động làm phản. Hừ, người sói, dẫn sói vào nhà. Cái kia lão đông tây quả thật là sống được lâu lắm sao. Nghe được người sói hai chữ, nam nhân trên người bỗng nhiên phóng thích tàn bạo hơi thở chấn đến trước mặt ba người không tự giác lui hai bước. Bên này ẩn nấp vương tử cũng âm thầm kinh hãi, như thế thu tính. Như thế nào là một người phát ra? Đầu trung cấp tốc lọc huyết tộc phe phái, có. Gàn trộ tộc thị. Truyền thuyết này nhất tộc người nhất tiếp cận tự nhiên, có được tự nhiên giao cho thu tính, ngoại hình thậm chí tư tưởng ở hoàn cảnh riêng biệt hạ có thể thu hóa, mà không thể không nói chính là bọn họ trong tộc mỗi người đều là ưu tú nhất chiến sĩ. Bọn họ chiến lược chính là đến từ chính sinh ra đã có sẵn thu tính. Chính là, gàn trộ tộc nhân thích thân cư tự nhiên. Tình nguyện phiêu bạc lưu lạc cũng không muốn cùng huyết tộc mọi người giao tiếp, nghe tới hiện tại huyết tộc bên trong có không nhỏ hỗn loạn, hơn nữa bọn họ tựa hồ sắm vai một cái rất quan trọng đem nhân vật A, lần này xung đột đối tượng kéo hỏa người sói có thể nói được thượng là gần chỗ tộc nhân túc địch, chắc không được kia nam nhân như thế kích động. Huyết đàm như thế nào, vương đâu? Nam nhân tiếp tục hỏi. Đã có 8 vị lĩnh chủ tiến đến hộ vệ, vương còn tại ngủ say. ta phụ thân đâu? Lao thân vương đã tổ chức trong tộc chiến sĩ, ngày hôm qua nhích người đi trước huyết đàm, Lao thân vương phân phó ngài tốc hồi, liên lạc trung lập gia tộc, vương thức tỉnh nghi thức, hẳn là sẽ thực dài lâu, Lao thân vương dặn dò không tiếc hết thể đại giới, bảo hộ vương an toàn. Ta lập tức nhích người trở về, ngươi trở lại ta phụ thân bên người, ta nhất định mang theo trung lập gia tộc người đổi tới, không tiếc hết thể đại giới, hộ vương chu toàn. Nam nhân hơi làm sau khi tự hỏi trầm giọng nói, phục lại phân phó. Các ngươi hai cái lưu lại truy tra một hào rơi xuống, không thể buông tha bất luận cái gì manh mối. Là vương tử cả kinh, truy tra nàng. Kiếp trước nàng sau khi chết ẻn mỉ tì phong tỏa tin tức sao? Vì cái gì? Huyết tộc lại vì cái gì truy tra nàng? Nàng tin tưởng, kiếp trước cũng không có cùng huyết tộc từng có bất luận cái gì liên lụy. Còn có, nhìn thẳng liên minh sát thủ người, nhưng không nên động thủ, đây là ở phương đông địa giới, không cần gây chuyện, rõ ràng. Đúng vậy. Liên minh sát thủ. Nói như vậy bọn họ mục đích cũng là nàng vương tử lâu. Chính là, Enmi tỷ không phải tận mắt nhìn thấy đến nàng chết sao. Hắn làm như vậy rốt cuộc cái gì nguyên nhân? Vương tử kia hiện tại trong đầu lộn xộn, vì cái gì này hai cái không chút nào tương quan thế lực sẽ bởi vì nàng mà xuất hiện ở Hoa Hạ. Trước kia không biết, trọng sinh sau dần dần biết kiếp trước Hoa Hạ bị thiết kết giới, hơn nữa liền ở nàng chết đi địa điểm, Hoa Hạ cùng Tê Quốc cột mốc biên giới chỗ, nàng trăm triệu không thể tưởng được làm cho nàng hơn 20 năm phiêu bạc bên ngoài trải qua cư nhiên là vị nào thần thông quảng đại người cố tình mà làm. Một hào không tiếp Hoa Hạ nhiệm vụ, đây là hành nội mọi người đều biết sự tình, huyết tộc cùng liên minh sát thủ lại như thế nào sẽ nhất trí đem mục tiêu tỏa định ở chỗ này. Hai cái huyết tộc nhận được nhiệm vụ đã nhanh chóng lóe đi rồi, lưu lại sau lại huyết tộc cùng cầm đầu nam nhân, không nghĩ ra ngọn nguồn, vương tử cũng không tính toán tiếp tục đãi đi xuống, thân hình chợt lóe nhảy ra hơn 10 mét. Oeng! Một tiếng đột ngột nổ mạnh ở vương tử giấu kín trên cây nổ vang. Nhanh chóng chạy vội trung vương tử nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy cầm đầu huyết tộc cả người thô bạo chi sắc đứng ở thụ bên, đã huyết hồng đôi mắt nhanh chóng quét về phía chung quanh. Quanh thân chiến lực tràn ngập, chạm vào là nổ ngay. Hào nhạy bén thấy rõ lực. Nàng chỉ là hơi chút di động liền bị nhận thấy được. Nhìn nam nhân xẹt qua ánh mắt, phảng phất ngay sau đó liền sẽ tỏa định con ngồi phát đem lại đây cuồng bạo. Vương tử âm thầm cảm thán, thiên nhiên sáng tạo một cái dạng gì tộc thị. Nhân loại bề ngoài, dã thú linh hồn. May mắn có áo choàng, bằng không vương tử không cho rằng nàng có thể tránh thoát người nọ thấy rõ. Một khi bị bọn họ định vì con ngồi, chắc chắn không chết không ngừng. Vương tử ảnh trong bóng đêm mặc mâu trầm lại trầm, vẫn là không được, nàng chiến lực, vẫn là không thể cùng chi nhất chiến, trọng sinh một hồi, đầu tiên là tuệ viễn phương trượng, lại là đằng xà, hiện giờ lại là huyết tộc chiến sĩ. Trước hai lần là nàng may mắn, thậm chí nhờ hòa được phúc, hiện giờ huyết tộc, lại một lần làm nàng nếm tới rồi lực lượng cách xa vô lực. Kế tiếp đối mặt tu chân giới, xa lạ sinh tồn quy tắc, xa lạ lực lượng, thời khắc gần nút nguy hiểm, kiếp trước làm sát thủ cơ hồ không chỗ nào cố kỵ, chính là về sau đâu. Nàng muốn vẫn luôn như vậy trốn ở đó sao? Vẫn luôn như vậy mặc không lên tiếng tích góp lực lượng sao? Nàng không dám tưởng, như vậy đi xuống, nàng còn có cái gì tư cách tìm được mẫu thân, có cái gì tư cách đối kháng đối nàng hạ kết giới người. Gắt gao mà nắm chặt trong tay áo choàng, vương tử nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, tu chân cảnh giới không chướng. Thiên cực đồ lại chậm chạp phiên không khai chương sau, hôm nay lại gặp được huyết tộc, nàng có chút nóng nảy, hội viên vương trượng nói qua, tu chân cảnh giới cùng tâm cảnh có rất lớn liên hệ, tâm không tĩnh, cảnh giới cũng khó chướng, là nàng không bình tĩnh. Vương tử nhanh chóng xuyên qua thành nội, hướng tây giao thành nội vệ ra mà đi, hiện tại thời gian này, bọn họ hẳn là đã đi trở về đi, dư lại hai cái trạm kiểm soát bọn họ ứng phó căn bản sẽ không có vấn đề, hiên viên kiếm hẳn là đã bắt được. Thật muốn nhìn xem kia thanh kiếm. Tiến vào vùng ngoại thành, vương tử nghi hoặc dừng bước, sao lại thế này? Có người ở đánh nhau. Thân thức tìm kiếm, có một phương, cư nhiên là vệ khiêm tốn bọn họ. Vương tử thay đổi bước chân, phi thân chạy tiến bên đường mậu lâm, tiếng đánh nhau dần dần rõ ràng lên, gần, mới phát hiện là một đám hắc y võ sĩ, đó chính là Hoa Quốc phái tới lâu, mà một bên khác, thình lình chính là mấy cái ám dạ hạ vẫn như cũ khó nén phong hoa công tử. Vệ tử Khiêm, vệ tử Sở, vệ tử Phương, Lý Chiến, mộ Thiên Công, mộ Ngàn Đêm. Vệ gia đặc biệt là vệ tử Sở Võ Công Vương Tử vẫn là rất rõ ràng, Lý Chiến công kích thực sắc bén, giống như người của hắn giống nhau, ra khỏi vỏ chi kiếm, chiêu chiêu phải giết, không ngừng chết ở hắn thủ hạ võ sĩ, làm hắn ở đối chiến trông được lên giống cái không thể xâm phạm thần. Mà Mộ Thiên Công, trên người tàn định chi khí không chịu ức chế tàn ra, ra tay tàn nhẫn, một kích phải giết, Mộ gia công kích có điểm cùng loại sát thủ, chỉ nói cầu lấy nhân tính mệnh, mặc kệ kịch bản như thế nào. Vương Tử dừng bước ở cách đó không xa, trận này không có gì ý nghĩa chiến đấu mau kết thúc, vài vị công tử rõ ràng là ở mèo vần chuột, trước chơi chơi mà thôi, Hoa Quốc phái những người này tới chặn lại, ý nghĩa ở đâu. Quả nhiên, bất quá 15 phút, Hoa Quốc võ sĩ đã tử thương hầu như không còn, vài vị công tử lông tóc vô thương. Hừ hừ, vì cái gì muốn bồi đàn chán ghét tử sĩ Chu Toàn. Lãng phí bản công tử thời gian, bản công tử còn tưởng sớm một chút trở về thấy Vương Tử Điện Hạ. Vệ tử Sở đá đá bên chân thi thể, hoán giận nói. Ha ha, nói chính là a, nhân gia cũng rất muốn tiểu tử tử đâu lâu như vậy không thấy, ta liền biết tiểu tử tử cũng là tưởng nhân gia, bằng không cũng sẽ không tới nơi này a. Mộ Thiên Công trong tay cầm không biết nơi nào tới trắng tinh khăn tay xoa xoa tay, sửa sang lại âu phục, vòng qua khắp nơi thi thể đi hướng Vương Tử. Mới vừa rồi chiến đấu khi tà nịnh hơi thở sớm không thấy bóng dáng, khỏe miệng yêu ra hướng về phía trước cong lên. Mấy người theo Mộ Thiên Công động tác nhìn về phía bên này, lại phát hiện Vương Tử thân khoác áo đen chạm cách đó không xa, không biết tới bao lâu. A a, Vương Tử Điện Hạ ngươi chừng nào thì tới a? Ta vừa mới đánh nhau thời điểm có hay không rất tuấn tú a? Ngươi lại đây cũng không nói một tiếng, ta có thể càng xoay a. Vệ tử Sở nhưng không giống Mộ Thiên Công như vậy tao bao, phát hiện Vương Tử ở đây sau ba bước cũng hai bước lướt qua Mộ Thiên Công chạy đến Vương Tử bên người, ríu rít nói lên. Vương Tử Điện Hạ đi nơi nào a? Tiểu bạc đều không có khai, còn hảo ta phát hiện, này đàn hoa quốc chó ghẻ, đoạt bất quá liền đánh, đánh cũng phái điểm có cấp bậc được chứ, phái một đám đám ố hợp lại đây này mình bảy khinh thường buồn thiêu a. Càng khinh thường Vương Tử Điện Hạ trong khoảng thời gian này tới quý giá chỉ điểm a. Vệ tử Sở làm bộ căm giận nhưng nói, thuận đường lơ đãng đầu cái ánh mắt cấp phía sau mấy người, hừ hừ, hắn chính là muốn cho bọn họ biết hắn cùng Vương Tử quan hệ thực hảo, hắn công phu chính là Vương Tử chỉ điểm, đặc biệt là Lý Chiến, đã sớm tò mò đi. Nguyên lai tiểu Sở Sở hôm nay như vậy tranh đua là bởi vì tiểu tử tử Nga ha hả nói chuyện Mộ Thiên Công đã ngừng ở Vương Tử trước mặt, đôi tay cắm túi chỉ cười yêu dã đến cực điểm. Đó là... ai? Thử yêu tinh bổn thiếu khi nào không biết cố gắng. Bổn thiếu nào thứ không phải đấu tranh anh dũng đầu tàu gương mẫu A. Ai giống ngươi liền biết chơi xoáy thiêu bao vô tiết tháo. Tiểu Sở Sở đây là ghen ghét nhân gia phong hoa tuyệt đại, mê đảo muôn vàn thiếu nữ sao. Cái này là thiên phú gây ra, tiểu Sở Sở liền không cần tự oán tự ngải được chứ. Mộ Thiên Công lo chính mình vặn vẹo vệ tử Sở ý tứ, không chút nào để ý vui đùa nói. Ai sẽ ghen ghét ngươi A tử yêu tinh. Bổn thiếu đường đường nam nhi, thiết cốt tranh tranh. Đầu óc tú đầu ghen ghét ngươi cái này tử yêu tinh a. Nghe được Mộ Thiên Công vặn vẹo chính mình ý tứ, vệ tử Sở nháy mắt tạc mau, nhảy dựng lên quát. Mộ Thiên Công như cũ cười, lục tục rời đi chiến trường mấy người nhìn hai người lại tại đây chơi bảo, đều lắc đầu bật cười. Vệ tử Sở từ nhỏ đã bị Mộ Thiên Công ăn gắt gao, Mộ Thiên Công tùy tiện nói mấy câu là có thể làm vệ tử Sở dậm chân. Vương Tử trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn cười, đây là bằng hữu đi, ồn ào nhốn nháo, mặt ngoài ghét nhau như chó với mèo trên thực tế ăn ý mười phần, dư quang thi hoành vô số bối cảnh, trước mặt nhàn nhạt tấm áp bầu không khí, Lý Chiến nguy nga thân hình đứng ở Vương Tử phía sau, vệ tử khiêm cẩn thận mà quan sát mấy người cũng không bị thương cũng đứng yên một bên, ôn nhuận hai mắt nhìn Vương Tử, Mộ Ngàn Đêm đứng ở ca ca phía sau lại cũng nhìn Vương Tử, tựa hồ đối Vương Tử trên người áo đen. Rất là cảm thấy hứng thú, vệ tử Phương ở một bên nhìn trong tay mấy khối lệnh bài tự hỏi. Như vậy một hồi chiến đấu, có thể ở sau khi kết thúc có bằng hữu như vậy làm bạn bên cạnh người, hẳn là kiện hạnh phúc sự đi, không tự giác nghĩ đến chính mình. Mỗi một lần chiến đấu, tựa hồ đều là một mình chiến đấu hăng hái, trừ bỏ cửu u, nàng bên người, chưa bao giờ xuất hiện quá người khác. Vệ tử Sở còn ở tạc bao chung, Mộ Thiên Công càng là bất động không nói lời nào. Vệ tử Sở càng là bực bội, mắt thấy này liền muốn nhào lên đi cắn mấy khẩu, Vương Tử xem đủ rồi, vươn giấu ở áo đen hạ tay, kéo kéo vệ tử Sở tay áo, nói. Nô, ngươi vừa rồi rất tuấn tú. Vệ tử Sở biểu tình thực xuất sắc, còn lại vài vị công tử biểu tình cũng thực xuất sắc. Lý luận thượng vệ tử Sở hẳn là cao hứng nhảy dựng lên, bởi vì có thể làm vương tử chủ động đụng chạm người kia tuyệt đối là thiếu chi lại thiếu, có thể làm vương tử chủ động mở miệng nói chuyện kia cũng nhất định là khó được cực kỳ, huống chi vẫn là khen hắn nói, chính là vương tử rõ ràng trấn an tiểu hài tử nói, đen như mực con ngươi ở dưới ánh trăng như cũ thâm trầm lại như thế nào đều để lộ ra tới ngươi ngoan ngoãn, đừng tạc mau tin tức lại là sao lại thế này a a hồn đạm. Hắn anh minh vĩ ngạn đâu? Hắn thiết cốt tranh tranh? Hắn ngọc thụ lâm phong đâu? Ở vương tử điện hạ trong mắt kia kỳ thật là tiểu hài tử ở cáo kình sao? A a. Vệ tử Sở trong lòng một trận kia cái gì mã rít gào mà qua, cả người dựng thẳng lên mau làm như bị bắt nước lạnh, nháy mắt tiết khí. Vương tử nhìn vệ tử Sở buông xuống đầu, cho rằng chính mình khuyên bảo nổi lên tác dụng, trong lòng tương đương vừa lòng, trước kia nàng chính là như vậy trấn an cửu u. Quả nhiên đối vệ tử Sở cũng dùng được a. Mấy người suy nghĩ mấy vòng, nhìn vệ tử Sở cùng vương tử chi gian quỷ dị từ trường giao lưu, trừ bỏ đều là diện than lý chiến, còn lại mấy người trong lòng đều cười phiên, không làm gì được buồn cười ra tới, một đám quay đầu che miệng, bả vai rung động không thôi. Lại vào lúc này, dần dần chuyển ám bốn phía, là mới vừa rồi còn tràn ngập ấm áp bầu không khí dần dần tan vỡ mở ra, vương tử nghi hoặc ngẩng đầu. Lại thấy rừng cây phía trên nguyên bản huyền nguyệt đổi chiều thật là thanh minh không trung dần dần bị nhẹ nhẹ phù phù xương đen che đậy, dây lắt gian che đậy kín mít không thấy một tia ánh trăng. Vương tử giữa mày hơi ninh, này xương đen tới không tầm thường. Mới như vậy tưởng, quanh thân đột nhiên nổi lên nhẹ nhẹ hàn khí. Vài vị công tử ăn ý hai bước tiến lên xuống lại ở vương tử bên cạnh, biểu tình nghiêm nghị, mấy người đều không phải hời hợt hạng người, hắc ám hoàn cảnh cũng không có trở ngại thị lực. Chỉ thấy càng ngày càng nhiều xương đen tự bốn phía lan tràn mà đến, vừa mới trải qua quá chiến đấu rừng cây thoáng chốc bị âm trầm bầu không khí bao phủ. Đây là sát khí. Vương tử trong lòng có nghi hoặc, có khiếp sợ. Như thế nùng liệt sát khí. Sát khí là đến từ U Minh địa phủ đồ vật, là như là yêu ma quỷ quái này chờ quỷ quái chất dinh dưỡng, nhân gian giới chỉ giải rác phân bố, âm khí rất nặng mộ địa nghĩa trang cũng chỉ là rất nhỏ mà thôi. Vương tử đã là lột phàm thân thể, bực này sát khí cũng không uy hiếp, mà vẫn là phàm nhân chi khu sáu vị công tử, tuy là dương cương chi khu, nhưng ở âm khí như thế chi trọng hoàn cảnh chung chiến đấu, tuyệt không phải như mới vừa rồi đối chiến võ sĩ nhẹ nhàng sự tình. Vương tử nhìn xem vây quanh ở chính mình bên cạnh mấy người, đôi mắt càng thêm thâm trầm, nàng sớm thành thói quen chiến đấu, càng thói quen một mình đối mặt chiến đấu, mà hiện,